Chương 6260 thấy điện. Đối mặt lúc trước quay chung quanh hắn quanh thân cực đại đạo tổ phù văn, Tần Phượng Minh nhiều có kiêng kỵ chi tâm. Hắn không biết những cái đó phù văn vì sao ở uy năng hiện ra đồng thời, lại có một loại kỳ dị năng lượng, đối hắn tràn ngập hộ vệ chi ý. Cũng đúng là ở phù văn phát ra kỳ dị năng lượng bao vây bên trong, đạo đạo phù văn mới chỉ là xúm lại ở hắn quanh thân, mà không có hiện ra ra đối hắn cỡ nào mãnh liệt công kích uy lực. Tuy rằng như cũ có khủng bố xé rách chi lực tồn tại, chính là Tần Phượng Minh thân thể cường đại, vẫn chưa cảm giác nhiều ít nguy hiểm tới người. Đối với này loại tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng sớm có phán đoán, đó chính là này chỗ không gian, vốn chính là chuyên môn làm tu sĩ tiến vào tìm hiểu những cái đó phù văn. Đến nỗi những cái đó phù văn hiện tại vì sao biến mất không thấy, đúng là Tần Phượng Minh giờ phút này nhất tưởng biết được. Tần Phượng Minh luôn luôn can đảm cẩn trọng, nếu tiến vào nơi này, không tìm tòi nghiên cứu một phen, hắn lại nơi nào có thể an tâm rời đi. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có cấp tốc mà đi, mà là trong cơ thể pháp quyết lược là thúc dục, vẫn chưa cảm giác khác thường hiện ra. Lược là trầm ngâm, phất tay lại lần nữa tế ra một quả tinh thạch phù trận. Theo một tiếng nổ vang vang vọng thiên địa, một cổ to lớn nổ mạnh năng lượng tức khắc tàn sát bừa bãi ở hắn trước người hơn trăm ngoài trượng, trận gió đánh sâu vào bốn phía, phụ cận dãy núi vì này chấn động không thôi. Nơi này đã không có lúc trước quỷ dị chi lực, tuy rằng đi trước khẳng định nguy hiểm, nhưng Tần Mỗ cũng muốn tiến đến xem một chút. Tần Phượng Minh nói nhỏ, tựa hồ ở tự mình thương thảo. Hắn đương nhiên không phải ở tự nói, mà là ở báo cho giờ phút này tu di không gian động phủ bên trong Lệ Huyết cùng Tuấn Nham. Lúc này hai đại tồn tại cũng đang ở chú ý Tần Phượng Minh nơi không gian. Không có được đến phản đối lời nói, Tần Phượng Minh không hề mở miệng, thân hình chợt lóe, như vậy tung bay ở giữa không trung, thân hình chợt lóe, hướng về thần thức tỏa định một nơi tung bay mà đi. Hắn thần thức tỏa định nơi, là một mảnh bị nồng đậm sương mù bao phủ sơn cốc. Kia một sơn cốc bị Tần Phượng Minh thần thức tỏa định, là bởi vì trừ bỏ kia một sơn cốc, không gian mặt khác phương vị cũng không có đặc sệt sương mù bao phủ. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, thực mau dừng thân ở âm lãnh hơi thở phát ra sơn cốc sương mù ở ngoài. Ánh mắt nhìn về phía mây mù che đậy sơn cốc, nhất thời ngưng trọng biểu tình hiển lộ ở hắn khuôn mặt phía trên. Trước mặt sơn cốc sương mù, Tần Phượng Minh gần gũi thủy vừa đứng định, trong lòng liền dâng lên một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tựa hồ trước mặt sơn cốc bên trong có một xa xôi nơi, bên trong có hàng tỷ hung thú che giấu, ở tranh nhau gào giống. Nhưng đương Tần Phượng Minh ngưng thần yên lặng nghe, vừa mới cảm giác được kỳ dị thanh âm lại biến mất không thấy. Hồi tưởng vừa rồi trong tai truyền vào quần thú gào giống, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại lúc trước nghe nói đến ngâm sướng thanh âm cảm giác, tựa hồ hai người có nào đó tương tự chỗ tồn tại. Trước mặt sương mù, hình như là sóc hàn vũ khí, vạn chớ tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh vừa mới dừng thân đứng yên, còn không có suy nghĩ như thế nào thí nghiệm trước mặt sương mù, đột nhiên đệ nhị huyền hồn linh thể nhắc nhở chi ngôn tiến vào tới rồi hắn trong tai. Sóc hàn vũ khí, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra. Sóc hàn vũ khí cùng sóc hàn âm phong không biết có gì liên hệ. Biểu tình một đốn, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Sóc hàn, hai chữ, không phải Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được nghe nói. Năm đó hắn ở Kỳ Dương biên giới Trung Thanh Vân bí cảnh gặp được quá một loại khủng bố âm phong, tên là sóc hàn âm phong. Hiện tại đệ nhị huyền hồn linh thể lại nói trước mặt sương mù là sóc hàn vũ khí, hai người đều có sóc hàn, hai chữ. Tần Phượng Minh nháy mắt liền đem hai người dung hợp ở cùng nhau. Tần đạo hiếu, người thế nhưng biết được sóc hàn âm phong. Theo lý thuyết hạ vị giao diện phía trên hẳn là không có sóc hàn âm phong, chính là ở Di La giới bên trong, sóc hàn âm phong cũng không phải nhiều thấy tồn tại. Sóc hàn vũ khí xác thật cùng sóc hàn âm phong có chút quan hệ, sóc hàn vũ khí bên trong có sóc hàn âm phong khủng bố ăn mòn chi lực, có thể tự học sĩ trong cơ thể bày ra các chi lực, vỡ vụn thân thể, diệt trừ tinh hồn. Tuy rằng so sóc hàn âm phong khủng bố có điều khiếm khuyết, nhưng liền tính là kim tiên gặp được sóc hàn vũ khí, cũng sẽ tránh lui tránh thoát, sẽ không cùng chi đụng vào. Lúc này đây trả lời Tần Phượng Minh, không phải đệ nhị huyền hồn linh thể, mà là Liên Thái Thanh. Thực rõ ràng, vừa rồi đệ nhị huyền hồn linh thể nhắc nhở Tần Phượng Minh, cũng là Liên Thái Thanh truyền âm cảnh báo có lỗi. Điển tịch ghi lại, Đằng Ly đạo quân thu thập đến quá sóc hàn vũ khí, nếu lúc trước đạo tổ phù văn là Đằng Ly đạo quân bố trí hạ, trước mặt này sương mù hẳn là chính là sóc hàn vũ khí. Bởi vì ta chính mắt nhìn thấy quá Đằng Ly đạo quân phóng thích sương mù tranh đấu, bên trong có quỷ dị thú giống tiếng động hiện ra. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Liên Thái Thanh bỗng nhiên lại lần nữa ra tiếng nói. Đằng Ly đạo quân là một vị đặc thù tồn tại đạo quân đại năng, chứng đạo phương thức độc đáo, sở tập thần thông bí thuật cũng là kỳ dị, sóc hàn vũ khí bên trong ẩn chứa có thú giống cũng không vì quá. Nếu tất nhiên là sóc hàn chi lực, Tần Mỗ cũng không sợ hãi, chính là không biết này sương mù bên trong hay không còn có mặt khác công kích. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nhàn nhạt nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Liên Thái Thanh rõ ràng có kinh ngạc chi ý nói, người thế nhưng nói không sợ sóc hàn vũ khí. Liền tính trước mặt sương mù bên trong không có mặt khác công sát, chỉ là kia xâm nhập thân thể xé rách chi lực, cũng không phải ngao đẳng giới bên trong tu sĩ có thể thừa nhận, liền mỗ xin khuyên đạo hữu vạn chớ coi khinh này sóc hàn vũ khí. Liên Thái Thanh có chút châm chọc, lại có nồng đậm nhắc nhở chi ý ngôn ngữ, cũng không có làm Tần Phượng Minh có chút khác thường hiển lộ. Hắn gật gật đầu, không có tiếp tục ngôn nói cái gì. Kẻ hèn sóc hàn vũ khí, đương nhiên sẽ không tha ở Tần Phượng Minh trong lòng. Chỉ là bên trong sở tồn kia như có như không quỷ dị thú giống, làm hắn không thể không coi trọng vài phần. Kia thú giống thuộc về sóng âm chi vật, nếu chỉ là sóng âm tập kích quấy rối, Tần Mỗ đảo cũng không sợ. Đột nhiên, trừng mắt trước mặt sương mù Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn tiếng nói rơi xuống, thân hình đã bắt đầu di động, cất bước hướng về phía trước sương mù đi đến. Tuy rằng đi được không mau, nhưng cũng thực mau liền tiếp cận tới rồi sương mù bên cạnh. Theo thân hình cấp tốc tới gần, một đoàn quỷ dị dao động lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh thân, dao động thoáng hiện nhàn nhạt thanh oánh quang mang, đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình bao vây ở song xuôi chung. Này thanh mang, đúng là Tần Phượng Minh chuyên môn luyện chế quỷ loạn phù văn tinh thạch. Lúc trước ở Thanh Vân bí cảnh bên trong, mọi người chính là dựa vào này một quỷ loạn chi lực phù văn thông qua, hiện tại Tần Phượng Minh tự nhiên đệ nhất nghĩ đến đó là này một phù văn. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình nghĩa vô phản cố tiến lên khi, trung linh tu di không gian bên trong bỗng nhiên một đoàn thần hồn năng lượng dao động hiện ra, Liên Thái Thanh tinh hồn hư ảnh xuất hiện đệ nhị huyền hồn linh thể cùng lệ huyết, tuấn nham bên cạnh. Liên Thái Thanh không thể tưởng được, hắn đã lần nữa nhắc nhở Tần Phượng Minh, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là khăng khăng đi trước. Hắn hiện tại có thể nói cùng Tần Phượng Minh có vui buồn cùng nhau quan hệ, hắn nhưng không hy vọng Tần Phượng Minh như thế ngã xuống tại nơi đây. Liên Thái Thanh khẩn trương biểu tình, xem ở tuấn nham cùng lệ huyết trong mắt, cũng không có làm cho bọn họ hai vị có bất luận cái gì khác thường thần sắc hiển lộ. Cùng Tần Phượng Minh cùng trải qua càng nhiều, bọn họ hai vị cũng là thấy nhiều không trách. Nhìn Tần Phượng Minh bước chân không có chút nào tạm dừng trực tiếp bước vào sương mù bên trong, Liên Thái Thanh thân hình hơi là chấn động. Cường đại như hắn, cũng không khỏi có thân hình không song thái độ. Nhưng mà nhìn thấy Tần Phượng Minh ở sương mù bên trong chút nào tạm dừng cũng không đi trước, Liên Thái Thanh lo lắng, bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là nồng đậm khó hiểu chi ý. Liên đạo hữu, Tần đạo hữu cũng không là tầm thường người, trên người có rất nhiều vượt xa người thường thủ đoạn, không thể theo lẽ thường độ chi. Này sóc hàn vũ khí tuy rằng khủng bố, nhưng còn không thể khó xử Tần đạo hữu. Theo Tần Phượng Minh ở sương mù bên trong hành tẩu, lệ huyết lời nói vang lên ở đương trường. Liên Thái Thanh tuy rằng trong lòng khó hiểu, không biết thanh niên tu sĩ vì sao không sợ hãi sóc hàn vũ khí ăn mòn, nhưng cũng không thể không tin phục, tên này thanh niên tu sĩ xác thật không đơn giản. Ngẫm lại một người huyền giai tu sĩ, bên người có một con đại thừa chi cảnh mặc diễm lôi ếch, lại có một người di la giới tiên nhân mới có sơn tiêu linh sủng, Liên Thái Thanh bỗng nhiên trong lòng bình tĩnh trở lại. Như thế trải qua gặp gỡ, liền tính hắn vẫn là huyền giai tu sĩ, cũng là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tần Phượng Minh tiến vào sương mù bên trong, lập tức cảm ứng được một trận quỷ dị thú giống vang lên ở bên tai, thú giống hí vang sợ hãi giống, tựa hồ có thể trực tiếp xâm nhập hắn tâm thần bên trong. Kia từng trận thú giống cũng không phải chân thật tồn tại, đó là một loại phi thường kỳ dị tồn tại phương thức, nhưng Tần Phượng Minh không biết. Tựa hồ thú giống dung nhập tới rồi sương mù bên trong, cũng không thanh âm hiện ra, nhưng có thanh âm chấn động cảm giác. Nếu không phải Tần Phượng Minh am hiểu sâu sóng âm một đạo, đột nhiên bị này cổ quỷ dị thú giống tập kích quấy rối, thật khả năng sẽ lập tức lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Cảm ứng sương mù tập kích quấy rối chi lực tới người, Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên. Này sương mù bên trong sở tồn sóc hàn chi lực đảo cũng cường đại, nhưng so với lúc trước gặp được sóc hàn âm phong, vẫn là có chút chênh lệch. Rõ ràng sương mù bên trong sóc hàn tập kích quấy rối chi lực bị giao diện chi lực bốn phía áp chế, thả áp chế so sóc hàn âm phong tựa hồ còn vưu cực vài phần. Nơi này tuy rằng là một chỗ tu di không gian, nhưng chung quy là ở ngao đằng giới bên trong. Mà sóc hàn âm phong nơi thanh vân bí cảnh, đó là một chỗ độc lập không gian, chịu giao diện chi lực áp chế so này chỗ không gian muốn tiểu một ít. Vì vậy hiện ra uy lực cũng thật lớn vài phần. Đối mặt nơi này sóc hàn vũ khí, Tần Phượng Minh căn bản là không cần tế ra hắn đòn sát thủ, chỉ dựa vào này phù văn tinh thạch chi lực cũng đã đủ có thể chống đỡ. Trong lòng nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không dừng lại, trực tiếp hướng về sơn cốc trong vòng bước vào. Lúc này sơn cốc sương mù, so lúc trước nếu tính tiên tử đã đến khi muốn đặc sệt rất nhiều. Ở sơn cốc ở ngoài, căn bản là không thấy được tụ hương điện chót vót. Xuất hiện như thế biến hóa, tự nhiên là đại điện cấm chế bị nếu tính tiên tử dẫn động, không gian cấm chế cũng tùy theo bị kích phát, tràn ngập bốn phía cực đại phù văn cùng cơn lốc cấp tốc thu nạp tới rồi này chỗ sơn cốc có lỗi. Này đó, nếu tính tiên tử không biết, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không biết. thân hình đi trước, Tần Phượng Minh cũng không có gặp được bất luận cái gì cấm chế ngăn cản, trừ bỏ sương mù, tựa hồ nơi này không có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Sơn cốc không lớn, thực mau, Tần Phượng Minh liền thấy được một tòa mông lung cao lớn cung điện chót vót. Tụ Hương Điện, nơi này chẳng lẽ là Đằng Ly đạo quân bế quan nơi? Đột nhiên, một tiếng dồn dập lời nói bỗng nhiên vang lên ở Tu Di động phủ bên trong. Nói chuyện chính là Liên Thái Thanh, thân là đã từng đại năng, lại ở ma vô cánh đồng hoang vu lang bạt quá, sau lại càng là tiến vào tới rồi ngao đằng giao diện bên trong, hắn đối cửu tinh viên quá vãng, tự nhiên hiểu biết không ít. Chợt nhìn thấy cao ngất đại điện thượng tấm biển, Liên Thái Thanh cơ hồ tưởng đều không có tưởng, lập tức kinh hô ra tiếng. Đằng Ly đạo quân, chẳng lẽ Đằng Ly đạo quân là cửu tinh viên chủ nhân không thành? Mà nơi này, là hắn bế quan cung điện. Tần Phượng Minh trong lòng đại động, sắc mặt biểu tình nổi loạn cấp tốc truyền âm nói. Đằng Ly đạo quân đúng là cửu tinh viên chủ, Tụ Hương Điện là Đằng Ly đạo quân bế quan nơi cũng không tồi, nhưng này chỉ là nghe đồn, bởi vì tu tiên giới nghe đồn, Tụ Hương Điện là Đằng Ly đạo quân chứng đạo nơi, nhưng ai cũng chưa từng tiến vào quá. Liên Thái Thanh lời nói tái khởi, ý tứ lại phủ định hắn vừa rồi lời nói. Tần Phượng Minh mày cấp chú khởi, trong mắt lam mang lập lòe, nhìn chăm chú về phía trước phương sương mù bao phủ bên trong cao lớn cung điện, hắn nhất thời đứng thẳng bất động, không hề đi trước. Chương 6261 tương ngộ, Đằng Ly đạo quân, chỉ là này một người tử, cũng đã cho Tần Phượng Minh lớn lao áp lực tâm lý. Đó là Di La giới bên trong nhất đứng đầu tồn tại, hắn phủ đệ, sẽ có gì loại nguy hiểm, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng, càng thêm không dám đi lấy thân phạm hiểm. Hắn tuy rằng luôn luôn gan lớn, nhưng cũng có hắn tâm lý đế hạn. Nếu là tầm thường kim tiên cũng hoặc là hỗn độn chân tiên bế quan nơi, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng có kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không đột nhiên sinh ra lùi bước, cấp tốc thoát đi chi tâm. Chính là đối mặt Liên Thái Thanh trong miệng Đằng Ly đạo quân, Tần Phượng Minh trong lòng đệ nhất ý niệm, chính là cấp tốc rời đi nơi đây. Đạo quân đại năng ở ngoài, không phải Tần Phượng Minh có thể nhúng chàm, chẳng sợ chỉ là một vị đạo quân đại năng phủ đệ, cũng làm hắn vô cùng sợ hãi. Tưởng tượng đến cái loại này xả mà mấy ngày liền, không biết cụ thể cỡ nào cực đại đạo tổ phù văn, Tần Phượng Minh đó là cả người lạnh băng, khó có thể ức chế. Nếu đạo quân phủ đệ bên trong có chẳng sợ một đạo ẩn chứa công sát khả năng đạo tổ phù văn, liền tính là ở thấp vị giao diện phía trên, cũng tuyệt đối không phải hắn một người nho nhỏ huyền giai tu sĩ có thể chống đỡ. Đối mặt nghịch thiên đại năng cung điện, Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên không phải hưng phấn tâm tình, mà là nồng đậm vô pháp kháng cự sợ hãi tâm lý. Kỳ thật tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn tin tưởng Liên Thái Thanh lời nói, nơi này chính là Đằng Ly đạo quân bế quan nơi. Bởi vì ở ngao đằng giới bên trong, cũng chỉ có thân là cửu tinh viên chủ Đằng Ly đạo quân thi triển thủ đoạn, mới có thể đủ làm kia thật lớn phù văn hiện hóa, cũng làm hắn tìm hiểu. Mà những cái đó đạo tổ phù văn sở dĩ tồn tại, hẳn là cũng là Đằng Ly đạo quân chuyên môn để lại cho ngao đằng tu sĩ, làm mọi người tìm hiểu cũng phong ấn chín kỳ nơi. Trong lòng ý niệm lan tràn, Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, nhất thời không biết tiến thối. Oanh, đột nhiên, một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội nổ vang, bỗng nhiên tự phía trước đại điện bên trong truyền lại mà ra. Tiếng vang không lớn, ở nồng đậm sương mù bên trong truyền lại, càng là có vẻ nhỏ yếu. Nhưng mà chính là này nếu không thể nghe thấy nổ vang, vẫn là đem nhíu mày suy nghĩ bên trong Tần Phượng Minh quấy nhiễu, làm hắn bỗng nhiên biểu tình đại chấn, cả người căng chặt dưới, ánh mắt nháy mắt gắt gao tỏa định nơi xa mông lung cao lớn cung điện. Đại điện bên trong có công kích phát sinh, nháy mắt, theo lại một lần nổ vang truyền lại mà ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng đại động, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi trung linh tu di không gian bên trong. Tuy rằng khoảng cách đại điện không gần, thả có sương mù che đậy, nhưng hai tiếng liên tiếp vang lên nổ vang, vẫn là làm Tần Phượng Minh xác định là xuất từ đại điện bên trong. Có thể là Đằng Ly đạo quân bế quan bên trong đại điện có công kích hiện ra, này thực sự làm Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, nhất thời khó có thể bình tĩnh. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, này chỗ không gian không có khả năng có người tiến vào. Bởi vì tiến vào bên ngoài không gian bảy phủ mà tu sĩ đều đã lâm vào nào đó ý cảnh bên trong, toàn lực tìm hiểu phù văn. Nhưng mà hiện tại bên trong đại điện có nổ vang phát ra, lại không phải công kích hiện ra hướng hắn đứng thẳng chỗ mà đến, này chẳng phải là chỉ có một loại khả năng, đó chính là có tu sĩ tiến vào tới rồi phía trước bên trong đại điện. Tụ Hương Điện bên trong có tu sĩ, sao có thể? Đằng Ly đạo quân không có khả năng đang ở nơi này, cho dù có người ở, cũng nhất định không phải Đằng Ly đạo quân. Theo Tần Phượng Minh lời nói, Liên Thái Thanh truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Đương nhiên không có khả năng là Đằng Ly đạo quân, Đằng Ly đạo quân liền tính ở ngao đằng giới, cũng không có khả năng chính mình công kích chính mình cung điện. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên một cổ kiên nghị chi ý hiện ra ở hắn khuôn mặt thượng. Tần Phượng Minh luôn luôn thấy cái mình thích là thèm, lúc này đối mặt một người Di La giới đạo quân đại năng bế quan đại điện, thả bên trong đã có người tiến vào tình hình hạ, hắn trong lòng vừa mới biến mất tìm tòi nghiên cứu chi tâm, bỗng nhiên mênh mông dựng lên. Theo suy nghĩ kích động, đối diện trước đại điện khả năng tồn tại nguy hiểm, nháy mắt ở Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía nhược hóa. Đại điện bên trong có công kích hiện ra, có thể thuyết minh một vấn đề, đại điện bên trong tất nhiên có tu sĩ, thả tu sĩ còn ở tế ra công kích phá giải đại điện cấm chế. Tần Phượng Minh đối với cấm chế, hắn cũng không kiêng kỵ, chỉ cần không có đạo tổ phù văn, hắn liền có dũng khí lang bạt một phen. Mà đại điện bên trong có công kích hiện ra, đồng dạng cũng thuyết minh một vấn đề, đó chính là đại điện bên trong hẳn là không có cái loại này làm Tần Phượng Minh không dám pháp đối mặt đạo tổ phù văn công kích, nếu không chính là đại thừa, cũng không có khả năng ở cái loại này phù văn trước mặt tồn tại. Trong lòng sợ hãi bị một chút lau đi, Tần Phượng Minh trong ngực tìm tòi nghiên cứu chi tâm lại chậm rãi bốc lên dựng lên, dần dần lớn mạnh, khó có thể áp chế. Ta tiến đến nhìn xem Đằng Ly đạo quân bế quan đại điện rốt cuộc có cái gì. Một lát sau, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói, hắn lời nói trầm thấp thong thả, ngữ khí phi thường kiên định. Trung linh tu di không gian bên trong một mảnh an tĩnh, Liên Thái Thanh, Lệ Huyết cùng Tuấn Nham đều gặp được bên ngoài tình hình, cũng nghe tới rồi công kích nổ vang, lúc này đều bảo trì trầm mặc. Mọi người đương nhiên có thể dự kiến đến khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng chính như Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, kia nguy hiểm cũng có thể không tồn tại. Mà đối một vị Di La giới đạo quân đại năng đã từng bế quan đại điện, muốn nói ba vị đại năng không hiếu kỳ, không nghĩ tiến vào đánh giá, kia tuyệt đối không phải tình hình thực tế. Tần Phượng Minh lời nói ra, hơi chút đình trệ, tiếp theo bước chân tùy theo bán ra. Tần Phượng Minh đi phi thường thong thả, đồng thời một thanh màu tím đoản nhận nắm ở lòng bàn tay, một cái tay khác càng là đem một tòa tiểu xảo ngọn núi giấu ở ống tay áo bên trong. Đối mặt phía trước cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác đề cao tới rồi cực chỗ. Phía trước kia tòa đại điện, cấp Tần Phượng Minh một loại cuộc đời ít thấy nguy hiểm cảm giác, nguy hiểm như thế nào thật lớn, hắn căn bản vô pháp dự kiến, hắn có thể làm, đó là đem chính mình nhất cường đại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn chuẩn bị, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện công kích. Đi bước một đi trước, Tần Phượng Minh cảm giác trên người bỗng nhiên xuất hiện một đoàn vô hình áp lực. Kia áp lực theo hắn bước chân trước di, cũng cấp tốc lớn mạnh. Càng là tới gần phía trước đại điện, kia vô hình áp lực lại càng lớn, giống như có một tòa vô hình cự phong đang ở chậm rãi hạ trụy, áp thật sự trên người hắn. Nhưng Tần Phượng Minh lại rõ ràng biết được, này chỉ là bị hắn áp chế nội tâm sợ hãi ở quấy phá, nơi này cũng không có trọng áp mặt trái tập kích quấy rối tồn tại. Hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, tốc tốc đối phó tượng thi thuật, nếu không chờ đến bổn đạo tổ. A, không có khả năng, nơi này sao có thể sẽ có mặt khác tu sĩ đã đến. Liền ở tụ hương điện chậm rãi hoàn toàn rõ ràng hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt là lúc, đột nhiên một tiếng tràn ngập hưng phấn lời nói bỗng nhiên từ tụ hương điện bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm bắt đầu bình tĩnh, lại tựa hồ có uy hiếp chi ý tồn tại, nhưng đột nhiên một đốn sau, đột nhiên nói ra một câu khó có thể tin ngôn ngữ. Liền ở thanh âm kia đột nhiên vang lên nháy mắt, đang ở tiểu tâm tới gần tụ hương điện Tần Phượng Minh, giống như bị làm định thân pháp, bỗng nhiên thân hình cứng còng ở đương trường. Tụ hương điện bên trong có người, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên cấp hô mà ra, này một phán đoán, Tần Phượng Minh đã sớm làm ra. Nhưng mà hắn lúc này lại lần nữa làm ra phán đoán, là nói đại điện bên trong người, là một vị làm hắn vô cùng khiếp sợ khủng bố tồn tại. Bồn đạo tổ, ba chữ, đã đủ để thuyết minh vấn đề. Nhưng nháy mắt cứng còng qua đi, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên chấn động, thân hình một lần nữa bị khống chế. Tần đạo hữu, bên ngoài chính là Tần đạo hữu. Liền ở Tần Phượng Minh bỗng nhiên tưởng sáng tỏ một chút cái gì, thân hình một lần nữa khôi phục nháy mắt, một tiếng quen thuộc kinh hô bỗng nhiên từ đại điện bên trong truyền lại mà ra. Nếu tính tiên tử thế nhưng tiến vào tới rồi tụ hương điện bên trong. Thủy một phân biệt thanh âm chủ nhân, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc nghi hoặc chi ý hiển lộ. Phán đoán ra là nếu tính tiên tử lời nói chi âm đồng thời, cũng bỗng nhiên làm Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý lập tức cấp tốc giảm nhỏ. Cùng lúc đó, hắn cũng có mặt khác phán đoán. Đó chính là trước mặt đại điện bên trong kia tự xưng, bổn đạo tổ, đại năng, lúc này nhất định là bị nhốt trạng thái. Kia tự xưng, bổn đạo tổ, người liền tính là Đằng Ly đạo quân hoặc là này phân hồn, chỉ cần là bị nhốt trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi cũng sẽ giảm đi. Lúc trước hắn vẫn là hóa anh tu sĩ là lúc, đều dám rình coi thí u thánh tôn, hiện tại đối mặt một người bị nhốt đạo quân tồn tại, hắn trong lòng tự tin đột nhiên dâng lên, đuổi đi trong lòng sợ hãi. Quả nhiên là Tần đạo hữu, Tần đạo hữu mau thi thuật giải cứu nếu tính. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, tụ hương điện bên trong nếu tính tiên tử tức khắc vui mừng quá đỗi, một tiếng kêu gọi vang vọng mà ra. Trên người của ngươi kia đoàn ánh huỳnh quang, chẳng lẽ là quỷ loạn chi lực năng lượng? Khó trách có thể mặc quá lão phu sóc hàn vũ khí phong chắn, nguyên lai ngươi có quỷ loạn chi lực bùa chú trong người. Di La giới bên trong, ẩn chứa quỷ loạn chi lực phù văn, chỉ có đại diễn lãnh thổ quốc gia chung có truyền lưu. Xem ra người cơ duyên không nhỏ, thế nhưng được đến một quả quỷ loạn bùa chú. Không tồi, người có thể nói là vô số vạn năm tới, cái thứ nhất tiến vào đến nơi đây tu sĩ, người mau tiến vào đại điện, bổn đạo tổ làm người đạt được vô thượng cơ duyên. Theo sát Nếu Tĩnh tiên tử lời nói, một tiếng đạm nhiên trong sáng thanh âm lại lần nữa từ đại điện bên trong truyền lại mà ra. Nghe nói này một lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vì này rung động. Tuy rằng không biết đối phương lúc này ra sao loại trạng thái, nhưng có thể chỉ là cảm ứng trên người hắn hơi thở, liền phán đoán ra hắn giờ phút này vì sao có thể xuyên qua sóc hàn vũ khí, này tuyệt đối là đạo quân đại năng kiến thức. Liên Thái Thanh cũng là Di La giới tu sĩ, tu vi cũng không thấp, nhưng căn bản là không có công nhận ra Tần Phượng Minh lúc này dựa vào cụ thể là cái gì. Tần đạo hữu vạn chớ tiến vào đại điện, này đại điện chung có diệt sát đạo hữu cường đại công kích ở. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh trả lời kia trong sáng thanh âm, Nếu Tĩnh tiên tử lời nói lại lần nữa truyền lại mà ra. Nghe được hai tiếng lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên sinh ra kinh ngạc chi ý. Từ hai người lời nói bên trong, Tần Phượng Minh rõ ràng phán đoán ra hai người không phải ở vào Tường An không có việc gì tình hình hạ. Hai người nhất định ở lẫn nhau tranh sát, nhưng hai người lời nói ra, đều không có vẻ cỡ nào nôn nóng. Tuy rằng Nếu Tĩnh tiên tử lời nói dồn dập, nhưng hiển lộ nhiều là kinh hỉ chi ý. Hơn nữa từ Tần Phượng Minh hiện thân, đại điện bên trong công kích liền lập tức đình chỉ. Này cũng thuyết minh lúc này đại điện bên trong hai vị tồn tại đều không có ra tay công kích. Này cùng Nếu Tĩnh tiên tử lời nói đại điện bên trong có diệt sát Tần Phượng Minh cường đại công kích chính là cực kỳ không hợp. Nếu thực sự có cái loại này cường đại công kích, Nếu Tĩnh tiên tử không có khả năng không phản kháng, mà như cũng có thể bình yên. Đại điện bên trong tình hình, làm Tần Phượng Minh kinh ngạc khó có thể tưởng tượng, bất quá có một chút hắn lúc này hoàn toàn tin tưởng. Đó chính là trước mặt này tòa tụ hương điện, nhất định còn có lớn lao nguy hiểm. Tiên tử tiền bối, không biết vãn bối như thế nào làm, mới có thể làm vãn bối thoát thân. Nhìn trước mặt có cổ năng lượng chậm rãi hoàn toàn đi vào cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh trong lòng do dự dưới, đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc lóe chuyển, Ukansu vẫn là lựa chọn đứng ở Nếu Tĩnh tiên tử một bên. Vô hắn, bởi vì hắn cảm giác Nếu Tĩnh tiên tử so đại điện bên trong tồn tại muốn càng thêm có thể tin một ít. Cũng càng thêm có thể bị hắn khống chế. Ta giờ phút này bị nhốt đại điện bên trong, có một tầng cháo bích ngăn cản, chỉ cần phá vỡ đại điện cửa điện, hẳn là có thể đủ làm ta thoát vây mà ra, bất quá tụ hương điện hay không có giam cầm cấm chế, ta cũng là không biết. Đạo hữu nếu muốn phá giải cấm chế, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần bị này hút vào đại điện bên trong. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Nếu Tĩnh tiên tử trong lòng vui vẻ, lập tức mở miệng nói. Ha ha ha. Hai gã tiểu bối còn muốn bài trừ bổn đạo tổ bố trí tụ hương điện cấm chế, thật đúng là không biết lượng sức, đừng nói là các ngươi, liền tính là vài tên này giới nhất đứng đầu tồn tại, cũng mơ tưởng phá giải được này tòa đại điện cấm chế. Nếu Tĩnh tiên tử lời nói rơi xuống, đại điện bên trong lại lần nữa vang lên kia trong sáng thanh âm, như cũ là bình tĩnh ngôn ngữ. Đại điện tồn tại tâm tư quỷ dị khó lường, ta chính là chứ hắn nói công kích đại điện cửa điện, mới dẫn động đại điện cấm chế vận chuyển, đạo hữu vạn chớ dễ dàng thi thuật công kích tụ hương điện. Theo sát thanh âm kia vang lên, Nếu Tĩnh tiên tử bỗng nhiên nghĩ tới không ổn, lập tức gấp giọng nhắc nhở nói. Nếu này tòa đại điện cấm chế đã bị dẫn động, kia Tần Mỗ lại thi thuật cũng bất quá là làm uy lực của nó tăng nhiều mà thôi, Tần Mỗ liền thi thuật nhìn xem, hay không có thể đối này đại điện cấm chế có điều ảnh hưởng. Nếu có thể có điều lay động, tiên tử thỉnh nhanh chóng xuất ly. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thần sắc mở ra, ánh mắt đột nhiên ánh sao lập lòe mà ra, trong miệng quyết định nói. Chương 6262 đi mau. Được nghe Tần Phượng Minh tràn ngập tự tin lời nói, đang ở tụ hương điện bên trong Nếu Tĩnh tiên tử hơi là kinh ngạc, nàng thật sự nghĩ không ra ngoài điện thanh niên vì sao xác định hắn có thể phá giải tụ hương điện cấm chế, cứu nàng xuất ly phong khốn cảnh mà. Này chỗ đại điện chung cấm chế, lấy giờ phút này Nếu Tĩnh tiên tử trạng thái căn bản không thể bình thường tìm hiểu, nhưng thân là đại thừa tồn tại, nữ tu phi thường rõ ràng này chỗ cấm chế quỷ dị. Có thể dẫn đường bốn phía năng lượng cuồn cuộn không ngừng hội tụ đại điện, này bản thân liền không phải tầm thường tình hình. Nếu Tĩnh tiên tử có thể rõ ràng cảm giác được hội tụ tới năng lượng, sôi nổi dung nhập tới rồi đại điện điện vách tường bên trong. Đây là loại nào tình hình, bất luận kẻ nào đều có thể đủ đoán được một ít, đó chính là tụ hương điện cấm chế sẽ càng ngày càng cường đại. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, xem coi phía trước cao lớn cung điện, biểu tình bên trong bỗng nhiên gắn đầy ngưng trọng thần sắc. Hắn lời nói ra, đại điện bên trong tồn tại thế nhưng bảo trì trầm mặc, không có lại truyền ra cái gì ngôn ngữ. Nếu Tĩnh tiên tử cũng nhất thời im lặng vô ngữ. Tựa hồ đang chờ Tần Phượng Minh thi thuật. Xem coi trước mặt cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh cuối cùng là động. Bất quá lúc này đây Tần Phượng Minh cũng không có tiến lên tới gần tụ hương điện, mà là thân hình lùi lại, cấp tốc hướng về rời xa tụ hương điện tới khi đường nhỏ mà đi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa chẳng lẽ sợ hãi sao? Thế nhưng thoát đi mà đi rồi, chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc đi xa, đại điện bên trong tức khắc vang lên một tiếng châm biếm tiếng động. Cái gì, Tần đạo hữu chẳng lẽ muốn lựa chọn tránh lui không thành? Chợt được nghe đại điện linh trí chi ngôn, nếu tính tiên tử một tiếng vội vàng lời nói cũng lập tức vang lên ở đại điện bên trong. Giờ phút này nếu tính tiên tử, đã đem sở hữu kỳ vọng đều ký thác ở Tần Phượng Minh trên người. Nàng linh trí toàn bộ khai hỏa lúc sau, tu tiên nhiều như vậy năm qua, là lần đầu tiên đem chính mình mạng sống kỳ vọng gửi ở người khác trên người. Nếu tính tiên tử lúc này bị tụ hương điện che chắn sở hữu cảm giác, đối với đại điện ngoại tình hình một chút cũng cảm ứng không đến. Nàng chỉ có thể thông qua thanh âm cùng Tần Phượng Minh giao lưu. Chính là đương nàng lời nói xuất khẩu lúc sau, cũng không có được đến Tần Phượng Minh đáp lại. Tựa hồ Tần Phượng Minh thật sự như đại điện linh trí lời nói, lựa chọn rút đi, không hề để ý tới thân ở đại điện bên trong chính mình. Thời gian chậm rãi qua đi, đại điện linh trí không có lại lời nói ra. Đại điện ở ngoài cũng không có vang lên Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, không hảo dự cảm càng thêm bao vây ở nếu tính tiên tử trên người, tuyệt vọng chi ý, cũng ở nếu tính tiên tử trong lòng chậm rãi dâng lên, làm nàng vô pháp áp chế. Như thế cảm xúc, là nếu tính tiên tử không biết nhiều ít năm chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Từ nàng tiến giai đại thừa lúc sau, gặp được nguy nan tình hình đã không ít, cho dù là cực kỳ khủng bố, đủ có thể chí hắn ngã xuống thân chết hiểm cảnh, nàng cũng chưa bao giờ chân chính hoàn toàn tuyệt vọng, càng thêm không có từ bỏ chống cự. Chính là hiện tại, thân là đại thừa nếu tính tiên tử, trong lòng lại chợt dâng lên cảm giác vô lực. Tựa hồ theo Tần Phượng Minh đi xa, nàng chính mình cũng rơi vào tới rồi vô tận trong bóng tối, nhìn không tới hy vọng, đã không có tin tưởng, cũng không hề suy nghĩ như thế nào giải trừ trước mặt khốn cảnh. Đại điện linh trí tồn tại tựa hồ cảm giác phạm vi cũng hoàn toàn không đại, lời nói xuất khẩu lúc sau, liền đã không có bên dưới. Thời gian chậm rãi qua đi, ở đại điện bên trong nếu tính tiên tử tựa hồ mất đi lại công kích đại điện cấm chế tâm tư, đại điện bên trong yên tĩnh, trừ bỏ có rất nhỏ tiếng gió từ đại điện ở ngoài vang lên, cả tòa tụ hương điện có vẻ bình tĩnh thả an nhàn. Đột nhiên, một trận giống như hỗn loạn rồng ngâm giống nhau phong khiếu thanh bỗng nhiên từ đại điện ở ngoài truyền lại mà nhập, vang lên ở ngũ thải hà quang bên trong. Thanh âm chợt khởi, tụ hương điện bên trong từng đợt ngũ thải hà quang giống như bỗng nhiên đã chịu dẫn động, rộng mở trở nên cấp tốc nhộn nhạo lên. Giống như có một con vô hình bàn tay to, đang ở tụ hương điện bên trong cực lực vô quy luật quấy. Phong khiếu gào giống hiện ra trong tiếng, vốn dĩ không hề động tác nếu tính tiên tử bỗng nhiên thân hình chấn động, khuôn mặt phía trên biểu tình đột nhiên có biến hóa, biểu tình đột nhiên hiện ra ra quấy nhiễu chi ý. Bất quá này quấy nhiễu, càng có rất nhiều chờ mong. Nàng tập trung khởi tâm thần, cực lực nghe đại điện ở ngoài động tĩnh. Mà ở lắng nghe bên trong, nếu tính tiên tử nội tâm bên trong đã tắt sức sống, bỗng nhiên một lần nữa phát ra ra tới. Có thể khiến cho ngoài điện dị biến, ở đại điện cấm chế không có bị lại lần nữa xúc động tình hình hạ. Trừ bỏ Tần Phượng Minh không có khả năng lại có những người khác. Tần Phượng Minh không có từ bỏ nàng, mà là vẫn luôn ở thi thuật. Đây là nếu tính tiên tử làm ra đệ nhất phán đoán, này một phán đoán làm nàng tinh thần phấn chấn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cực nhỏ xuất hiện quá vui thích cảm giác. Nếu tính tiên tử, vãn bối muốn ra tay, hay không có thể phá giải tụ hương điện cấm chế, vãn bối không biết. Liền tính không thể một kích bài trừ đại điện cấm chế, cũng nhất định có thể đối này có điều ảnh hưởng. Nếu tiên tử có thể ở bên trong đại điện cùng ra tay, nói không chừng có thể có điều hoạch. Chỉ cần có thể mở ra cửa điện, vãn bối tất nhiên là sẽ triệt hồi công kích, phía dưới thỉnh tiên tử chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên, một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội, nhưng phi thường vững vàng rõ ràng lời nói vang lên ở bên trong đại điện. Thanh âm lọt vào tai, nếu tính tiên tử cả người lập tức run rẩy, Tần Phượng Minh quả nhiên không có vứt bỏ nàng. Hừ, tưởng phá giải bổn đạo tổ tụ hương điện cấm chế, nằm mơ. Tần Phượng Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, một tiếng tràn ngập âm lãnh chi ý hừ lạnh cũng tùy theo vang vọng ở đại điện bên trong. Chỉ là này một tiếng âm cùng Tần Phượng Minh lời nói so sánh với, có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Rõ ràng thanh âm này bên trong không có năng lượng thêm vào, khiến thanh âm ở ngoài điện tiếng rít chung bị hoàn toàn áp chế. Tựa hồ ở hô ứng đại điện thanh âm, liền ở thanh âm vừa mới rơi xuống, đại điện ở ngoài gào thét gào giống tiếng động bỗng nhiên một đốn, thế nhưng đình trệ xuống dưới. Đình trệ không có bao lâu, hô hấp công phu sau, một trận càng thêm thật lớn tiếng rít bỗng nhiên từ xa tới gần, cấp tốc hướng về tụ hương điện nơi bao phủ tới. Nếu tính tiên tử cũng không thể tra xét đại điện ở ngoài đã xảy ra loại nào tình hình, nhưng ở tiếng rít âm lọt vào tai hạ, nàng vẫn là có thể tưởng tượng ra Tần Phượng Minh sở thi thuật pháp là như thế nào cường đại rồi. Nhưng là nàng biểu tình lại bỗng nhiên tối sầm lại, trong óc bên trong bỗng nhiên nghĩ tới không ổn. Nàng nội tâm bên trong nhưng không cho rằng bằng vào sức châu là có thể đủ công phá Đằng Ly đạo quân bố trí này tòa tụ hương điện. Nếu một người huyền giai tu sĩ đều có thể đủ bằng vào công kích bài trừ, kia có vẻ đạo quân đại năng thủ đoạn quá kém. Liền ở nếu tính tiên tử trong lòng dao động xuất hiện, biểu tình bỗng nhiên khẩn trương đồng thời, dị biến chợt xuất hiện ở tụ hương điện bên trong. Đại điện bên trong tràn ngập từng đợt ngũ thải hà quang, bỗng nhiên trở nên kích động, một cổ nếu tính tiên tử không cảm giác được lớn lao đánh sâu vào chi lực bỗng nhiên tàn sát bừa bãi ở đại điện bên trong. Đó là một loại vô hình kinh lực, ánh mắt căn bản là nhìn không tới. Nếu tính tiên tử thân hình đặc thù, cảm quan xa không bằng thân thể là lúc, căn bản là vô pháp phán đoán ra đại điện đột nhiên biến hóa nguyên nhân là cái gì. Bất quá nàng trong lòng lại dâng lên kinh hỉ cùng chờ mong. Nàng chờ mong Tần Phượng Minh có thể bằng vào này kinh thiên thủ đoạn phá giải tụ hương điện cấm chế, đem nàng cứu ra đại điện. Nếu tính tiên tử lúc này vô cùng khẩn trương, này loại khẩn trương tình hình, cũng là nàng không biết nhiều ít năm chưa từng xuất hiện qua. Chính là lúc trước nhìn thấy ẩn nguyên nơi áp thật sự ngao đằng giao diện không vực hàng rào thượng khi, đều chưa từng xuất hiện lúc này khẩn trương tâm thái. Phanh, một trận có vẻ có chút nặng nề phanh minh, bỗng nhiên vang lên ở đại điện ở ngoài. Theo phanh minh nổ vang, nếu tính tiên tử cảm giác một đoàn bạch quang bỗng nhiên chiếu sáng đại điện, đồng thời phát hiện, trước mặt cao lớn dày nặng đại điện cửa điện, bỗng nhiên giống như trở nên mềm mại, thế nhưng vặn vẹo biến hình lên. Không có khả năng, người một người huyền giai tu sĩ sao có thể thúc giục bổn đạo tổ bố trí tại đây đạo tổ phù văn. Theo phanh minh nổ vang, một tiếng tràn ngập khó có thể tin chi ý kinh hô bỗng nhiên vang lên ở đại điện bên trong, lời nói tràn ngập khiếp sợ, âm điệu cùng lúc trước có rõ ràng bất đồng. Đại điện thanh âm vang lên đồng thời, theo đại điện cửa điện dị biến hiện ra, một bức làm nếu tính tiên tử vô cùng kinh hỉ tình hình đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, cửa điện phía trên kia tầng ngăn cản nàng xuất ly cấm vách tường, thế nhưng giống như kính mặt vỡ vụn, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Bỗng nhiên nhìn thấy cửa điện cấm chế vỡ vụn, nếu tính tiên tử nơi nào còn dùng để ý tới đại điện bên trong vang lên kinh hô tiếng động, không có chút nào chần chờ, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về đại điện cửa điện phía trên va chạm mà đi. Thân hình bắn nhanh, tốc độ mau cấp, thoáng hiện gian, đã đụng vào ở kịch liệt lay động cửa điện thượng. Lúc này đây, cửa điện không có cấp nếu tính tiên tử như thế nào trở ngại, giống như lúc trước nàng tiến vào đại điện khi giống nhau, thân hình nhẹ nhàng xuyên qua dày nặng cửa điện. Thân hình chợt lóe, nếu tính tiên tử thân hình xuất hiện ở tụ hương điện ở ngoài. Thủy một hiện ra, nếu tính tiên tử liền bị trước mặt hiện ra cảnh tượng khiếp sợ ở đương trường. Một mảnh chói mắt bạch mang bao phủ quanh thân, đem phía sau tụ hương điện toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung, bạch mang lóng lánh, giống như một vòng nắng gắt bao trùm ở trước mặt, làm nếu tính tiên tử không thể nhìn thẳng. Đứng thẳng ở bạch mang bao phủ bên trong, nếu tính tiên tử khiếp sợ rất nhiều, trong lòng hoảng sợ bỗng nhiên xuất hiện. Nàng xuất ly phía trước nghe được đại điện linh trí lời nói, ngôn nói giờ phút này công kích tụ hương điện là đạo tổ phù văn. Vừa rồi nàng nóng lòng xuất ly tụ hương điện, vẫn chưa như thế nào tưởng những lời này ngữ. Giờ phút này đột nhiên xuất ly đại điện, nhìn đến bao phủ quanh thân bạch mang, nếu tính tiên tử bỗng nhiên nghĩ tới đại điện linh trí tồn tại câu này ngôn ngữ sở đại biểu ý tứ là cái gì, trong lòng hiện ra, nàng trong óc tức khắc nổ vang một tiếng. Tần Phượng Minh sao có thể điều khiển đạo tổ phù văn? Đại điện cấm chế còn chưa bài trừ, tiên tử như thế nào xuất ly đại điện? Ta này to như vậy phù văn, tiên tử sao có thể sẽ làm lơ? Nhưng mà ở nếu tính tiên tử đột nhiên bị trước mặt chứng kiến vị này kinh ngạc đến ngây người là lúc, một tiếng ù ù lời nói cũng truyền lại vào nàng trong tai. Nói chuyện chính là Tần Phượng Minh, hắn thanh âm bên trong đồng dạng tràn ngập kinh ngạc khó hiểu. Ha ha, ha ha ha, mặc kệ ngươi là như thế nào điều khiển bổn đạo tổ bố trí đạo tổ phù văn, nhưng nếu thúc giục, kia đối này đại điện cấm chế cuối cùng là có cực đại xúc động, không dùng được bao lâu, bổn đạo tổ liền có thể tích tụ cũng đủ năng lượng, tự mình thoát vây mà ra. Tần Phượng Minh lời nói còn chưa rơi xuống, một trận phóng đãng tiếng cười đã vang lên ở đại điện bên trong. Đại điện thanh âm mới vừa vào nhĩ, khiếp sợ chung nếu tính tiên tử bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt đại biến dưới, thân hình kích lóe, hướng về Tần Phượng Minh lời nói ra phương hướng bắn nhanh mà đi. Thân hình mới vừa động, một tiếng tràn ngập nôn nóng lời nói cũng tự nàng trong miệng vang lên, Tần đạo hữu mau giải trừ phù văn, vạn chớ lại công kích tụ hương điện. Vài câu ngôn ngữ tuy rằng là ba người nói ra, nhưng hoàn toàn đan chéo ở cùng nhau. Thanh âm bên trong có khiếp sợ, có kinh hỉ, cũng có nôn nóng. Phân biệt đại biểu lời nói ba người trong lòng bất đồng cảm xúc trạng thái. Hừ, dẫn động đại điện cấm chế là có thể đủ làm ngươi tích tụ năng lượng, ta đây liền dẫn động lại nhiều chút. Theo sát đại điện cuồng tiếu thanh rơi xuống, một tiếng hừ lạnh cũng vang lên ở đặc sệt sương mù bên trong. Tiếng nói chung, thật lớn bạch mang bỗng nhiên biến mất không thấy. Lời nói vừa mới vang lên, từng đạo tròn xoe quang ảnh bỗng nhiên theo cực đại bạch mang biến mất. Đột nhiên xuất hiện ở cao lớn tụ hương điện phụ cận. Trong phút chốc, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang vọng ở đại điện ở ngoài. Nổ mạnh nổ vang, từng luồng bẻ gãy nghiền nát ngập trời trận gió lập tức thổi quét ở cao lớn tụ hương điện phía trên, một trận chói tai vù vù, cùng với thật lớn nổ mạnh vang vọng, cũng bỗng nhiên từ cao lớn cung điện phía trên vang vọng dựng lên. Đi mau, ở rung trời nổ vang trong tiếng, một tiếng hét to đột nhiên vang lên ở đặc sệt sương mù bên trong. Chương 6263 xuất ly, Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói vang lên đồng thời, một đạo thân ảnh cũng đã cấp tốc xuất hiện ở hắn bên cạnh cách đó không xa. Thân ảnh tự nhiên chính là xuất ly tụ hương điện Nếu Tĩnh Tiên Tử. Đối Nếu Tĩnh Tiên Tử ở đạo tổ phù văn tàn sát bừa bãi là lúc liền xuất ly tụ hương điện, thà một chút không chịu đạo tổ phù văn ảnh hưởng, Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập nghi vấn cùng khó hiểu. Mà đang ở này sóc hàn vũ khí bên trong, nữ tu đồng dạng không chịu sương mù ăn mòn, này càng thêm làm Tần Phượng Minh khó hiểu. Chỉ là ánh mắt nhìn quét, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện Nếu Tĩnh Tiên Tử thân hình có chút khác thường. Giờ phút này cấp tốc tới nữ tu, thế nhưng không phải thân thể thật thể, nhưng giống như cũng cùng thần niệm phân thân cũng hoặc là thần hồn phân thân lại có điểm bất đồng. Nữ tu lúc này ra sao loại trạng thái, Tần Phượng Minh thế nhưng nhất thời công nhận không ra. Bất quá giờ phút này tự nhiên không phải Tần Phượng Minh cẩn thận tìm tòi nghiên cứu là lúc, sau thấy nữ tu thoáng hiện bên cạnh, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, một tiếng lời nói đã vang lên, Tần Mỗ mang theo tiên tử rời đi. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, một đoàn năng lượng dao động đã thổi quét hướng về phía nữ tu. Cũng không là Tần Phượng Minh thác đại, mà là nơi này là sóc hàn vũ khí, thả sương mù bên trong năng lượng đã bị Tần Phượng Minh dẫn động. Hắn tuy rằng vô pháp khống chế những cái đó đã dung nhập sóc hàn vũ khí phù văn năng lượng, nhưng hắn trên người lúc này có cùng nguyên khí tức kích động, tự nhiên sẽ không đã chịu nơi này phù văn năng lượng trở ngại. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên tâm thần cứng lại chính là, hắn cấp tốc thi triển thuật pháp, ở Nếu Tĩnh Tiên Tử trên người cuốn quá, thế nhưng giống như thổi quét ở một đạo hình ảnh thượng giống nhau, căn bản là không có đem nữ tu thân hình bọc mang ở trong đó. Năng lượng thổi quét mà hồi, nữ tu thân hình như cũ ở nơi xa, không có đã chịu chẳng sợ một tia tập kích quấy rối. Như thế quỷ dị tình hình, nhậm là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, trải qua rất nhiều, cũng bỗng nhiên kinh nghi xuất hiện. Đạo hữu tốc đi, không cần phải xen vào ta. Một tiếng nữ tu cấp tốc lời nói vang lên, nữ tu thân thể mềm mại đã cấp tốc hướng về nơi xa bay vút mà đi. Vô luận là sóc hàn vũ khí, vẫn là sương mù bên trong phù văn năng lượng, căn bản là đối nữ tu thân hình tạo thành không được chút nào trở ngại. Đối mặt khó hiểu tình hình hiện ra trước mặt, Tần Phượng Minh thật sự khó hiểu, liền tính nữ tu là thần niệm chi thân, cũng hoặc là thần hồn phân thân, hắn tế ra thuật pháp, cũng nhất định có thể đem chi cuốn vào trong đó. Tần Phượng Minh tin tưởng, trước mặt tên này nữ tu khẳng định là linh trí chi thân, cũng không phải một đạo hư ảo thân thể, nhưng hiện ra tình hình, lại không phải Tần Phượng Minh đã từng trải qua cùng hiểu biết có thể giải thích. Trước mặt nữ tu vô luận biểu tình, vẫn là giơ tay nhấc chân cùng chân nhân vô dị, Tần Phượng Minh cường đại thần thức gần gũi tra xét, có thể tin tưởng khối này thân hình có thần niệm phân thân tính chất đặc biệt. Chính là tình hình thực tế cùng trong lòng suy nghĩ thật sự kém quá xa. Ở nữ tu cấp tốc tiếng nói chung, Tần Phượng Minh trong lòng chợt khởi kinh giật mình nháy mắt biến mất, thân hình chợt lóe, theo sát ở nữ tu thân ảnh lúc sau, hướng về nơi xa cấp tốc mà đi. Liền ở hai người thân hình cấp tốc xa độn là lúc, bẻ gãy nghiền nát khủng bố năng lượng đánh sâu vào, cũng bỗng nhiên mãnh liệt thổi quét tới rồi hai người vừa mới dừng thân nơi. Nổ mạnh năng lượng thổi quét, thiên địa biến sắc, lúc này đây Tần Phượng Minh có thể nói là hạ đủ tiền vốn, hắn bắt đầu cũng không có tính toán sử dụng sức châu đối tụ hương điện. Chính là đương hắn nghe được đại điện tồn tại nói ra ngôn ngữ, bỗng nhiên trong óc chớp động, khoảnh khắc làm ra quyết định. Quyết định làm ra, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ do dự, âm thầm cắn răng chung, hết sức cấp tốc phất tay, ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền tế ra mấy chục cái tinh thạch phù trận. Trong đó càng là không thiếu hắn tỉ mỉ luyện chế cường đại phù trận. Nhiều như vậy tinh thạch phù trận hay không có thể đem tụ hương điện phá hủy, Tần Phượng Minh căn bản là không để ý tới. Tụ hương điện nếu là Đằng Ly đạo quân tự mình bố trí, kia hắn này đó công kích căn bản là không có khả năng đem chi hủy hoại. Nếu tụ hương điện bởi vì giao diện chi lực áp chế, thật sự bị này đó tinh thạch phù trận phá hủy, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không cần lo lắng cái gì. Ít nhất Nếu Tĩnh Tiên Tử là không có khả năng đối hắn tức giận. Tần Phượng Minh sở dĩ không có do dự liền tế ra tinh thạch phù trận oanh kích tụ hương điện, cũng không phải vì phá hủy tụ hương điện, chỉ là hắn minh bạch một đạo lý, đó chính là muốn ngăn cản đại điện tồn tại tự mình thoát vây, liền thiết yếu muốn đánh gãy tụ hương điện vận chuyển, làm này không thể tích tụ năng lượng. Mặc kệ đại điện tồn tại ra sao loại trạng thái, ngăn cản này thoát vây là Tần Phượng Minh thiết yếu phải làm. Đối mặt một vị đạo quân thiết trí đại điện cấm chế, nếu là ở không có quấy rầy, cũng không có thời gian hạn chế hoàn cảnh bên trong, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ chậm rãi tìm hiểu, dùng chính mình trận pháp tạo nghệ tìm phá giải phương pháp. Nhưng hiện tại tình hình, trừ bỏ sử dụng sức châu, không có một chút nó pháp. Nếu muốn phá giải, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ bủn xỉn, ra tay chính là hắn cực hạn. Một kích ra tay Tần Phượng Minh căn bản là không có tính toán nghiệm xem chính mình công kích hiệu quả, nổ vang vang vọng bên trong, đã cấp tốc hướng về rời xa tụ hương điện phương hướng cấp tốc mà đi. Rung trời nổ vang, sương mù dày đặc kích động bên trong, cấp tốc đi vội Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ, đặc sệt sương mù bên trong sở tồn phù văn năng lượng, tựa hồ đối nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào cũng không có như thế nào chống đỡ, cũng không có lúc trước cái loại này cực có tiêu hao năng lượng quỷ dị tình hình xuất hiện. Sóc hàn vũ khí cũng không có lại lần nữa hình thành cái loại này to lớn đạo tổ phù văn bao phủ thiên địa, giống như hai người năng lượng các không quấy dày nhau, mạnh ai nấy làm. Này chỗ không gian vốn dĩ liền lộ ra huyền bí cùng quỷ dị. Lúc trước Tần Phượng Minh vừa mới bước vào, liền dẫn động cực đại đạo tổ phù văn buông xuống. Chỉ là điểm này, đã nói lên này chỗ không gian vốn chính là một chỗ làm nhân xâm ngộ kia cực đại phù văn nơi. Nếu không phải Tần Phượng Minh có quỷ loạn phù văn, có thể tiến vào sóc hàn vũ khí bên trong. Tiến vào nơi này tu sĩ căn bản không người có thể tiếp cận tụ hương điện. Tần Phượng Minh thuộc về một cái ngoài ý muốn, mà nếu tính tiên tử như thế nào tiến vào tụ hương điện, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này cũng hoàn toàn không biết được. Hai người cấp tốc ở sương mù bên trong đi qua, cảm ứng phía sau mãnh liệt mau chóng đuổi tới bàng bạc nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, Tần Phượng Minh trong lòng mới vừa vui vẻ, lại không khỏi hãi ý xuất hiện. Nơi này không phải tầm thường nơi, nếu thật sự bị nổ mạnh thổi quét nhập giữa, cho dù có quỷ loạn phù văn thêm vào, hắn cũng khó nói là có thể đủ dễ dàng chống đỡ hạ sóc hàn vũ khí cùng năng lượng đánh sâu vào hai bên tập kích quấy rối. Cũng may này chỗ sơn cốc cũng không phải phạm vi quảng đại, không có bao lâu, hai người cơ hồ đồng thời xuất ly này chỗ sương mù bao phủ sơn cốc. Không có xoay người, Tần Phượng Minh đã cảm giác được to lớn năng lượng dao động từ sau người sơn cốc bên trong mình mông dựng lên. Tiên tử, chúng ta tốc tốc xuất ly này chỗ không gian. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức kinh hô ra tiếng. Đồng thời thân hình bắn nhanh, hướng về lúc trước tiến vào khi cửa ra vào phi độn mà đi. Liền ở Tần Phượng Minh thúc giục một đạo cực đại đạo tổ phù văn tập kích quấy rối tụ hương điện là lúc, đang ở bên ngoài tu di không gian bên trong tìm hiểu bảy phủ mà tu sĩ, bỗng nhiên bị một cổ kình lực thổi quét ở thân hình phía trên. Kình lực hiện ra, ngồi xếp bằng với mà, toàn bộ tinh thần tìm hiểu phù văn chúng tu sĩ, sôi nổi bị quấy nhiễu tỉnh dậy lại đây. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh, còn chưa lộng minh bạch trên người kình lực nơi phát ra là lúc, một cổ truyền tống chi lực đã bao vây ở mọi người trên người. Trước mắt cảnh vật biến đổi, mọi người sôi nổi xuất ly kia chỗ không gian. Nhìn thân ở sơn động, cùng với ngồi ngay ngắn giường gỗ phía trên, hai mắt khép kín, vẫn không nhúc nhích nếu tính tiên tử, mọi người sôi nổi cẩn thận đứng lên hình, cúi đầu khoanh tay chờ đợi nữ tu bảo cho biết. Nhưng mà mọi người đứng yên, mấy cái hô hấp lúc sau, ngồi xếp bằng bên trong nếu tính tiên tử cũng không có một tia muốn trợn mắt ý tứ, tựa hồ vẫn luôn ở vào nhập định bên trong. Nhìn thấy nơi này, mọi người một trận vô ngữ, sôi nổi nhìn lẫn nhau không thôi. Đối mặt vị này ngao đằng núi non đại thừa nữ tu, bảy phủ mà tu sĩ cũng không có ai dám vô lễ. Tuy rằng trước mặt nữ tu nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu đem chi chọc giận, chính là diệt sát bọn họ một hai người, u phụ cung đại thừa cũng khó nói sẽ đối nữ tu chỉ trích cái gì. Lúc này mọi người trong lòng nghi hoặc, kỳ thật cũng không ngăn nữ tu vì sao bế quan không để ý tới mọi người, kỳ thật mọi người còn kinh ngạc vì sao thời gian chưa tới, liền đánh gãy bọn họ tìm hiểu kia huyền bí phù văn. Lúc trước nói minh bạch, mọi người tiến vào trong đó, có thể tìm hiểu nửa năm lúc sau mới có thể bị truyền tống ra. Hiện tại mọi người cảm giác bên trong, kỳ hạn còn chưa tới nửa năm chi kỳ. Chính là hiện tại tu di không gian cấm chế đã bị xúc động, đưa bọn họ truyền tống ra kia chỗ không gian. Mọi người đều là trải qua bất phàm tồn tại, nhìn trước mặt nhắm mắt nữ tu, mọi người cảm giác được một ít quỷ dị. Tựa hồ tình hình hẳn là không phải hiện tại bộ dáng. Mọi người trầm mặc, nhất thời không có ai đi đầu làm ra cái gì động tác. Chẳng lẽ tiên tử lâm vào hôn mê, đã không có cảm quan, không biết ta chờ đã xuất ly tu di không gian không thành. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng rất nhỏ lời nói vang lên ở mọi người đám người bên trong. Lời nói vang lên, mọi người tức khắc biểu tình biến hóa không thôi. Những lời này ngữ nói phi thường có khả năng, nếu không thân là đại thừa tồn tại, ở nhiều như vậy người hiện thân trước mặt, thế nhưng không có phản ứng, này thật sự không thể nào nói nổi. Thân là đại năng, cho dù là bế quan nhập định bên trong, quanh thân nếu có hơi thở biến hóa, cũng có thể đủ lập tức cảnh giác, tỉnh táo lại. Nhưng trước mặt đại thừa nữ tu nhưng vẫn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, chưa từng có một tia thức tỉnh dấu hiệu, này cùng lâm vào hôn mê không có gì phân biệt. Thả vẫn là cái loại này vô pháp đoạn khi tự mình thanh tỉnh hôn mê trạng thái. Mọi người nhìn lẫn nhau, có người ánh mắt bên trong thế nhưng có khác thường chi ý. Giờ phút này động phủ bên trong mọi người, có thể nói đều cùng ngao thú đằng yêu tranh đấu quá vô số lần tồn tại, diệt sát quá ngao thú đằng yêu vô số kể, trong đó không thiếu linh trí hóa hình tồn tại. Tuy rằng lúc này ngao đằng núi non đại thừa cùng u phụ cung đại thừa đạt thành hiệp nghị, cộng đồng chống đỡ chín kỳ nơi. nhưng hai bên chung quy là kẻ thù truyền kiếp, không thể điều hòa. Đối mặt một người giống như chết ngất quá khứ Ngao Đằng đại thừa, ngày đó trải qua quá vô số tranh đấu huyền giai tồn tại, trong lòng không khỏi dâng lên tàn nhẫn chi ý. Này không thể nói mọi người gan lớn, là bởi vì một người đại thừa tu sĩ trên người bảo vật thật sự dụ hoặc. Quyền đằng giác, mọi người chung có không ít người đã từng nghe nói quá, đó là đằng yêu nhất tộc thánh vật, là làm chấn tộc chi bảo tồn tại. Hiện tại huyền đằng giác liền ở nữ tu trên người, mọi người muốn nói không có tham ô chi ý, kia tuyệt đối không phải tình hình thực tế. Bắt giữ trước mặt nữ tu, đối mọi người mà nói, đã không phải cái gì việc khó, nhưng bắt giữ lúc sau U Phụ Cung đại thừa hay không trách tội, lại thành mọi người trong lòng không dám xác định sự. Đối mặt bắt giữ nữ tu kế tiếp tình hình, mọi người trong lòng cũng không thể không cẩn thận cân nhắc một phen. Mọi người như thế suy nghĩ, cũng không phải mọi người gan lớn, đổi làm là Tần Phượng Minh, nếu hắn đối mặt chính là Linh Lan Tiên Tử lâm vào này loại trạng thái, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ thi triển xét đánh thủ đoạn đem chi bắt giữ. Chỉ là hiện tại nhân số quá nhiều, cho dù có nhân tâm chung kích động khó nhịn, cũng không thể không đối những người khác có điều cố kỵ. Đến lúc đó hay không sẽ bị cùng công chi, coi như người chịu tội thay, cũng là mọi người thiết yếu muốn đối mặt sự. Mọi người ở đây trong lòng ý niệm kích lóe, có vài tên tàn nhẫn tu sĩ nóng lòng muốn thử là lúc, đột nhiên một tiếng duyên dáng gọi to bỗng nhiên vang lên mọi người bên tai. Kinh hô chợt khởi, liền thấy nhắm mắt bên trong Nếu Tĩnh Tiên Tử bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt thoáng hiện bên trong, trên mặt biểu tình lập tức hiện ra kinh sợ chi ý. Mọi người ở đây bị Nếu Tĩnh Tiên Tử đột nhiên bừng tỉnh khiếp sợ, sôi nổi thu liếm tâm cảnh hơi thở là lúc, đột nhiên bóng người chợt lóe, một người tu sĩ trống rỗng xuất hiện ở mọi người đám người bên trong. Bóng người hiện ra, một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở mọi người trước mặt, tiên tử tốc tốc thi triển phong ấn chi thuật, đem kia tu di không gian phong ấn. Chương 6264 nhiệm vụ nguy hiểm. Tần đại ca, người cũng tiến vào tới rồi tu di không gian. Theo sát Tần Phượng Minh kinh hô tiếng động, một tiếng lược hiện hưng phấn nữ tu chuông bạc lời nói cũng bỗng nhiên vang lên ở sơn động trong vòng. Tiếng nói chung, một đạo kiều tiếu thân ảnh chợt lóe, một vị thướt tha nữ tu đã xuất hiện ở đột nhiên hiện thân đương trường Tần Phượng Minh bên cạnh. Chợt biến hóa sơn động, làm chúng bảy phủ mà tu sĩ trong lòng đều cực có biến hóa. Mọi người kiến thức tự nhiên có, đương nhiên nhìn ra lúc trước ngồi xếp bằng nữ tu xác thật là rơi vào hôn mê bên trong, cũng không phải ngồi ngay ngắn chợp mắt. Vì vậy mọi người cũng không có bởi vì tâm sinh ác ý, mà có chút lo lắng. Bất quá giờ phút này mọi người trong lòng hết sức hiếu kỳ chính là, không biết trước mặt đại thừa nữ tu cùng Tần Phượng Minh đã trải qua cái gì, như thế nào sẽ trước sau thanh tỉnh cùng hiện thân ở nơi này, cũng trở nên như thế hoảng sợ hoảng loạn. Thân là đại thừa, đã là Ngao Đằng giới bên trong đứng đầu tồn tại, mà Tần Phượng Minh thực lực, lúc trước ở Bắc Cực nơi đã bị rất nhiều tu sĩ chính mắt nhìn thấy quá, kia cũng có ngạnh kháng bình thường đại thừa thủ đoạn. Nhưng hiện tại, hai người giống như trải qua khủng bố sự, đều trong lòng tràn ngập sợ hãi. Không biết kia khủng bố tồn tại hay không có thể xuất ly kia chỗ không gian. Nhìn Nếu Tĩnh Tiên Tử đôi tay cấp tốc thi triển thuật pháp, Tần Phượng Minh bất chấp đáp lại giao lạc lời nói, mà là cấp tốc truyền âm nói. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không biết Tụ Hương Điện bên trong vị nào lời nói người là như thế nào một loại tồn tại. Hắn hiện tại nhất lo lắng, chính là đại điện vị kia tự xưng, bổn đạo tổ, tồn tại hay không có thể xuất ly tu di không gian. Trải qua vô số, đối số 10 vạn năm trước bí ẩn việc có điều hiểu biết Tần Phượng Minh, giờ phút này đương nhiên lo lắng một vị khủng bố di la giới đại năng hiện thân nơi đây. Năm đó Châu Thụy một người, là có thể đủ làm tam giới dâng lên vô số gió lửa khói thuốc súng, đông đảo đại thừa ngã xuống trong đó. Nếu là một vị thực lực đạt tới đạo quân chi cảnh khủng bố tồn tại hiện thân Ngao Đằng giới, thả hắn còn đại đắc tội đối phương, này loại tình hình sẽ có cái gì hậu quả, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Hắn hiện tại đều có một loại xúc động, một loại lập tức xa độn mà đi xúc động. Đạo hữu không cần lo lắng, vị kia đại điện linh trí hẳn là sẽ không xuất ly kia chỗ tu di không gian. Hắn cũng không phải thần hồn tồn tại, liền tính hắn thoát vây mà ra, cũng nhất định vô pháp rời xa Tụ Hương Điện. Hắn hay không có đoạt xá năng lực, ta cũng là không biết. Bất quá chỉ cần không có người tiến vào bên trong không gian, không tới gần Tụ Hương Điện, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Cấp tốc thi thuật, Nếu Tĩnh Tiên Tử biểu tình hơi chút khôi phục, chủy thần vi động, cấp tốc truyền âm Tần Phượng Minh nói. Tuy rằng nữ tu như thế ngôn nói, nhưng nàng mặt đẹp thượng thần sắc cũng không có hoàn toàn rút đi hoảng sợ chi ý, ánh mắt lập lòe bên trong, như cũ có thể nhìn ra nàng nội tâm bên trong kinh sợ như cũ tồn tại. Lúc này Nếu Tĩnh Tiên Tử, trong lòng nghĩ mà sợ có thể so Tần Phượng Minh muốn lớn hơn rất nhiều. Thẳng đến nàng linh thức trở về thân thể, nàng mới đột nhiên có xác định, lúc trước nàng ở tu di không gian là lúc, nàng bản thể thân thể vẫn luôn ở vào không có linh thức trạng thái bên trong. Nói cách khác, nàng nếu không thể xuất ly Tụ Hương Điện, nàng bản thể thân thể sẽ trở thành một khối không có bất luận cái gì ý thức thân hình, không thể di động, không có linh trí, cùng hoạt tử nhân cũng không có khác nhau. Tuy rằng đã trải qua một phen, nhưng nếu tính tiên tử như cũng không rõ chính mình lúc trước trạng thái rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Này loại tình hình, nàng không có gặp được quá, cũng không có nhìn thấy quá này loại trạng thái giới thiệu. Nàng trong lòng cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên, nàng lại có một loại tâm an cảm giác, đó chính là kia tụ hương điện bên trong linh trí tồn tại, hẳn là cũng là giống như nàng lúc trước giống nhau trạng thái. Nếu không lấy đạo quân tu sĩ khả năng, cho dù là một sợi thần niệm tồn tại, cũng đủ có thể dễ dàng đem nàng cùng Tần Phượng Minh bắt ở đương trường. Trong lòng tuy rằng nghĩ tới này điểm, nhưng nếu tính tiên tử như cũ toàn thân băng hàn gắn đầy, nhất thời vô pháp bình ổn trong ngực sợ hãi nghĩ mà sợ chi ý. Này một phen trải qua, tuy rằng thời gian cũng không phải cỡ nào trường, chính là nàng lại đã trải qua một phen sinh tử. Ngẫm lại trải qua, nếu tính tiên tử cảm giác lúc này đây trải qua, là nàng dĩ vãng bất cứ lần nào đều không thể so sánh với, bởi vì trước kia lại nguy hiểm, nàng đều chưa từng có lâm vào đến quá cái loại này sinh tử tuyệt vọng chung. Nhìn về phía biểu tình tràn ngập quan tâm cùng nôn nóng Tần Phượng Minh, nếu tính tiên tử trong lòng đột nhiên rung động. Nếu không phải trước mặt vị này thanh niên, nàng tin tưởng, chính mình thật hội trưởng lâu ngưng lại ở kia tòa tụ hương điện bên trong không thể xuất ly. Kia sẽ là một loại cái dạng gì kết cục, nàng vô pháp tưởng tượng, cũng không muốn tưởng tượng. Nghe nói nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng không bình tĩnh, nhưng chung quy áp xuống trong lòng cấp tốc rời đi xúc động, hắn hiện tại yêu cầu Lộng Minh, là muốn biết được kia tụ hương điện bên trong cụ thể. Vì vậy không có chần chờ, lập tức lại lần nữa truyền âm nói, nếu tính tiên tử, chẳng biết có được không báo cho Tần Mỗ, tiên tử vì sao tiến vào tới rồi kia đại điện. Mà kia đại điện trung tồn tại đã từng cùng tiên tử ngôn nói qua cái gì sao? Hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nhìn về phía nữ tu, một cổ hơi thở ẩn ẩn ở trên người quanh quẩn, làm vừa mới đi vào bên cạnh Giao Lạc bỗng nhiên cảm giác được một cổ gấp gáp áp lực. Nhìn đến Tần Phượng Minh mắt nhìn vừa mới thức tỉnh nếu tính tiên tử, tựa hồ ở cùng đại thừa nữ tu giao lưu, Giao Lạc ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc lên. Sơn động bên trong chúng tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh thủy vừa hiện thân, liền nhìn gần ngồi sụp phía trên đại thừa nữ tu, mọi người trừ bỏ khiếp sợ khó hiểu, ai cũng không phải đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Tần Phượng Minh dò hỏi, nếu tính tiên tử trên mặt biểu tình hơi là biến hóa. Thêu mục động đậy bên trong, cũng lập tức hồi tưởng lúc trước rốt cuộc đã xảy ra như thế nào tình hình, mới làm chính mình tiến vào tới rồi kia tu di không gian bên trong. Một lát sau, nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nàng nhớ rõ ràng, nàng đúng là nhìn đến Tần Phượng Minh biến mất ở sơn động kia lúc sau không lâu, mới đột nhiên bị một cổ khác thường hơi thở thổi quét, sau đó liền xuất hiện ở kia không gian bên trong. Tiến vào đại điện, còn lại là nàng chính mình việc làm. Nếu là ngày thường, nếu tính tiên tử tự nhiên sẽ không đem chính mình trải qua báo cho một người huyền giai tu sĩ, nhưng hiện tại, nàng không có bất luận cái gì phản cảm, chủy thần vi động, đem chính mình trải qua thô sơ giản lược ngôn nói một phen. Nàng trong lòng đối kia đại điện tràn ngập sợ hãi, nàng cũng hy vọng từ Tần Phượng Minh trong miệng biết được một ít phán đoán. Nguyên lai là Tần Mỗ dẫn động kia chỗ không gian dị biến, mới làm tiên tử tiến vào trong đó, mà tiên tử tiến vào không phải thần niệm chi thân, cũng không phải thần hồn trạng thái, này thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Kia chỗ không gian bên trong bất luận cái gì công kích đều đối tiên tử không có hiệu quả, này loại tình hình Tần Mỗ chưa bao giờ nghe nói quá. Kia đại điện tồn tại lời nói thật sự làm người có chút khó hiểu, hắn tự xưng đạo tổ, nhưng lại giống như không phải đằng ly đạo quân phân hồn cùng thần niệm, thả không có công kích, cũng không có đối đại điện cấm chế có 10 phần thao tác. Như thế tình hình thật sự khó hiểu, bất quá có loại khả năng, đó chính là đại điện tồn tại cùng đằng ly đạo quân có cực đại liên hệ, đem chi phong ấn tại tụ hương điện bên trong, vì chính là làm hắn thu nạp hương khói. Chỉ là như thế nào thu thập hương khói, không phải ta chờ tồn tại có thể biết được. Nghe xong nếu tính tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh trầm ngâm một lát, nói ra chính mình phán đoán. Tới rồi lúc này, hắn trong lòng kinh sợ hoàn toàn thả xuống dưới. Hắn đã có thể tin tưởng, kia tụ hương trong điện tồn tại, xác thật hẳn là sẽ không xuất ly kia chỗ không gian. Thậm chí căn bản là vô pháp xuất ly tụ hương điện. Mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn hay không tổn hại tụ hương điện, đang ở trong đó vị kia tồn tại đều không thể xuất hiện. Bởi vì kia pho tượng, nên là vị kia tồn tại bám vào người chi vật. Kia pho tượng không thể di động, vị kia tồn tại tự nhiên cũng không thể tùy ý đi lại. Hiện tại ta trước đêm này đó tu sĩ tống cổ, trong chốc lát muốn thỉnh giáo đạo hữu mấy vấn đề, còn thỉnh đạo hữu không tiếc chỉ giáo mới hảo. Ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nữ tu lời nói là lúc, một tiếng truyền âm lại lần nữa tiến vào tới rồi hắn trong tai. Tâm thái một lần nữa ổn định, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn về phía bốn phía tu sĩ, hơi hơi gật gật đầu. Nếu tính tiên tử nhìn về phía ở đây chúng tu sĩ, trên mặt khôi phục ngày xưa biểu tình, nói các vị, người chờ đã hoàn thành tìm hiểu, phía dưới có thể xuất ly bổn cung động phủ. Tiền bối, ta chờ giống như vẫn chưa đến nửa năm chi kỳ, không biết hay không còn nhưng tiếp tục tiến vào tìm hiểu sao. Nghe được nữ tu lời nói, mọi người bên trong lập tức có người mở miệng hỏi. Còn tưởng tiến vào là không có khả năng, kia không gian lúc này đã hơi thở hỗn loạn, căn bản vô pháp lại tiến vào, vì vậy lúc này đây chỉ có thể đến đây. Bằng ngươi chờ trận pháp tạo nghệ, này mấy tháng cũng nên có điều thu hoạch, tập hợp mọi người chi lực, ở lẫn nhau xác minh tu bổ hạ, hẳn là có thể hoàn thiện ra một đạo phù văn. Hảo, ngươi chờ có thể lui xuống, nếu tính tiên tử không có tức giận hiển lộ, cũng không có chút nào chần chờ, lập tức hồi phục người nọ chi ngôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ phải khom người thi lễ, đồng thời không ít tu sĩ hướng Tần Phượng Minh xem coi không thôi. Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch mọi người chi ý, vì thế không đợi mọi người lui ly, lập tức cao giọng mở miệng nói, các vị đạo hữu, Tần mỗ đã luyện chế ra đan dược, dựa theo lúc trước ước định, các vị đạo hữu đều có thể được đến đủ số thiên nguyên bổ tâm đan. Tần Phượng Minh này một lời nói không thể nghi ngờ là một câu phấn chấn nhân tâm chi ngôn, lời nói xuất khẩu, lập tức quần chúng tình cảm hưng phấn hiện ra. Nhìn đã từng cống hiến ra linh thảo tu sĩ vui mừng được đến thiên nguyên bổ tâm đan, mặt khác tu sĩ trong mắt hâm mộ chi ý hiển lộ không bỏ sót. Thực mau, động phủ bên trong liền dư lại Tần Phượng Minh cùng nếu tính tiên tử. Giao Lạc rời đi là lúc khác thường biểu tình, Tần Phượng Minh đương nhiên xem ở trong mắt. Giao Lạc đối chính mình có hảo cảm, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sớm nhìn ra, nhưng là hắn cũng không thể tỏ vẻ cái gì. Bất quá hắn cũng không có vắng vẻ Giao Lạc, đem tam cái đan dược đưa cho nữ tu. Tần đạo hiếu, ngươi lúc này đây muốn đi xử tiếp xúc chấp hành kia đuổi xa nhiệm vụ sao? Nhìn bảy phủ mà tu sĩ xuất ly động phủ, nếu tính tiên tử tùy theo mở miệng, đột nhiên hỏi ra như thế một lời. Tần Phượng Minh không biết nữ tu này hỏi là ý gì, trong lòng ý niệm chợt lóe, lập tức mở miệng nói, như thế nào? Chẳng lẽ kia mặc cho vụ phi thường nguy hiểm không thành? Hắn không có trả lời nữ tu, ngược lại hỏi ra một lời. Nếu là trước đây, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ không như thế đối một người đại thừa ngôn nói. Nhưng theo thực lực của chính mình chậm rãi gia tăng, hắn ở đối mặt đại thừa là lúc, cũng sớm đã không có nhiều ít sợ hãi tâm lý. Nếu tính tiên tử không có hiện ra không vui biểu tình, mà là thêu mi hơi nhíu mở miệng nói. Ngươi suy đoán không tồi, lúc này đây đi đến sự tiếp xúc chấp hành nhiệm vụ, nguy hiểm không phải giống nhau đại, liền tính thi thuật thành công, nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều ít tu sĩ có thể tồn tại xuất ly kia xứ sở ở. Ta đi cùng U Phụ Cung vài vị đạo hữu ngôn nói, ngươi có thể không tham gia lần này nhiệm vụ. Nếu tính tiên tử không có chút nào quanh co lòng vòng, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nói thẳng ra nhiệm vụ hung hiểm. Thủy nghe nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh mày lập tức cấp chiếu dựng lên. Hắn đã sớm liệu định lúc này đây nhiệm vụ khẳng định hung hiểm, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế hung hiểm. Mười mấy tên trận pháp đại gia cùng tiến đến, thế nhưng sẽ không có mấy người có thể trở về. Này cùng làm mọi người tiến đến chịu chết không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn ánh mắt lập lòe, hai mắt bên trong đột nhiên hiện ra sắc bén chi ý. Nhưng mà Tần Phượng Minh khác thường cũng chỉ là nháy mắt sự, bỗng nhiên hắn trong lòng vừa động, biểu tình thượng biến hóa lập tức biến mất không thấy. U Phụ Cung đại thừa tất nhiên là biết được hung hiểm, nhưng này thiết yếu phải có người đi làm. Nếu không đi làm, kia chờ đợi ngao đằng giới, không thể nghi ngờ sẽ là tai họa ngập đầu. Tuy rằng bảy phủ mà còn có thủ đoạn chống đỡ lúc này đây nguy nan, nhưng ở chúng U Phụ Cung đại thừa xem ra, dùng hậu bị thủ đoạn, tổn thất nhất định sẽ so tổn thất mười mấy tên huyền giai tu sĩ càng thêm thật lớn. Mà ở đại thừa trong mắt, mười mấy tên huyền giai tu sĩ căn bản là không tính là cái gì tổn thất. Này vốn chính là tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, cầm cường lăng nhược quy luật vẽ hình người, tâm tồn nhân niệm, chưa chắc có thể ở trong tu tiên giới đi lâu dài. Vì vậy U Phụ Cung đại thừa làm như thế, một chút tâm lý gánh nặng cũng sẽ không còn có. Tần Phượng Minh tuy rằng biết được đạo lý này, nhưng hắn tâm tính cho phép, cũng không sẽ làm như thế. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình chậm rãi biến hóa, nếu tính tiên tử nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Chương 6265 tin tức, đối mặt sinh tử, tu sĩ kỳ thật càng thêm thích mệnh. Thế tục chung có dũng sĩ, tử sĩ nói đến, vì cảm ơn, vì nào đó tín niệm, dũng sĩ cùng tử sĩ có thể bất kể được mất, cam nguyện vứt bỏ chính mình tánh mạng, đi hoàn thành một kiện căn bản vô pháp mạng sống xuống dưới nhiệm vụ, nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Nhưng tu tiên giới bên trong tu sĩ, là không có người biết rõ này đi hẳn phải chết, còn cam nguyện đi trước. Đây là tu sĩ tự thân đặc tính quyết định, tu sĩ tu tiên. Tu luyện chính là trường sinh, chính là mạng sống. Nếu biết rõ là chết, còn cam nguyện chịu chết, vậy không phải tu sĩ, bởi vì cùng tu sĩ tu luyện ước nguyện ban đầu tương bội. Nếu tính tiên tử tuy rằng chỉ là nói vài câu ngôn ngữ, nhưng nàng tự nhận đã đem trong đó mấu chốt cùng nguy hiểm trình độ đều báo cho Tần Phượng Minh. Lấy Tần Phượng Minh tâm trí cùng tâm cơ, đương nhiên có thể hoàn toàn minh bạch nàng trong giọng nói nguy hiểm ý tứ. Đa tạ tiên tử báo cho vãn bối nhớ kỹ. Tần Phượng Minh suy nghĩ thật lâu sau. Hướng nữ tu liền ôm quyền, phi thường chân thành mở miệng nói. Nếu tính tiên tử có thể báo cho hắn tình hình thực tế, khẳng định là vượt qua Ngao Đằng núi non cùng U Phụ cung hiệp nghị. Tuy rằng này hiệp nghị chưa chắc sẽ kích phát cái gì thể chú, nhưng ước định là khẳng định có. Như vô tất yếu, tự nhiên ai cũng sẽ không trái với. Chẳng lẽ ngươi còn muốn khăng khăng đi làm sao? Thấy Tần Phượng Minh chỉ là nói ra cảm tạ báo cho tình hình ngôn ngữ, cũng không có đáp ứng chính mình đưa ra tương trợ cử chỉ, nếu tính tiên tử hơi là ngẩn ra, tùy theo hỏi. Tần Mỗ vẫn là tính toán tiến đến, nếu tiên tử ngôn nói cũng không phải tiến đến người đều sẽ ngã xuống, Tần Mỗ như thế nào liền bất chính hảo là kia sẽ không ngã xuống chung một viên đâu. Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, biểu tình cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh, khẽ gật đầu hạ phi thường tự tin nói. Hắn loại này tự tin biểu tình, xem ở nếu tính tiên tử ánh mắt bên trong, làm nữ tu nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Tần Phượng Minh dung mạo không tính là phi thường anh tuấn, chính là ở hắn chấn định tự tin ngôn ngữ trong tiếng, cho người ta cảm giác là một loại tràn ngập ánh mặt trời sức sống biểu tình. Hắn vốn dĩ không phải cỡ nào cao lớn thân hình, bỗng nhiên trở nên đĩnh bạt lên. Tựa hồ bất luận cái gì khó khăn ở trước mặt hắn, đều không hề là khó khăn. Áp xuống trong lòng khác thường, nếu tính tiên tử biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, Tần đạo hữu, ta tưởng biết được ngươi lúc trước là như thế nào ở tu di không gian bên trong tiến vào sơn động kia. Tiến vào bên trong tu di không gian lúc sau, lại gặp được cái gì, đã xảy ra chuyện gì. Còn có đạo hữu lúc trước bài trừ tụ hương điện sử dụng kia đạo tổ phù văn, lại là như thế nào kích phát đâu. Nếu tính tiên tử không hề tiếp tục lúc trước đề tài, mà là vừa chuyển, liên tiếp phát ra tam hỏi. Này tam hỏi, là nếu tính tiên tử thiết yếu muốn lộng minh. Bởi vì này đó nghi vấn sở bao hàm tin tức, đúng là cùng quyển trục không gian cùng một nhịp thở vấn đề. Đem chi lộng minh, mới có khả năng biết được nàng lúc trước vì sao tiến vào tới rồi kia chỗ không gian. Gửi ở Ngao Đằng thánh địa này cuốn quyển trục, bên trong tràn ngập bí ẩn, tuy rằng nếu tính tiên tử rõ ràng, trước mặt vị này thanh niên nhất định sẽ không giải thích khó hiểu nàng trong lòng sở hữu nghi vấn. Chính là trước mặt thanh niên nhất định đã trải qua nàng sở không hiểu được trải qua. Tần Phượng Minh đã sớm dự kiến đến nữ tu sẽ hỏi cái này chút vấn đề, ánh mắt chớp động hạ, không có quá mức do dự, lập tức đem hắn tiến vào tu di không gian sau phát sinh hết thảy tình hình hợp bàn nói ra. Hắn nói không có tư tâm, đem hắn sở hữu trải qua cùng trải qua đều báo cho nếu tính tiên tử. Tần Phượng Minh như thế việc làm, đương nhiên cũng có làm nữ tu biết được chính mình trải qua sau, có thể làm ra một ít có quan hệ kia không gian phán đoán. Vô luận là hắn, vẫn là nếu tính tiên tử, lúc này, cũng hoặc là về sau, đều là không hy vọng tu di không gian đại điện bên trong vị kia khủng bố tồn tại hiện thân, xuất ly kia chỗ không gian. Như thế nào tiến vào không gian, cũng không phải như thế nào khó hiểu, bởi vì Tần Phượng Minh tìm hiểu chính là sóng âm ý cảnh, nữ tu nghe nói dưới, cũng không có hiển lộ như thế nào khác thường. Rõ ràng nếu tính tiên tử cũng nghĩ đến này điểm, mà lúc sau dẫn động không gian phù văn cùng sóng âm cơn lốc hiện ra, liền không phải Tần Phượng Minh có thể giải thích rõ ràng. Đến nỗi mặt sau cùng đối tụ hương điện, Tần Phượng Minh sở dẫn động kia đạo đạo tổ phù văn, kỳ thật đều không phải là thật là Tần Phượng Minh tế ra đạo tổ phù văn. Mà là bởi vì ở Sóc Hàn vũ khí kia đặc thù hoàn cảnh chung, sương mù bên trong vốn dĩ liền tồn tại đạo tổ phù văn hơi thở. Có thể nói kia chỗ không gian sở dĩ có thể xuất hiện lần đến toàn bộ không gian cực đại phù văn, cũng đúng là kia phiến Sóc Hàn vũ khí có lỗi. Bởi vì kia sương mù là không gian cực đại phù văn chỗ dung thân. Nói đơn giản một chút, chính là kia nói cực đại phù văn, vốn dĩ liền tồn tại kia phiến sương mù bên trong. Mà Tần Phượng Minh bất quá là mượn dùng một ít phù văn thao tác phương pháp, đem chất chứa sương mù bên trong phù văn điều khiển, làm nó tập kích quấy rối tụ hương điện mà thôi. Có thể làm được này điểm, đương nhiên không phải dễ dàng sự. Nguyên nhân lại nói tiếp phi thường phức tạp, nhưng quá trình rất đơn giản, Tần Phượng Minh thúc giục phù văn, đúng là hắn lúc trước đã từng tìm hiểu hơn một tháng lâu kia nói cực đại phù văn. Mà kia đạo phù văn bên trong, đã có Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng hơi thở. Bằng vào Tần Phượng Minh đối phù văn hiểu được cùng tạo nghệ, hắn ban đầu tìm hiểu khi cũng đã có thể đối này có nhất định thao tác. Chỉ là ở hắn lâm vào nhập định, tìm hiểu quen thuộc là lúc, kia nói cực đại phù văn đột nhiên một cổ kình lực lôi kéo, trực tiếp đem kia nói cực đại phù văn dẫn đường biến mất. Ở Tần Phượng Minh tiến vào Sóc Hàn vũ khí sau, hắn lại cảm ứng được kia đoàn phù văn hơi thở tồn tại. Vì vậy đối mặt tụ hương điện, hắn mới đột nhiên nghĩ tới dùng kia đạo phù văn tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được kia đạo đạo tổ phù văn không có khả năng phá giải tụ hương điện cấm chế, nhưng đối tụ hương điện cấm chế có điều tập kích quấy rối vẫn là có thể làm được. Bởi vì kia đạo đạo tổ phù văn bên trong bị Tần Phượng Minh dung nhập một ít chính hắn thiên địa linh văn. Tuy rằng cực nhỏ, chỉ có kẻ hèn lưỡng đạo, nhưng này liền đủ rồi, hắn tin tưởng, hơn nữa bên trong nếu tính tiên tử hợp lực ra tay, rất có khả năng làm đại điện cấm chế sinh ra một ít điểm yếu. Bằng nếu tính tiên tử thực lực, đương nhiên là có vài phần khả năng vỡ ra một lỗ hổng cướp đường mà ra. Kết quả cũng chính như Tần Phượng Minh suy nghĩ. Nghe Tần Phượng Minh ngôn nói, nếu tính tiên tử Nga Mi nhíu lại, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Từ nàng biến hóa không chừng biểu tình thượng, có thể biết được nàng trong lòng ở cấp tốc cân nhắc suy nghĩ không thôi. Tần đạo hữu, không biết ngươi giờ phút này đối đạo tổ phù văn hiểu biết tới rồi loại nào trình độ. Sau một hồi, nếu tính tiên tử nâng lên chán ve, đột nhiên mở miệng hỏi. Lời nói ra, nữ tu biểu tình lập tức hiển lộ ra trịnh trọng biểu tình. Đạo tổ phù văn, kia đại biểu cho một loại nghịch thiên phù văn, tuy rằng không phải chỉ có đạo tổ mới có thể tế ra phù văn, nhưng cái loại này cực đại phù văn, cũng không phải ai đều có cơ hội tìm hiểu cùng tế ra. Nếu Tần mỗ đoán không tồi, tiên tử trong ngoài hai nơi tu di không gian bên trong, tìm hiểu hẳn là đều là đạo tổ phù văn, chỉ là bên ngoài không gian bên trong phù văn hẳn là chỉ là mảnh nhỏ, cũng hoặc là nói chỉ là đạo tổ phù văn một bộ phận, chỉ có bên trong không gian mới là hoàn chỉnh đạo tổ phù văn. Tần mỗ tiến vào kia chỗ không gian thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ bất quá đối trong đó một đạo phù văn tìm hiểu một phen. Cũng chỉ có ở không gian bên trong kia chỗ sương mù bên trong, mới có thể đem chi thúc dục ra, đổi làm địa phương khác, sợ là vô pháp đến. Tần Phượng Minh cũng chần chờ, lập tức nói ra chính mình tình hình. Nếu tính tiên tử lẳng lặng lắng nghe, chậm rãi gật gật đầu, Tần Phượng Minh lời nói nàng phi thường tin tưởng. Lược là chần chờ, nàng nói ra một câu làm Tần Phượng Minh rất là ý động ngôn ngữ. Đạo hữu ngươi cũng không biết được, kỳ thật ẩn nguyên nơi rơi xuống đụng vào nơi, là ẩn chứa đạo tổ phù văn. Những cái đó đạo tổ phù văn chính là Đằng Ly đạo quân phong ấn ẩn nguyên nơi phù văn. Vì vậy chỉ cần tìm hiểu tu di không gian chung phù văn, liền có thể làm phong ấn chi lực tăng cường. Lúc trước ta chờ đại thừa cũng đúng là như thế thi thuật. Chỉ là sao lại không biết sao, ta chờ hiểu được đạo tổ phù văn vô pháp ngăn cản ẩn nguyên nơi hạ truy, vì vậy mới muốn mượn dùng đại lượng tu sĩ đi đến sự tiếp xúc phụ cận bố trí càng nhiều có nhằm vào phù văn mới có thể. Bảy phủ mà tu sĩ tìm hiểu phù văn, chính là chuyên môn nhằm vào hai đại sự tiếp xúc phương vị phù văn. Ngươi sở tìm hiểu, cũng nên là cái loại này phù văn. Nếu ngươi thật sự bằng bản thân chi lực mượn dùng sự tiếp xúc vị trí phù văn hơi thở tế ra từng đạo tổ phù văn, vậy ngươi an nguy hẳn là có điều bảo đảm. Nghe nữ tu nói ra này một lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có hiểu ra. Lúc trước hắn từ Phong Thiến tiên tử trong miệng đã biết được một ít tin tức, tuy rằng không cụ thể, nhưng cũng biết được Ngao Đẳng giới đại thừa đã từng đối chín kỳ nơi ra tay, ngăn cản chín kỳ nơi hạ trụy. Chỉ là cụ thể việc làm cũng không rõ ràng, hiện tại nghe được nếu tính tiên tử kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, hắn mới rốt cuộc biết được cụ thể. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng rõ ràng nếu tính tiên tử sở dĩ báo cho chính mình, là tưởng nhắc nhở chính mình muốn đi chấp hành nhiệm vụ cụ thể tình hình. Trong đó nguy hiểm như thế nào, ngẫm lại cũng có thể biết. Đa tạ tiên tử báo cho Tần mỗ này đó, vãn bối còn có vừa hỏi đề, hy vọng tiền bối có thể báo cho tình hình thực tế, đó chính là nếu thi thuật thành công, ta chờ hay không có thể tiến vào chín kỳ nơi. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, mở miệng hỏi ra hắn lúc này nhất tưởng biết được vấn đề. Phong ấn hai nơi đại lục giao điểm, liền tính có thể đem chín kỳ nơi bách ly, như thế nào tiến vào trong đó, cũng là Tần Phượng Minh khổ tư không được này giải. Ngươi tưởng tiến vào chín kỳ nơi, chợt nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, nếu tính tiên tử biểu tình tức khắc một ngưng, ánh mắt lập tức tỏa định ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên. Ánh mắt lập lòe, một cổ bức nhân khí thế hiện lên ở nữ tu trên người. Tần Phượng Minh không có trốn tránh, biểu tình bình tĩnh nhìn thẳng vào nữ tu, ánh mắt động đậy chung, không có chút nào thoái nhượng chi ý. Ngươi cũng biết chín kỳ nơi chung hung hiểm, xem coi Tần Phượng Minh một lát, nếu tính tiên tử lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Không cần phải hắn nói chuyện, bởi vì nữ tu chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Ukansu, theo Tần Phượng Minh gật đầu, nếu tính tiên tử lại lần nữa nói, lúc này chín kỳ nơi cụ thể như thế nào, chính là ta chờ mọi người đều không hiểu được, người căn bản cũng là không biết. Người biết, nghĩ đến cũng là trước đây nghe nói đến. Không tồi, chín kỳ nơi chung có nghịch thiên chỗ tốt, nhưng cũng có không thể phỏng đoán hung hiểm. Liền tính là đại thừa tiến vào, cũng có khả năng ngã xuống, người vẫn là không cần tiến vào hảo. Nghe được nữ tu như thế như vậy ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào ngoài ý muốn. Chín kỳ nơi liên tiếp tới gần Ngao Đẳng giới hai lần, trong đó tự nhiên là đã xảy ra cái gì, hung hiểm tự nhiên có, nhưng chỗ tốt mới là mọi người theo đuổi. Nếu là đệ nhị hồn linh nhìn xuống nhân giới phía trước Tần Phượng Minh gặp được chín kỳ nơi việc, hắn nhất định sẽ đánh mất tiến vào ý niệm. Nhưng hiện tại không giống nhau, đại thừa nếu có thể tiến vào, hắn lại như thế nào sẽ bỏ lỡ. Tiến vào chín kỳ nơi, đạo tổ phù văn nhưng cứu không được ngươi. Bất quá báo cho ngươi như thế nào tiến vào cũng không phải không có không thể, chín kỳ nơi rơi xuống Ngao Đẳng giới, ở hai nơi sự tiếp xúc trung gian một chỗ phương vị, là có tiến vào thông đạo tồn tại. Nơi đó hàng năm có không gian cơn lốc tràn ngập, chỉ cần có thể chống đỡ cơn lốc tập kích quấy rối, liền có thể xuyên qua thông đạo tiến vào trong đó. Bất quá vẫn là xin khuyên ngươi không cần tiến vào trong đó, bởi vì lúc này đây vô luận Ngao Đằng núi non vẫn là cửa U Cung, có thể tiến vào đại thừa hẳn là đều sẽ tiến vào. Đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen tình hình, ai cũng vô pháp xác định. Tranh đấu là khẳng định, nếu Tĩnh Tiên Tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, thấy Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định, biểu tình kiên nghị, biết thanh niên tâm ý đã định, vì vậy lược là suy nghĩ, nói ra tiến vào phương pháp. Nói xong lời cuối cùng, vẫn là xin khuyên Tần Phượng Minh một câu. Chương 6266 mời. Đối nếu Tĩnh Tiên Tử hảo ý, Tần Phượng Minh đương nhiên cảm kích, nữ tu sở dĩ như thế thành thật với nhau, đương nhiên cũng là xem trước đây trước Tần Phượng Minh ra tay tương trợ phân thượng. Tần Phượng Minh biết được lấy hay bỏ, biết không khả năng đối diện trước đại thừa nữ tu quá nghiêm khắc quá nhiều. Biết được chính mình trong lòng nhất tưởng biết được tin tức, Tần Phượng Minh khom người thi lễ nói, đa tạ tiền bối báo cho vãn bối tình hình thực tế, nếu tiền bối không có việc gì, vãn bối liền cáo từ. Nhìn biểu tình đạm nhiên thanh niên tu sĩ xuất ly chính mình động phủ, nếu Tĩnh Tiên Tử ánh mắt thật lâu không có rời đi động phủ cửa động. Tần Phượng Minh xuất ly này tòa tiểu đảo, thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về lúc trước Trung U phụ cung đại thừa nơi đại điện nhập khẩu bay đi. Lúc này đây Tần Phượng Minh tìm hiểu phù văn, tuy rằng thu hoạch xa không có nếu Tĩnh Tiên Tử đại, nhưng cũng chỉ là nói Tần Phượng Minh không có lĩnh ngộ hương khói hơi thở. Kỳ thật liền tính Tần Phượng Minh tiến vào tới rồi tụ hương điện, hắn cũng không có khả năng chân chính dung nhập hương khói hơi thở bên trong. Bởi vì hương khói hơi thở là căn bản không có khả năng bị hoàn chỉnh thân thể tu sĩ lĩnh ngộ. Mà chỉ có giống như nếu Tĩnh Tiên Tử giống nhau cái loại này trạng thái, mới có thể đủ đối hương khói hơi thở có điều cảm ứng. Có thể nói, nếu Tĩnh Tiên Tử lúc này đây đạt được chỗ tốt, tam giới bên trong sở hữu đại thừa đại năng tính thượng, cho dù là tính thượng trước kia những cái đó đứng đầu tồn tại, cũng chưa từng có ai từng đạt được quá nếu Tĩnh Tiên Tử giống nhau trải qua chỗ tốt. Hiểu được hương khói hơi thở, đó là Di La giới bên trong đông đảo đạo quân đều chưa từng có trải qua. Nhưng là trừ bỏ hương khói hơi thở, Tần Phượng Minh đối đạo tổ phù văn lĩnh ngộ xa không phải mặt khác tu sĩ, bao gồm đã từng tìm hiểu lối đi nhỏ tổ phù văn Ngao Đằng núi non cùng U Phụ cung chúng đại thừa. Xuyên qua tiến vào đại điện thông đạo, Tần Phượng Minh xuất hiện ở đại điện bên trong. Lúc này đại điện bên trong đầu người kích thích, tình hình có vẻ phi thường nặng nề. Tần Phượng Minh thủy vừa tiến vào đại điện, lập tức nghe được một vị đại thừa có chút trầm thấp lời nói, mọi người tuy rằng tìm hiểu thời gian thiếu một ít, hay không là nếu Tĩnh Tiên Tử khiến cho thủ đoạn thả bất luận, không biết ngươi chờ có bao nhiêu người có thể tế ra đạo phù văn toái đoạn. Nghe thanh âm, nói chuyện đúng là Triển Mông. Nghe được Triển Mông như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, lập tức minh bạch lúc trước mọi người nói nữa nói cái gì. Lúc này đây tiến vào kia chỗ tu di không gian tìm hiểu phù văn, Tần Phượng Minh đi chính là không tầm thường đường nhỏ, trực tiếp tiến vào tới rồi bên trong tu di không gian bên trong. Mà mọi người còn chưa tới nửa năm chi kỳ liền xuất ly kia chỗ tu di không gian. Này trong đó nguyên nhân mọi người tất nhiên là không biết, bất qua Tần Phượng Minh trong lòng có điều hiểu ra trong đó nguyên nhân, hẳn là chính là hắn ở bên trong kia tu di không gian thi thuật, khiến liên hoàn tu di không gian cấm chế đã xảy ra biến cố, vì vậy trước tiên đem mọi người trục xuất. Suy nghĩ cẩn thận trong này đạo lý, Tần Phượng Minh cũng là âm thầm vô ngữ. Này cũng không phải là hắn cố ý vì này, mà là vừa lúc đuổi kịp. Tần Phượng Minh không có tìm hiểu quá không gian vũ trụ trung đạo tổ phù văn mảnh nhỏ, tự nhiên không biết những cái đó mảnh nhỏ tìm hiểu khó dễ trình độ. Lúc này nghe được Triển Mông dò hỏi mọi người, trong lòng cũng cảm thấy hứng thú lên. Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, đương nhiên trốn bất quá ở đây mọi người cảm giác, tuy rằng không có ai mở miệng, nhưng chúng ngồi ngay ngắn đại thừa vẫn là sôi nổi hướng Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái. Lúc này ở đại điện bên trong đại thừa đã thiếu vài vị, chỉ có 4 vị đang ngồi. Trừ bỏ Cao Dương, Triển Mông ngoại, còn có Phong Thiến Tiên Tử cùng mặt khác một người lão giả. U Phụ Cung đại thừa dẫn đầu hẳn là Cao Dương, nhưng Triển Mông hẳn là quyền lên tiếng không nhỏ, lúc này chính là Triển Mông đại biểu U Phụ Cung mọi người đối mặt chúng tu sĩ. Theo Triển Mông lời nói ra, lập tức có tu sĩ mở miệng xác nhận. Chỉ là lời nói hết đợt này đến đợt khác, có vẻ có chút thưa thớt, chỉ có 7 người xác nhận có thể làm được Triển Mông lời nói. Triển Mông ánh mắt nhìn quét, biểu tình phía trên không có bất luận cái gì khác thường. Đãi mọi người không hề mở miệng, hắn tiếp tục nói, không biết có mấy người có thể tế ra đạo phù văn toái đoạn. Lúc này đây trả lời tin tưởng tu sĩ như cũ thưa thớt, chỉ có 6 người làm ra tỏ thái độ. Triển Mông gật đầu, lập tức lại lần nữa hỏi, kia 18 nói đâu? Theo Triển Mông này vừa hỏi, còn thừa tu sĩ thế nhưng sôi nổi ra tiếng xác nhận chính mình có thể làm được. Sở hữu tu sĩ bên trong, chỉ có 1 người không có mở miệng, đó chính là đứng thẳng đám người bên trong Huyền La. Triển Mông mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhìn thoáng qua Huyền La, cũng không có đối hắn ngôn nói cái gì, chỉ là đảo qua mọi người, mở miệng nói, các vị đạo hữu tìm hiểu trình độ tuy rằng cùng ta chờ kỳ vọng lược có chênh lệch, nhưng kém cũng không xa, hoàn thành lần này nhiệm vụ hẳn là vẫn là cực có hy vọng. Phía dưới một tháng, người chờ liền tập trung cùng nhau, Từ Phong Thiến tiên tử cùng Từ Quan sư huynh thống lĩnh cùng nhau quen thuộc tìm hiểu phù văn toái đoạn, một tháng sau xuất phát chấp hành lúc này đây nhiệm vụ. Triển Mông lời nói xong, Từ Quan lão giả đứng dậy, mang theo mọi người xuất ly này chỗ đại điện, một lần nữa về tới sau điện không gian. Đối Tần Phượng Minh đã đến, Từ Quan chỉ là trải qua bên cạnh hắn là lúc hướng hắn gật gật đầu, vẫn chưa chú thân ngôn nói cái gì. Tự nhiên cũng không có ý bảo làm Tần Phượng Minh đi theo mà đi. Phong Thiến tiên tử tuy rằng bị đề cập, nhưng cũng không có đi cùng mọi người cùng rời đi. Giao Lạc tiên tử đường nhỏ Tần Phượng Minh phụ cận, cùng Tần Phượng Minh đối nhìn thoáng qua, ai cũng chưa từng nói chuyện. Đang ở nơi này, tự nhiên cũng không phải nói chuyện với nhau thời điểm. Nếu Từ Quan không có ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng phi thường an tâm dừng thân ở đại điện bên trong. Nếu Tĩnh tiên tử tới rồi, mọi người ở đây biến mất ở đại điện bên trong khi, ngồi ngay ngắn Trung Cao Dương đột nhiên ra tiếng nói. Theo Cao Dương lời nói, đại điện bình phong lúc sau ánh huỳnh quang chợt lóe, nếu Tĩnh tiên tử xuất hiện ở đại điện bên trong. Vài vị đạo hữu, lần này nếu Tĩnh tiến đến nhiệm vụ xem như trọn vẹn hoàn thành, phía dưới vài vị đạo hữu nhất định có không ít sự yêu cầu chuẩn bị, nếu Tĩnh liền không quấy rầy. Nếu Tĩnh cáo từ, nữ tu thủy vừa tiến vào đại điện, lập tức hướng đứng lên ba vị u phụ cung đại thừa mở miệng nói. Cũng hảo, tiên tử cũng yêu cầu trở về hảo hảo chuẩn bị một phen, một tháng sau, người ta hai bên cùng ra tay, hy vọng lúc này đây có thể thuận lợi hóa giải chín kỳ nơi chi nguy. Cao Dương hướng nếu Tĩnh tiên tử liền ôm quyền, không có bất luận cái gì giữ lại mở miệng nói. Nếu Tĩnh tiên tử đối ba người hơi thi lễ, như vậy xoay người, hướng về đại điện cửa điện đi đến. Thẳng đến nữ tu xuất ly đại điện biến mất không thấy, cũng không có xem Tần Phượng Minh liếc mắt một cái. Càng thêm không có nói cập lúc trước ở động phủ bên trong đề cập vì Tần Phượng Minh nói tốt cho người việc. Không biết Tần đạo hữu lúc này đây tiến vào quyển trục không gian tìm hiểu như thế nào. Đại điện nhất thời không tĩnh, Cao Dương xem coi đứng thẳng Tần Phượng Minh, mở miệng hỏi. Vãn bối tiến vào nếu Tĩnh tiên tử kia chỗ tu di không gian thời gian ngắn ngủi, xa không kịp mặt khác đạo hữu thời gian trường, khó có thể có bao nhiêu thu hoạch, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng cung kính đáp. Đối mặt Cao Dương cùng Triển Mông, Tần Phượng Minh có loại ẩn ẩn kiêng kỵ cảm giác, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng phi thường cẩn thận. Lấy lúc này Tần Phượng Minh trải qua cùng tự thân thực lực tăng trưởng, có thể làm Tần Phượng Minh sinh ra như thế cảm giác, đủ để cho hắn trong lòng cảnh giác. Ân, đạo hữu lời nói là sự thật, mặt khác mọi người ở kia không gian bên trong ngưng lại 5 tháng lâu, có cũng chỉ là tìm hiểu ra mười mấy phiến mảnh nhỏ, đạo hữu thu hoạch không nhiều lắm cũng là về tình cảm có thể tha thứ, Phong Thiến tiên tử cùng đạo hữu có chút lời nói muốn nói, thỉnh đạo hữu cùng tiên tử đi thôi. Cao Dương nghe Tần Phượng Minh ngôn nói, không có chút nào khác thường, tựa hồ Tần Phượng Minh lời nói đúng là hắn trong lòng suy nghĩ. Xem coi Tần Phượng Minh, Cao Dương bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, bất quá cũng không dò hỏi Phong Thiến tiên tử tìm chính mình lời nói chuyện gì, mà là khom người, đi cùng ở Phong Thiến tiên tử phía sau, cũng xuất ly này tòa đại điện. Một đường mà đi, cũng không có nhìn thấy kia cụ đại thừa Linh Khôi. Tần đạo hữu, ta U Phụ Cung vài vị đạo hữu tính toán mời đạo hữu gia nhập U Phụ Cung. Không biết đạo hữu ý hạ như thế nào. Thủy vừa tiến vào Phong Thiến tiên tử động phủ, nữ tu làm Tần Phượng Minh ngồi xuống, lập tức nói ra làm Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng ngôn ngữ. Gia nhập U Phụ Cung, đây là Tần Phượng Minh tưởng đều không có nghĩ tới sự. Tuy rằng hắn cũng nghe nói qua U Phụ Cung đại thừa sẽ mời một ít bảy phủ mà tu sĩ gia nhập U Phụ Cung, nhưng hắn không nghĩ tới loại sự tình này sẽ dừng ở trên đầu mình. Không phải nói hắn có hay không tư cách, mà là Tần Phượng Minh không phải ngao đẳng giới tu sĩ. Tuy rằng U Phụ Cung có không ít mặt khác giao diện đại thừa gia nhập, nhưng cũng chỉ giới hạn trong đại thừa. Hắn chỉ là một người huyền giai tu sĩ, đã bị đại thừa mời gia nhập U Phụ Cung, vẫn là quá mức ngoài ý muốn. Gia nhập U Phụ Cung, vãn bối thật đúng là không có nghĩ tới một vấn đề này. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nhưng mà liền ở hắn còn chưa nói ra là lúc, Phong Thiến tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên, Tần đạo hữu đối ta U Phụ Cung không thân. Người cũng biết ta U Phụ Cung có chỗ cấm địa, là có thể cảm ứng di la giới thiên địa hơi thở sao. Chỉ cần ở trong đó bế quan, liền có thể chân chính tìm hiểu di la giới thiên địa ý cảnh. Chỉ cần gia nhập ta U Phụ Cung, lấy đạo hữu tư cách, là có thể tiến vào trong đó thể ngộ một phen. Thủy nghe nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình lập tức vì này biến đổi. Tìm hiểu di la giới thiên địa ý cảnh, này loại sự nhưng coi như là nghịch thiên cơ duyên. Chỉ là Tần Phượng Minh sớm đã trải qua một lần, Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa. Xem ở Phong Thiến tiên tử trong mắt, này đó biến hóa cũng ở nàng dự kiến bên trong. Chỉ là nàng cảm giác trước mặt thanh niên nghe được như thế ngôn ngữ lúc sau biến hóa có chút tiểu, không có đạt tới nàng dự kiến bên trong kịch liệt trình độ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Phong Thiến tiên tử lại có điều hiểu ra. Bởi vì nàng lời nói việc quá mức bí ẩn, nhất định là trước mặt thanh niên còn không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận trong đó thâm ý, lúc này mới có vẻ biểu tình biến hóa nhỏ yếu chút. Ngao đẳng giới bên trong thế nhưng có thể tìm hiểu di la giới thiên địa ý cảnh nơi, này thật là vãn bối tưởng cũng không dám tưởng cơ duyên. Chỉ là này một cái, muốn vãn bối lưu tại ngao đẳng giới liền tuyệt không vấn đề. Gia nhập U Phụ Cung cũng là vãn bối cầu còn không được sự, có như vậy nhiều tiền bối có thể chỉ điểm vãn bối tu luyện, vãn bối tiến giai đại thừa cơ hội không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Bất quá vãn bối cũng không dám giấu giếm, vãn bối có một muội muội cùng thê tử bị chiếm đóng ở thật quỷ giới, mặt khác còn có một vị đạo lữ hẳn là phi thăng linh giới, vãn bối thế muốn đem các nàng tìm được. Vốn dĩ lúc này đây vãn bối chỉ cần chấp hành nhiệm vụ thuận lợi, liền sẽ đi đến thật quỷ giới tìm muội muội cùng thê tử. Bất quá nếu biết được ngao đẳng giới có như vậy một chỗ nghịch thiên nơi, vãn bối chỉ cần bất tử, nhất định sẽ mang theo thê tử cùng muội muội lại đến ngao đẳng giới, sau đó lâu dài lưu tại này một giao diện phía trên. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ kích lóe, hắn bỗng nhiên từ trước mặt nữ tu lời nói bên trong cảm ứng được một ít nguy hiểm hơi thở. Hắn trận pháp một đạo năng lực cao thấp tạm thời không nói, chỉ là biểu hiện ra ngoài đan đạo tạo nghệ, liền đủ có thể làm U Phụ Cung đại thừa vì này coi trọng. Hiện tại Phong Thiến tiên tử thế nhưng trực tiếp mời chào cùng hắn, làm hắn gia nhập U Phụ Cung, tất nhiên là vài vị U Phụ Cung đại thừa coi trọng hắn đan đạo tạo nghệ có lỗi. Luyện đan, kia chính là đối tu sĩ tu luyện nhất trực tiếp một loại tài nghệ. Một người tạo nghệ cực cao đan đạo đại sư, đối một cái tông môn, cũng hoặc là một cái giao diện, có thể nói đều là một loại khó lòng giải thích ích lợi tồn tại. Lấy lúc này Tần Phượng Minh trải qua kiến thức, đã sớm biết được tu tiên giới bên trong cổ đan đan phương có không ít truyền lưu, nhưng có thể luyện chế ra cổ đan đan đạo đại sư cực kỳ thưa thớt. Thiên cương tích thần đan như thế, tụ phách thiên hồn đan cũng là như thế. Cao Dương liền đã từng âm thầm truyền âm, hắn có một cổ đan đan phương làm Tần Phượng Minh tìm hiểu. Này đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh giống nhau đan đạo đại sư là như thế nào quan trọng. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn nói, Phong Thiến tiên tử biểu tình bỗng nhiên trở nên kỳ dị lên. Chương 6267 dung hợp, đột nhiên nhìn đến Phong Thiến tiên tử biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh biểu tình vì này ngẩn ra, hắn không biết chính mình này một thiên lời nói nơi nào nói được không phải địa phương. Trong lòng cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên, bỗng nhiên từ nữ tu biểu tình phía trên đọc đã hiểu một ít cái gì. Tần đạo hiếu, người năm đó ở nhân giới là lúc, chẳng lẽ liền nạp hai gã song tu đạo lữ không thành? Chẳng lẽ người tu luyện chính là nam nữ song tu công pháp? Liền ở Tần Phượng Minh kinh ngạc khi, nữ tu đột nhiên mở miệng nói. Phong Thiến tiên tử hỏi ra, biểu tình phía trên càng là hiện ra ra khác thường chi ý. Nữ tu này hỏi, có thể nói cực có nữ tu đặc điểm. Nếu đổi làm là nam tu đại thừa, liền tính là biết Tần Phượng Minh có hai vị song tu đạo lữ việc, cũng nhất định sẽ không hỏi ra này một lời. Nếu nữ tu hỏi ra, Tần Phượng Minh liền không thể không trả lời, vãn bối xác thật là tại hạ giới thời điểm cùng hai vị nữ tu kết thành phu thê. Hai vị thê tử là vãn bối sinh mệnh chiếm cứ trọng yếu phi thường vị trí người, nhưng là vãn bối tu luyện không phải song tu công pháp. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phong Thiến tiên tử biểu tình mới hơi hơi vừa chậm, nhưng kinh ngạc chi ý cũng không có biến mất. Ngươi là nói người xuất thân nhân giới hai vị thê tử cùng muội muội đều khỏe mạnh, còn phi thăng thượng giới, thả còn biết được các nàng phi thăng đến cụ thể giao diện. Nữ tu hỏi lại ra tiếng, biểu tình như cũng tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Nàng thân là ngao đẳng giới tu sĩ, tuy rằng không có đi đến quá hạ vị giao diện, nhưng điển tịch bên trong nhiều có hạ vị giao diện ghi lại. Biết được hạ vị giao diện tu sĩ tu luyện không dễ, chính là tiến giai đến tụ hợp chi cảnh đều khó khăn vô cùng. Hơn nữa phi thăng thượng giới càng là không dễ, thiên địa củng cố sau, đã cực nhỏ có người có thể đủ thuận lợi phi thăng. Chính là Tần Phượng Minh chính mình không chỉ có phi thăng thượng giới, thả cùng hắn vài vị chặt chẽ người cũng đều phi thăng, này thật sự làm nữ tu kinh ngạc. Ân, vãn bối xác thật biết được, vì vậy muốn đi tìm ba người. Tần Phượng Minh cũng không giải thích, chỉ là xác nhận nói. Ngươi thật đúng là không đơn giản, không chỉ có hai vị thê tử, còn có thể đủ làm hai người đều tiến giai tới rồi có thể phi thăng thượng giới cảnh giới. Hơn nữa chính mình còn có thể tu luyện ra một khối phân thân, như thế thành tựu, chính là ở thượng giới bên trong, cũng nên xem như xuất sắc. Phong Thiến tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, ngữ khí có hỏa hoãn chậm rãi nói. Tần Phượng Minh vô ngữ, không biết như thế nào tiếp nữ tu lời nói. Hồi lâu, Phong Thiến tiên tử mới lại lần nữa mở miệng nói, ngươi là nói ngươi lúc này đây vẫn là muốn đi chấp hành phong ấn nhiệm vụ. Lúc trước Phong Thiến tiên tử nói đông nói tây, lúc này mới vừa lúc nói đến Tần Phượng Minh trong lòng trọng điểm, không có chút nào chần chờ. Tần Phượng Minh lập tức nói, tuy rằng vãn bối tìm hiểu phong ấn phù văn toái đoạn không nhiều lắm, nhưng tự nhận còn có thể đủ đối phong ấn có điều trợ giúp, vì vậy vãn bối vẫn là tính toán tiến đến. Ngươi khả năng không biết, kia phong ấn nhiệm vụ cũng không thái bình, mà là phi thường nguy hiểm, lấy ngươi không có tìm hiểu nhiều ít toái đoạn tình hình, tiến đến nguy hiểm so những người khác muốn đại. Người bởi vì đặc thù nguyên nhân là có thể không đi. Phong Thiến tiên tử mày đẹp nhíu lại, trong miệng mở miệng nói. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động. Phong Thiến tiên tử ngôn nói nơi đó nguy hiểm, nếu Tĩnh tiên tử cũng ngôn nói kia xứ sở ở nguy hiểm, xem ra kia xứ sở ở là thật sự hung hiểm. Nhưng càng là hung hiểm, Tần Phượng Minh liền càng thêm có loại tiến đến tìm tòi xúc động. Không có do dự, Tần Phượng Minh lập tức nói, đa tạ tiên tử hảo ý, Tần mỗ từ trước đến nay giữ lời nói, nếu lúc trước đáp ứng tiến đến tham dự lần này nhiệm vụ, liền nhất định sẽ tiến đến. Chỉ cần Tần mỗ bất tử, chắc chắn lại nghe tiền bối dạy bảo. Lời nói đến như thế nông nỗi, nữ tu đã không có khả năng nhiều lời nữa mặt khác. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, Phong Thiến tiên tử gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy chờ lần này nhiệm vụ hoàn thành nói nữa nói hữu gia nhập U Phụ cung việc đi. Đến lúc đó bổn cung cùng Từ Quan sư huynh sẽ đối với ngươi quan tâm một vài, tận lực hộ vệ ngươi chu toàn. Hảo, ngươi cũng theo ta đi cùng mặt khác người hội hợp, nhìn xem mọi người có thể dung hợp thành vài đạo phù văn tiết điểm. Phong Thiến tiên tử vì thế không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Tần Phượng Minh xuất ly chính mình động phủ. Nơi này đồng dạng là một chỗ tu di không gian, thủy vừa tiến vào không gian bên trong, Tần Phượng Minh lập tức bị một cổ đập vào mặt tới xương mù hơi thở bao vây ở thân hình phía trên. Gì, nơi này sở tồn hơi thở, như thế nào cùng nếu Tĩnh tiên tử kia chỗ không gian hơi thở có chút tương tự. Nơi này hơi thở, chẳng lẽ ẩn chứa có đạo tổ phù văn hơi thở. Nơi này xương mù, chẳng lẽ chính là từ sự tiếp xúc vị trí bắt được. Sương mù thổi quét, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ di ra tiếng. Đạo hữu cảm ứng thật là nhạy bén, thế nhưng chỉ là mới vừa tiến vào liền phán đoán ra nơi này sương mù ngọn nguồn, không tồi, này một không gian là Từ Quan sư huynh, không gian diện tích cực đại, bên trong sở tồn sương mù đều là Từ Quan sư huynh thi triển bí thuật hấp thụ sự tiếp xúc vị trí cơn lốc sương mù. Mà bên trong đúng là ẩn chứa đạo tổ phù văn hơi thở. Nếu không cũng không có khả năng ở chỗ này thí nghiệm các vị đạo hữu tìm hiểu đến phù văn toái đoạn. Phong Thiến tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình phía trên hiện ra một chút kinh ngạc chi ý. Nơi này là không gian bên cạnh, cho dù có một ít hơi thở cũng không phải thực nồng đậm, từ loãng hơi thở bên trong phán đoán xuất đạo tổ hơi thở, nữ tu cảm giác có chút khó khăn. Nếu là biết được nơi này hơi thở ngọn nguồn, còn có thể bằng vào hơi thở cảm ứng, hơn nữa suy đoán làm ra phán đoán, nhưng như Tần Phượng Minh giống nhau thủy vừa tiến vào, liền làm ra chuẩn xác phán đoán, này thật sự làm nữ tu có chút khó hiểu. Bất quá Phong Thiến tiên tử không có truy vấn, chỉ là đem chi về ở Tần Phượng Minh đối với hơi thở cảm giác nhạy bén phía trên. Tần Phượng Minh biểu tình thúc mục, trong lòng đối Từ Quan cũng phi thường khâm phục, có thể làm được này điểm, cũng không dễ dàng. Lúc trước Tần Phượng Minh chỉ là thu thập liên thái thanh sinh mệnh hơi thở sương mù, đều hao phí không ít sức lực, nhưng Từ Quan thế nhưng đem này chỗ quảng đại không gian đều tràn ngập đạo tổ hơi thở sương mù, này khó khăn cũng không phải là giống nhau đại. Tần Phượng Minh cũng trong lòng minh bạch. Chính mình tuy rằng tự nhận có thể cùng tầm thường đại thừa tranh đấu mấy hợp, nhưng đại thừa thủ đoạn, hắn còn không thể thật sự làm ra. Tuy ở Phong Thiến tiên tử phía sau, Tần Phượng Minh thực mau tới rồi này chỗ không gian thọc sâu. Nơi này có sương mù bao phủ, Tần Phượng Minh thần thức cũng vô pháp tra xét đến toàn bộ không gian, nhưng hai người phi độn khoảng cách Tần Phượng Minh biết được, chừng vạn hơn dặm xa. Đường xá bên trong sương mù quay cuồng thổi quét, liền chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Mà theo đi trước, đạo tổ phù văn hơi thở cũng càng thêm nồng đậm. Tần Phượng Minh biết được, nơi này sương mù tuy rằng có một ít cơn lốc thổi quét, nhưng so với chân chính sự tiếp xúc vị trí sương mù cơn lốc, khẳng định kém không ít. Bởi vì nơi này không có sương mù bổ sung, chỉ có thể mượn dùng một ít thủ đoạn làm sương mù hình thành cơn lốc trạng thái. Thực mau, Tần Phượng Minh liền nhìn đến bảy phủ mà chúng tu sĩ. Lúc này mọi người đang ở một chỗ cao lớn ngọn núi phía trên ngồi xếp bằng, mọi người đôi tay bấm tay niệm thần chú, mỗi người quanh thân đều hiện lên từng đạo kỳ dị năng lượng đoàn. Số lượng không đợi, nhiều có 3-40 đoàn, thiếu cũng có hơn 20 đoàn. Này đó năng lượng đoàn ở chúng tu sĩ trước người đỉnh đầu huyền phù phiêu đãng, nhưng cũng không có khuếch tán đi xa. Tần Phượng Minh còn chưa đi vào phụ cận, cũng đã biết được những cái đó năng lượng đoàn là vật gì, hẳn là chính là mọi người trong miệng lời nói đạo tổ phù văn toái đoạn. Toái đoạn, xem tên đoán nghĩa, hẳn là chính là đạo tổ phù văn một bộ phận. Này đó toái đoạn cũng không lớn, đại cũng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Cùng Tần Phượng Minh hiểu được kia nói xả mà mấy ngày liền cực đại đạo tổ phù văn so sánh với, giống như từng con kiến. Nhưng chính là này đó tiểu toái đoạn, nhưng như cũng có cường đại phù văn hơi thở phát ra. Có thể đạt tới huyền giai, thả có thể từ đông đảo trận pháp đại sư chúng tuyển ra tới các vị tu sĩ, mọi người phù văn tạo nghệ thật sự không đơn giản. Ngắn ngủn thời gian, là có thể đủ từ nơi đó không gian lĩnh ngộ nhiều như vậy toái đoạn, Tần Phượng Minh cũng không thể không bội phục mọi người. Liền tính là hắn tìm hiểu, hay không có thể tìm hiểu 3-40 nói, hắn cũng hoàn toàn không tin tưởng. phù văn một đạo, cũng không xem như tu tiên tài nghệ một loại, bởi vì vô luận luyện khí, luyện đan vẫn là tu luyện bí thuật thần thông, đều là dùng được đến phù văn, chỉ có thể xem như tu tiên đạt tới nhất định độ cao là lúc chuẩn bị chi thuật. Nhưng ở đông đảo phương diện chung, trận pháp một đạo đối phù văn ỷ lại là lớn nhất, hơn nữa càng là cao cấp cường đại pháp trận, phù văn chống đỡ liền càng thêm nhiều, cũng càng thêm huyền ảo. Đúng là bởi vì điểm này, tìm hiểu đạo tổ phù văn U Phụ Cung mới lựa chọn trận pháp đại sư. Nhìn thấy mọi người tế ra chính mình lĩnh ngộ đạo tổ phù văn toái đoạn, Tần Phượng Minh cũng không biết kế tiếp như thế nào tiến hành. Nhưng hắn minh bạch U Phụ Cung mục đích, đó chính là mượn dùng mọi người tìm hiểu phù văn toái đoạn, dung hợp thành một đạo hoàn chỉnh đạo tổ phù văn. Cũng chỉ có này loại khả năng mới có thể giải thích minh bạch vì sao muốn tập trung nhiều như vậy vị trận pháp đại sư tìm hiểu cũng không hoàn chỉnh đạo tổ phù văn toái đoạn. Tần đạo hữu, người có thể trước nhìn xem các vị đạo hữu thi thuật, nhìn xem ngươi sở tìm hiểu những cái đó toái đoạn hay không có thể dung hợp tiến mọi người phù văn tiết điểm bên trong. Phong Thiến tiên tử cùng Tần Phượng Minh dừng thân ở ngọn núi dưới, thủy vừa đứng định, nữ tu lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có mở miệng, mà là nhìn về phía ngọn núi phía trên mọi người. Lúc này Tần Phượng Minh, thần thức hoàn toàn bao phủ ở mọi người tế ra đạo tổ phù văn toái đoạn phía trên. Tâm thần đắm chìm trong đó, nhất thời đứng thẳng bất động ở đương trường. Phong Thiến tiên tử không có quấy rầy Tần Phượng Minh, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về ngọn núi phía trên tung bay mà đi. Theo mọi người tế ra lĩnh ngộ đến phù văn toái đoạn, bốn phía sương mù bắt đầu trở nên có quy luật lên, lấy một loại thong thả tốc độ, quay chung quanh này một tòa cao lớn ngọn núi lưu động. Tốc độ không mau, cũng hoàn toàn không kịch liệt, gần gũi không cảm giác được cái gì, nhưng nếu là một vị đại năng thần thức có thể bao phủ khu vực này, sẽ phát hiện sương mù ở có quy luật vận chuyển. Nhưng vận chuyển bên trong, lạnh thấu xương hỗn loạn phong vẫn là cấp quát không ngừng, chỉ là trong hỗn loạn giống như có một con vô hình thả vô cùng thật lớn bàn tay to đang không ngừng khải kia hỗn loạn gió mạnh, tựa hồ muốn cho hỗn độn gió mạnh trở nên quy luật. Từ Quan ngồi xếp bằng ở ngọn núi đỉnh cao phía trên, bên cạnh hắn ngồi xếp bằng duy nhất không có tế ra phù văn toái đoạn Huyền La. Lúc này Từ Quan mấp máy hai mắt, Huyền La lại biểu tình nghiêm túc nhìn bốn phía mọi người thi thuật, ánh mắt bên trong chớp động oanh oanh ánh sao. Mọi người ở đây hoàn toàn tế ra từng người đạo tổ phù văn toái đoạn là lúc, nhắm mắt bên trong Từ Quan đôi tay bỗng nhiên vươn, tức khắc một cổ to như vậy năng lượng hơi thở phun trào mà ra. Trong khoảnh khắc, một đoàn năng lượng cơn lốc bỗng nhiên hình thành ở hắn quanh thân, kia cổ cơn lốc xuất hiện đột nhiên, đồng thời từng đạo khủng bố hơi thở đột nhiên từ cơn lốc bên trong tràn ngập mà ra. Pháp tắc ý cảnh, bỗng nhiên cảm giác cơn lốc xuất hiện mọi người, trong lòng bỗng nhiên sôi nổi chấn động, đáy lòng mọi người đều xuất hiện ra một cái tên. Một cái làm mọi người biểu tình vì này lập biến tên. Mọi người cảm ứng kia cổ hơi thở tràn ngập, kinh ngạc Từ Quan thế nhưng lúc này như thế nào đột nhiên thi triển ra hắn hiểu được pháp tắc ý cảnh. Nhưng làm mọi người càng là khó hiểu chính là, Từ Quan thúc giục pháp tắc ý cảnh, cũng không có hiện ra cụ thể ra sao loại pháp tắc ý cảnh. Tựa hồ chỉ là có pháp trận ý cảnh hơi thở, cũng không có hiện ra hắn tìm hiểu cụ thể thiên địa pháp tắc. Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc là lúc, kia cổ ẩn chứa pháp tắc ý cảnh hơi thở cơn lốc bỗng nhiên phóng lên cao. Một cái thật lớn năng lượng xoáy nước bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu phía trên. Các vị đạo hữu, thúc giục các ngươi tế ra đạo tổ phù văn toái đoạn, tốc tốc đưa vào lão phu thúc giục năng lượng xoáy nước bên trong. Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc khó hiểu là lúc, đột nhiên một tiếng hô quát bỗng nhiên vang lên ở mọi người bên tai. Thanh âm chợt khởi, mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, không có chút nào chần chờ, sôi nổi thúc giục chính mình tế ra phù văn toái đoạn, hướng về kia phóng lên cao thật lớn năng lượng xoáy nước mà đi. Chương 6268 phù văn hiện, kia không phải pháp tắc ý cảnh, mà là một loại giống như pháp tắc ý cảnh phù văn hơi thở. Chẳng lẽ kia hơi thở, cũng là đạo tổ phù văn năng lượng hơi thở. Liền ở Từ Quan bỗng nhiên thúc giục ra một cổ to lớn năng lượng xoáy nước là lúc, đang ở ngưng thần tra xét đỉnh núi mọi người thi thuật Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng chấn động, trong lòng bỗng nhiên âm thầm kinh hô một tiếng. Đối với pháp tắc ý cảnh, ở đây chúng huyền giai tu sĩ bên trong, Tần Phượng Minh có thể nói là nhất có thân thiết thể hội người. Mà đối với đạo tổ phù văn, Tần Phượng Minh đồng dạng tràn đầy hiểu được. Có thể nói cũng không sẽ so Từ Quan chúng đại thừa đối đạo tổ phù văn lĩnh ngộ kém. Vì vậy mọi người cho rằng đó là thiên địa pháp tắc ý cảnh, nhưng Tần Phượng Minh lại làm ra bất đồng phán đoán. Cơn lốc xoáy nước bao phủ thổi quét, một cổ cản trở chi lực bỗng nhiên hiện ra, làm Tần Phượng Minh thần thức vô pháp tham nhập đến trong đó. Liền ở Tần Phượng Minh đối kia cơn lốc xoáy nước bất đắc dĩ là lúc, đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc thật lớn nổ vang, bỗng nhiên vang lên ở đỉnh đầu phía trên. Tiếng vang chợt khởi, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn lại, cả người bỗng nhiên căng thẳng, phía sau lưng đột nhiên lạnh băng xuất hiện. Chỉ thấy một cổ thật lớn năng lượng đánh sâu vào năng lượng bỗng nhiên xuất hiện ở cao lớn ngọn núi đỉnh núi trên không bên trong, kia cổ đánh sâu vào chi khủng bố, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại chỉ cần tới người, liền lập tức bị diệt sát ở trong đó cảm giác. Đó là một loại làm Tần Phượng Minh cảm giác vô pháp chống đỡ khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, so với hắn mấy chục cái tinh thạch phù trận nổ mạnh, sở hiện ra năng lượng đánh sâu vào còn muốn khủng bố. Năng lượng đánh sâu vào kích động, khoảnh khắc liền bao phủ hướng về phía dưới cao lớn ngọn núi. Sau thấy không trung sở hiện ra bẻ gãy nghiền nát, băng sơn đá vụn khủng bố năng lượng thổi quét, Tần Phượng Minh bỗng nhiên toàn thân băng hàn, hoảng sợ chi ý xuất hiện đồng thời, định muốn khống chế độn quang cấp tốc xa độn. Nhưng liền ở khoảnh khắc, hắn đột nhiên phát hiện kia cổ to lớn năng lượng đánh sâu vào tới gần đỉnh núi nháy mắt, một cổ thật lớn dao động bỗng nhiên tự đỉnh núi thổi quét mà ra, trực tiếp đem toàn bộ ngọn núi bao phủ ở song xuôi chung. Nổ mạnh đánh sâu vào vẫn chưa hạ duyên, mà là bị thật lớn dao động thổi quét, ở đỉnh núi trên không phát ra ù ù nổ vang. Ra tay chính là Phong Thiến Tiên Tử, ở không trung nổ mạnh hiện ra là lúc, nàng đã thi triển ra một đạo thần thông, sinh sôi đem không trung nổ mạnh đánh sâu vào cản trở. Tần Phượng Minh nháy mắt minh bạch, này vốn dĩ chính là Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử hiệp thương tốt, một người thi thuật dung hợp mọi người phù văn toái đoạn, một người ra tay hộ vệ khả năng xuất hiện nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào. Các vị, dung hợp phù văn toái đoạn cũng không đơn giản, yêu cầu một chút sơ soạn, không có khả năng thí nghiệm số hạ liền thành công, một tháng thời gian có thể dung hợp thành công 2-3 nói liền tính là không tồi. Phía dưới các vị tiếp tục tế ra từng người phù văn toái đoạn, lão phu sẽ lại lần nữa thi thuật. Theo không trung nổ mạnh năng lượng dần dần biến mất, Từ Quan lời nói cũng vang lên ở đương trường. Nhìn không trung nổ mạnh bình ổn, Tần Phượng Minh trong lòng đối Phong Thiến Tiên Tử thủ đoạn cũng rất là tâm chiết. Cái loại này nổ mạnh uy năng, nếu là chính mình đối mặt, Tần Phượng Minh thật đúng là không dám bằng vào mình thân thần thông liền cùng chi đối kháng. Hắn đệ nhất nghĩ đến, đó là cấp tốc rời xa. Tuy rằng hắn cũng có vài loại phạm vi lớn công kích thủ đoạn có thể thi triển, nhưng là không có thể thừa nhận hạ kia nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, Tần Phượng Minh không có đinh điểm nắm chắc. Nhưng nữ tu phất tay gian liền làm được điểm này, này đủ để thuyết minh đại thừa đối thiên địa năng lượng khống chế, là Tần Phượng Minh lúc này vô pháp làm được. Mọi người ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, lại lần nữa tính hạ tâm bắt đầu thi thuật. Cảm ứng từng đạo phù văn toái đoạn xuất hiện ở giữa không trung, Tần Phượng Minh cũng lại lần nữa tâm thần thức bao phủ ở mọi người thi thuật phía trên. Nổ vang vang vọng, dung nhập cơn lốc xoáy nước không lâu, nổ mạnh năng lượng lại lần nữa hiện ra. Lúc này đây, mọi người đã không có người lại hiển lộ ra cái gì khác thường, mọi người ngồi ngay ngắn, chờ đợi không trung năng lượng đánh sâu vào biến mất, sau đó lại lần nữa bắt đầu thi thuật. Vòng đi vòng lại, mọi người thi thuật tế ra lĩnh ngộ phù văn toái đoạn, Từ Quan thi triển thuật pháp dung hợp. Trong lúc nhất thời cao lớn ngọn núi phía trên năng lượng dao động nước cuồn cuộn, bốn phía sương mù ở năng lượng đánh sâu vào bên trong có vẻ giống như mưa rền gió dữ bên trong mặt biển, lao nhanh mãnh liệt, kích động không ngừng. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở ngọn núi dưới, bắt đầu vẫn không nhúc nhích lên. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, hắn quanh thân bỗng nhiên hiện ra từng đoàn giống như ngọn núi đỉnh núi mọi người quanh thân phù văn toái đoạn giống nhau đạo đạo năng lượng đoàn. Bắt đầu thời điểm là một đạo, theo thời gian trôi đi, tiếp theo là lưỡng đạo, ba đạo. Dừng thân ở ngọn núi phía trên Phong Thiến Tiên Tử nhìn đến Tần Phượng Minh động tác, bắt đầu cũng không có cảm giác như thế nào tò mò, chỉ là không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ tế ra một đạo phù văn toái đoạn sẽ như thế khó khăn, yêu cầu hồi lâu mới có một đạo tế ra. Mà đỉnh núi thượng tu sĩ, còn lại là chỉ cần bữa cơm thời gian, là có thể đủ đem chính mình đã lĩnh ngộ phù văn toái đoạn tất cả đều tế ra. Nếu không phải biết được Tần Phượng Minh trận pháp cùng đan đạo tạo nghệ cực cao, Phong Thiến Tiên Tử nhất định sẽ cho rằng Tần Phượng Minh tiến vào nếu tính quyển trục tu di không gian căn bản là không có lĩnh ngộ vài đạo phù văn toái đoạn. Không chỉ có là Phong Thiến Tiên Tử giật mình, Từ Quan cùng mặt khác phát hiện Tần Phượng Minh đã đến tu sĩ cũng đều khó hiểu. Cảm ứng Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở dưới chân núi có chút vụng về tế ra từng đạo phù văn toái đoạn, mọi người trong lòng khó hiểu cùng tò mò cùng tồn tại. Ngao hồng, 12 ngày sau, đột nhiên một tiếng giống như muôn vàn yêu thú tể giống biết tai thú giống bỗng nhiên vang vọng ở cao lớn ngọn núi phía trên. Theo thú giống tiếng động lan tràn, chỉ thấy một đạo xả mà mấy ngày liền thật lớn điện thiểm bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Điện quang lóng lánh, một cổ bàng bạc khôn kể phù văn hơi thở đột nhiên tràn ngập hướng về phía thiên địa chi gian. Đạo tổ phù văn, đây là đạo tổ phù văn. Trong phút chốc, hỗn độn thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên ở ngọn núi phía trên. Mọi người chỉ là nghe nói đạo tổ phù văn, đây là mọi người đệ nhất nhìn thấy. Tần Phượng Minh tâm thần chấn động. Thần thức lập tức tra xét hướng về phía kia hiện ra cực đại điện thiểm, bỗng nhiên xem coi dưới, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc ngẩn ra. Kia điện thiểm cực đại, cùng đạo tổ phù văn cực kỳ giống nhau, đánh mắt lạnh xem chính là một đạo hắn đã từng nhìn thấy qua đạo tổ phù văn. Nhưng mà này nói cực đại phù văn nhìn kỹ coi, sẽ phát hiện ngưng thật trình độ khó có thể cùng hắn đã từng tìm hiểu những cái đó đạo tổ phù văn so sánh với, giống như phù văn sở ẩn chứa năng lượng rất có không đủ. Nếu tự ẩn chứa năng lượng phán đoán, sợ là chỉ tương đương với hắn chứng kiến đến những cái đó đạo tổ phù văn ba bốn thành năng lượng uy lực. Quyền la, tốc tốc thi triển ngươi doanh ích chi lực, thêm vào ở phù văn phía trên. Mọi người ở đây kinh hô ra tiếng là lúc, Phong Thiến tiên tử một tiếng khẽ kêu tiếng động vang lên ở đương trường. Theo Phong Thiến tiên tử hô quát, đang ở bị hiện ra cực đại đạo tổ phù văn khiếp sợ Huyền La, bỗng nhiên thân hình chấn động, đôi tay lập tức bấm tay niệm thần chú mà động. Theo hắn động tác, hắn quanh thân tức khắc tụ lại nổi lên một đoàn nùng liệt thiên địa nguyên khí. Thủy nghe Phong Thiến tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức tỏa định ở từ quan bên cạnh Huyền La trên người. Huyền La không tính là tạo nghệ cực cao trận pháp đại sư, lúc trước Tần Phượng Minh từng nghe Huyền La ngôn nói, hắn là bởi vì có hạng nhất đặc thù thủ đoạn, có thể tăng cường pháp trận uy lực, mới bị mời tới nơi này. Lúc này nghe được Phong Thiến tiên tử ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có một loại hiểu ra, đó chính là Huyền La khả năng thi triển nào đó ẩn chứa doanh ích thiên địa pháp tắc chi lực thủ đoạn. Doanh ích pháp tắc chính là một loại có thể thêm vào tăng ích chi lực kỳ dị thiên địa pháp tắc. Loại này pháp tắc chi lực giống nhau có thể làm tu sĩ công kích uy lực tăng lên, là một loại phụ trợ loại thiên địa pháp tắc chi lực. Nếu tu sĩ có thể thi triển ra doanh ích thần thông thuật pháp, không thể nghi ngờ sẽ cho công kích gia tăng cường đại uy lực. Huyền La là huyền giai đỉnh núi tu vi, hay không có thể tế ra pháp tắc ý cảnh Tần Phượng Minh không biết, nhưng thân có nào đó có thể tăng ích phù văn uy lực thần thông bí thuật là khẳng định. Nếu không cũng không có khả năng bị đưa tới nơi này. Theo Huyền La thi thuật, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác quay chung quanh Huyền La kia đoàn nguyên khí năng lượng bắn ra một cổ bốc hơi chi lực, tựa hồ đó là một đoàn tùy thời đều sẽ phát ra ra khủng bố nổ mạnh chi lực năng lượng. Đột nhiên, một đạo thất luyện bỗng nhiên từ Huyền La nơi bắn nhanh mà ra, hướng về thật lớn phù văn mà đi. Trong khoảnh khắc, kia nói thất luyện liền đụng vào ở cực đại phù văn phía trên. Không có bất luận cái gì bởi vì bất đồng năng lượng đụng vào mà phát ra ra kịch liệt phản ứng xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì ánh huỳnh quang lóng lánh, hết thảy lặng yên không một tiếng động. Kia nói ẩn chứa khủng bố nổ mạnh chi lực năng lượng thất luyện đụng vào ở cực đại đạo tổ phù văn phía trên, giống như cùng nguyên năng lượng giống nhau, khoảnh khắc liền dung hợp thành nhất thể. Chợt gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, theo Huyền La tế ra năng lượng thất luyện tiến vào phù văn, bốn phía thiên địa năng lượng cấp tốc hội tụ tới, mà vốn dĩ có vẻ có chút lỗ trống cực đại phù văn, thế nhưng lấy một loại cấp tốc tốc độ tràn đầy. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, vốn dĩ cũng không ngưng thật cực đại phù văn, thế nhưng tràn đầy tới rồi 6-7 thành nhiều. Đến như thế trình độ, phù văn ẩn chứa năng lượng không hề gia tăng, Huyền La thần thông thêm vào tựa hồ đạt tới cực hạn. Chỉ dựa vào chính mình hạng nhất thần thông là có thể đủ làm một đạo cực đại đạo tổ phù văn năng lượng tràn đầy 2-3 thành, nếu không phải Tần Phượng Minh thân kiến, hắn căn bản là không tin. Ha ha ha, không tồi, phi thường không tồi, có Huyền La này một thần thông thêm vào, chuyến này xác suất thành công hẳn là sẽ tăng lên không ít. Phía dưới các vị nghỉ ngơi 2 ngày. Hai ngày sau từ Phong Thiến tiên tử lại dung hợp một đạo phù văn ra tới, chúng ta chuẩn bị liền xem như hoàn thành. Một tiếng phóng đãng tiếng cười vang lên, từ quan bỗng nhiên hướng về không trung điểm chỉ mà ra, cực đại phù văn bỗng nhiên ánh huỳnh quang chói mắt dựng lên, đột nhiên vỡ vụn ở không trung. Cuồng bạo năng lượng tứ tán, không có phát sinh bất luận cái gì năng lượng đánh sâu vào, mà là như vậy dung nhập tới rồi bốn phía sương mù bên trong, biến mất không thấy tung tích. Mọi người không có ngôn ngữ, sôi nổi ngồi xếp bằng với mà. Bắt đầu toàn lực khôi phục tự thân trạng thái. Này một phen thi thuật, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là vô cùng gian khổ. Liên tiếp không ngừng tế ra phù văn toái đoạn, tiêu hao chính là mọi người pháp lực cùng thần hồn năng lượng, đồng thời còn có chuyên chú lực. Cũng may mọi người đều là trải qua sóng gió người, cũng đều là huyền giai đại năng, kiên nhẫn hoàn thành lúc này đây hoàn mỹ dung hợp. Nhưng cũng rốt cuộc tới rồi khó có thể thừa nhận là lúc. Hai ngày sau, mọi người lại lần nữa bắt đầu rồi lúc trước động tác. Bất quá lúc này đây đổi thành Phong Thiến tiên tử thi thuật, quy nạp mọi người tế ra phù văn toái đoạn. Theo mọi người bắt đầu thi thuật, tế ra từng đạo phù văn toái đoạn, Tần Phượng Minh cũng lại lần nữa lâm vào ngồi xếp bằng bên trong. Tần Phượng Minh đang ở này xứ sở ở, hình như là một cái người ngoài cuộc, cũng không có dung nhập đến mọi người thi thuật bên trong, hai vị đại thừa đối hắn tựa hồ cũng không có gì cứng nhắc yêu cầu. Mọi người ở ngọn núi phía trên thi thuật thúc giục từng đạo phù văn toái đoạn, Tần Phượng Minh ở ngọn núi dưới đồng dạng thỉnh thoảng tế ra từng đạo phù văn toái đoạn. Chỉ là hắn tế ra xa không bằng ngọn núi phía trên mọi người nhanh chóng, tựa hồ hắn chính ở vào sờ soạng giai đoạn, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Phong Thiến tiên tử thi thuật thúc dục ra cơn lốc đồng dạng có pháp tắc hơi thở, nhưng cũng đồng dạng làm mọi người vô pháp cảm ứng được cụ thể chính là cái gì pháp tắc ý cảnh. Lần đầu tiên thi thuật đồng dạng là nổ mạnh, thả nổ mạnh tốc độ so từ quan còn muốn nhanh chóng một ít. Chỉ là lúc này đây đổi thành từ quan thi thuật chống đỡ nổ mạnh năng lượng thổi quét toàn bộ ngọn núi. Thời gian một ngày ngày qua đi, mọi người trên mặt biểu tình cũng chậm rãi trở nên ngưng trọng, cứng cỏi. Mọi người rõ ràng không có hoàn toàn khôi phục lại, liền lại lần nữa bắt đầu rồi thi thuật, vì vậy mới đi qua mấy ngày thời gian cũng đã có vẻ trạng thái không xong. Cũng may Phong Thiến tiên tử chỉ trải qua 9 ngày thời gian, một đạo xả mà mấy ngày liền thật lớn phù văn liền xuất hiện ở đương trường. Nhưng mà theo không trung thật lớn phù văn tán loạn, ở mọi người trong lòng buông lỏng là lúc, đột nhiên một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở đương trường, xem, mau xem, Tần đạo hữu thế nhưng tế ra thượng trăm chi sổ phù văn toái đoạn. Chương 6269 xuất phát, bỗng nhiên nghe được kinh hô vang lên, mọi người tâm thần đều bị kịch chấn, bất chấp thể xác và tinh thần mỏi mệt, sôi nổi cấp tốc thần thức nhìn quét hướng ngọn núi dưới, nơi đó có một đạo đơn độc tồn tại tu sĩ thân ảnh. Tần Phượng Minh đã đến đương nhiên đã sớm bị trên núi mọi người cảm ứng được. Tuy rằng nơi này sương mù ngập trời, nhưng mọi người cũng không là tầm thường tồn tại, liền tính không có cố tình nhìn quét bốn phía, cũng có thể đủ cảm ứng được tự dưới chân núi hiện ra một ít dao động biến hóa. Vì vậy Tần Phượng Minh sớm nhất bắt đầu thi thuật, thúc giục từng đạo phù văn toái đoạn chi thủy, mọi người liền đã biết được hắn đã đến, cũng thấy được hắn làm những chuyện như vậy. Mọi người đều biết được Tần Phượng Minh luyện chế đan dược lúc sau mới đi tìm hiểu phù văn, vì vậy mọi người nhìn thấy Tần Phượng Minh có chút sao nhãng tế ra từng đạo phù văn toái đoạn là lúc, đều không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cũng đúng là bắt đầu nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là có thể tế ra số lượng không nhiều lắm phù văn, mọi người mới không có quá mức chú ý Tần Phượng Minh. Chính là hiện tại, mọi người thần thức nhìn quét ngọn núi hạ kia đạo thân ảnh quanh thân lần đến đạo đạo phù văn toái đoạn, đều bị hiện ra khiếp sợ, khó hiểu cùng khó có thể tin biểu tình. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng, là một người thanh niên tu sĩ ngồi xếp bằng ở chân núi, bốn phía bị từng đạo cực đại phù văn toái đoạn sở bao vây, kia rậm rạp phù văn toái đoạn sở hiện ra năng lượng dao động, thế nhưng cùng đỉnh núi phía trên mọi người cộng đồng điều khiển phù văn toái đoạn là lúc dao động không phân cao thấp. Phải biết rằng mọi người chính là vài tên tu sĩ cộng đồng thi thuật, mới hiện ra như vậy năng lượng dao động. Nhưng thanh niên chỉ là một người, liền tạo thành như thế đại năng lượng dao động hiện ra. Chẳng lẽ Tần đạo hữu muốn bằng bản thân chi lực ngưng tụ một đạo thiên địa phù văn không thành? Đột nhiên, một tiếng kêu gọi lại lần nữa vang lên ở mọi người bên tai. Thanh âm chợt khởi, mọi người biểu tình lập tức trở nên càng thêm khó có thể tin. Bởi vì mọi người ngay sau đó liền nhìn đến một bức làm mọi người vô pháp tưởng tượng cảnh tượng, chỉ thấy Tần Phượng Minh thế nhưng đôi tay bấm tay niệm thần chú, ở điểm động từng đạo phù văn toái đoạn. Mà mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới, từng đạo phù văn toái đoạn thế nhưng bắt đầu hình thành một đạo phù văn hình thức ban đầu. Kia hình thức ban đầu bắt đầu cũng không thật lớn, nhưng theo thanh niên điểm động, trước người phù văn toái đoạn từng đạo bắn nhanh mà ra, dừng ở phù văn hình thức ban đầu phía trên, làm kia hình thức ban đầu cũng cấp tốc hướng về nơi xa kéo dài mà đi. Không có khả năng, hắn tế ra những cái đó phù văn toái đoạn sao có thể đều là một đạo phù văn năng lượng tiết điểm. Đột nhiên, từ quan một tiếng trầm thấp lời nói vang lên ở ngọn núi đỉnh núi. Một đạo phù văn, tự thân ẩn chứa số lượng phồn đa biến hóa, đúng là này đó biến hóa, mới làm phù văn tích tụ năng lượng. Có nào đó uy năng. Giống như phàm nhân thế giới quân đội, có thể ở quân kỳ huy động gian, hình thành các loại bất đồng hình dạng, bất đồng đội ngũ chiến trận công giết kẻ địch. Kia không ngừng biến hóa phương vị, biến hóa trạng thái một đội binh sĩ, chính là một đám chiến trận tiết điểm. Những cái đó chiến trận tiết điểm, mới là toàn bộ quân đội biến hóa mấu chốt, chỉ cần tiết điểm công hiệu ở, toàn bộ quân đội mới có thể dễ sai khiến, tùy tâm sở dục hình thành các loại chiến trận công sát đối phương. Mà phù văn biến hóa mấu chốt cũng đúng là phù văn năng lượng tiết điểm. Năng lượng tiết điểm là một đạo phù văn có thể sinh ra muôn vàn biến hóa hòn đá tảng. Mà tu sĩ tìm hiểu phù văn, kỳ thật chính là đối các năng lượng biến hóa tiết điểm tìm hiểu. Lúc này mọi người sở tìm hiểu tế ra phù văn toái đoạn, đúng là từng đạo năng lượng tiết điểm. Chỉ là mọi người tìm hiểu toái đoạn cũng không phải một đạo phù văn, mà là không biết vài đạo đạo tổ phù văn. Từ quan cùng Phong Thiến tiên tử lúc trước thi thuật, chính là từ đông đảo hỗn độn phù văn toái đoạn chung chỉnh hợp ra một đạo hoàn chỉnh phù văn tiết điểm, làm này hình thành hoàn chỉnh đạo tổ phù văn. Nói đến đơn giản, nhưng làm lên phi thường khó khăn, nếu bất đồng phù văn năng lượng tiết điểm chỉnh hợp nhất khởi, sẽ khiến cho bất đồng năng lượng lẫn nhau công kích, sinh ra thật lớn năng lượng biến hóa. Lúc trước không ngừng sinh ra thiên địa năng lượng đánh sâu vào, chính là bởi vì sai lầm chỉnh hợp phù văn toái đoạn khiến cho. Chúng tu sĩ đương nhiên đều minh bạch trong đó đạo lý, nhưng những cái đó phù văn toái đoạn như thế nào chỉnh hợp, chỉ có Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử hai người biết được. Nhưng mà hiện tại, Từ Quan thế nhưng kinh hô ra tiếng, ngôn nói phía dưới thanh niên ở chính mình tế ra những cái đó phù văn toái đoạn, chính là một đạo hoàn chỉnh đạo tổ phù văn toái đoạn, như thế tình hình, như thế nào có thể không cho mọi người khiếp sợ. Đồng dạng mặt hiện giật mình, tự nhiên còn có Phong Thiến tiên tử. Nàng cùng Tần Phượng Minh cùng đến nơi này, bắt đầu chính mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh gian nan tế ra từng đạo phù văn toái đoạn. Cái loại này tế ra thủ pháp, rõ ràng là đối phù văn toái đoạn không thân mới có tình hình. Chính là ở Từ Quan thi thuật dung hợp thành một đạo phù văn là lúc, Tần Phượng Minh tuy rằng có thể tế ra 20-30 đạo phù văn toái đoạn, ở phong thiến tiên tử xem ra cũng hoàn toàn không làm người khiếp sợ. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh thế nhưng chính mình liền tế ra thượng trăm chi sổ phù văn toái đoạn. Những cái đó phù văn toái đoạn, rõ ràng là các không giống nhau. Nhưng chính là này đó phù văn toái đoạn, Tần Phượng Minh thế nhưng ở từng cái dung hợp tiến một đạo phù văn hình thức ban đầu bên trong, vẫn chưa phát sinh năng lượng xung đột việc. Cũng chỉ có cùng đạo tổ phù văn toái đoạn, mới có thể cấp tốc dung hợp ở bên nhau, mà sẽ không dẫn động kịch liệt năng lượng biến hóa. Chẳng lẽ Tần Phượng Minh ở tìm hiểu tu di không gian bên trong phù văn toái đoạn là lúc, chính là chọn lựa cùng đạo phù văn toái đoạn tìm hiểu. Nhưng hắn ngắn ngủn 1-2 tháng thời gian, sao có thể tìm hiểu ra nhiều như vậy phù văn toái đoạn. Rộng mở gian, phong thiến tiên tử bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, trong lòng bỗng nhiên thoáng hiện. Nhưng là này tưởng tượng pháp, làm nàng trong lòng bỗng nhiên bang bang nhảy lên đồng thời, lại tràn ngập nghi vấn. Nếu thật sự như nàng suy nghĩ, kia Tần Phượng Minh cũng quá cũng kinh thế hãi tục. Những cái đó phù văn toái đoạn, phong thiến tiên tử là tìm hiểu quá, đúng là tìm hiểu quá. Nàng mới biết được ở kia không gian bên trong căn bản là không có khả năng phân biệt đến ra những cái đó phù văn toái đoạn là cùng đạo đạo tổ phù văn tiết điểm toái đoạn. Nàng trong lòng không tin, chính là trước mặt tình hình, lại không phải do nàng không tin. Bởi vì cũng chỉ có này loại khả năng, mới có thể giải thích rõ ràng giờ phút này thanh niên việc làm. Tần đạo hữu vãn ta chờ mấy tháng tiến vào tu di không gian, nhưng hắn thế nhưng một mình một người liền tìm hiểu ra nhiều như vậy phù văn toái đoạn, thật sự làm lão hủ xấu hổ. Một tiếng có chút tự giễu lời nói bỗng nhiên vang lên ở ngọn núi phía trên. Nói chuyện chính là một vị có thể tế ra đạo phù văn toái đoạn lão giả. Hắn lời vừa nói ra, lập tức làm ở đây mọi người thổn thức tiếng động vang vọng không ngừng. Đám người bên trong, mọi người biểu tình các không giống nhau. Nhưng mặt hiện kinh hỉ nụ cười, chỉ có một vị nữ tu, đó chính là Giao Lạc tiên tử. Nhìn thấy Tần Phượng Minh việc làm, Giao Lạc tiên tử tự nhiên minh bạch đang làm cái gì. Nàng tuy rằng trong lòng đồng dạng khiếp sợ, nhưng luôn luôn lạnh băng dung nhan chung khiếp sợ chỉ là khoảnh khắc hiện ra, tiếp theo liền bị kinh hỉ thần sắc thay thế được. Tần Phượng Minh đã cho nữ tu quá nhiều kinh hỉ, nhưng lúc này đây như cũ là Giao Lạc tiên tử tưởng tượng không đến. Ở đại đa số khiếp sợ, khó hiểu nghi hoặc dung nhan bên trong, có một người tu sĩ biểu tình lại là hiển lộ nồng đậm suy nghĩ thần sắc, người này đúng là Sùng Tịch. Mà ở Sùng Tịch bên cạnh Quyết Âm, biểu tình lại là một bức sầu khổ biểu tình. Ngao Hồng, đột nhiên, mọi người ở đây các loại tâm tư hiện ra. Bị dưới chân núi sở hiện tình hình chấn động không thôi là lúc, đột nhiên một tiếng giống như muôn vàn yêu thú giống điếc tai thanh âm bỗng nhiên đem mọi người bừng tỉnh. Theo to lớn thú giống vang vọng, một đạo cực đại điện thiểm bỗng nhiên hiện ra ở thiên địa chi gian. Đạo tổ phù văn, thật là đạo tổ phù văn, Tần đạo hữu thật sự bằng bản thân chi lực ngưng tụ ra từng đạo tổ phù văn. Lóa mắt ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, mấy tiếng kinh hô tùy theo vang lên ở cao lớn ngọn núi phía trên. Đạo tổ phù văn chi danh, mọi người là từ U Phủ Cung vài vị đại thừa trong miệng biết được, mọi người đối với lúc này đây trải qua, đối có thể có cơ hội tìm hiểu đạo tổ phù văn toái đoạn trong lòng chi hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, có thể tìm hiểu đạo tổ phù văn, đều có thể xem như nghịch thiên cơ duyên. Nhưng mà mọi người lúc này thấy đến một người so với chính mình tìm hiểu thời gian đoạn cùng giai tu sĩ, thế nhưng ngắn ngủn thời gian tìm hiểu ra nhiều như vậy phù văn toái đoạn, sau đó càng là bằng bản thân chi lực đem tìm hiểu phù văn toái đoạn dung hợp ở cùng nhau. Chân chính tế ra từng đạo tổ phù văn, này lớn lao chênh lệch, làm chúng ngao đẳng giới đại năng bỗng nhiên cảm thấy chính mình những cái đó thành tựu quá mức không đáng giá nhắc tới. Trong lòng hưng phấn bị lớn lao mất mát sở bao trùm, mọi người sôi nổi sinh ra cực nhỏ có cảm giác vô lực giác. Theo thật lớn phù văn tán loạn ở không trung, Tần Phượng Minh chậm rãi mở hai mắt, lược hiện tái nhợt khuôn mặt phía trên, lúc này hiện ra chính là vui mừng chi ý. Khó trách Tần đạo hữu có thể luyện đan cùng trận pháp đều tinh thông. Này phù văn tạo nghệ thật liền hơn xa người khác có thể so, lão phu cũng là hổ thẹn không bằng. Từ quan nhìn không trung tiêu tán cực đại phù văn, biểu tình nghiêm túc, trong miệng lời nói không có ngăn cản nói ra nói. Thân là đại thừa tồn tại, thả vẫn là một vị thật quỷ giới xuất thân đại thừa, đối với mười mấy tên huyền giai tu sĩ, trong miệng lời nói ra lời này, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì ngượng ngùng. Chỉ là này trí tuệ, liền cũng không là tầm thường tu sĩ có thể so sánh với. Kỳ thật không trách từ quan như thế ngôn nói. Giờ phút này ở đây đại đa số tu sĩ, trong lòng suy nghĩ cơ hồ từ quan lời nói giống nhau như đúc. Tranh đấu thủ đoạn tạm thời không nói, chỉ là này phù văn tạo nghệ, ở đây mọi người không có ai không đối Tần Phượng Minh bội phục. Tần đạo hiếu, những cái đó phù văn toái đoạn thật là ngươi lúc trước ở nếu tính tiên tử tu di không gian tìm hiểu sao. Phong thiến tiên tử khi trước mà đi, trực tiếp đi vào Tần Phượng Minh trước người, thân hình mới vừa dừng lại hạ, lập tức mở miệng hỏi. Theo sát phong thiến tiên tử phía sau. Chúng tu sĩ bất chấp khôi phục tự thân trạng thái, cũng sôi nổi đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Tò mò, là bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ có. Vãn bối tiến vào nếu tính tiên tử tu di không gian thời gian ngắn ngủi, nơi nào có thể tìm hiểu nhiều như vậy phù văn toái đoạn, này đó phù văn toái đoạn là lúc trước từ các vị đạo hữu tế ra phù văn toái đoạn bên trong tìm hiểu. Kỳ thật tìm hiểu các vị đạo hữu tế ra phù văn toái đoạn, có thể so ở nếu tính tiên tử tu di không gian tìm hiểu muốn đơn giản. Ít nhất nó là hữu hình, hơn nữa vãn bối đối phù văn tìm hiểu cực có tâm đắc, vì vậy mới có thể ngắn ngủn thời gian có điều lĩnh ngộ. Nhìn thấy mọi người đã đến, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường. Rất là thong dong mở miệng trả lời nói. Đương Tần Phượng Minh quyết định làm như thế khi, cũng đã nghĩ tới sẽ làm mọi người bốn phía kinh giật mình. Nhưng Tần Phượng Minh thiết yếu muốn ở chỗ này làm việc này. Bởi vì thay đổi mặt khác phương vị, căn bản là không có phù văn toái đoạn có thể tìm hiểu, cũng không có ẩn chứa đạo tổ phù văn hơi thở sương mù có thể cho hắn ngưng tụ đạo tổ phù văn, hiểu được trong đó cái loại này kỳ dị ý cảnh. Nhìn như Tần Phượng Minh là từ mọi người tế ra phù văn toái đoạn bên trong tìm hiểu ra này đó phù văn toái đoạn, nhưng Tần Phượng Minh chính mình biết được, nếu không phải hắn đã từng tìm hiểu quá một đạo hoàn chỉnh đạo tổ phù văn, căn bản là không có khả năng ở mọi người tế ra đạo phù văn toái đoạn là lúc, liền dễ dàng đối kia phù văn toái đoạn lĩnh ngộ cũng quen thuộc. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng kinh hỉ xa không phải mặt khác tu sĩ có thể so. Bởi vì hắn từ dung hợp những cái đó phù văn toái đoạn bên trong, cảm nhận được một loại kỳ dị ý cảnh, đó là một loại làm hắn trong óc trong sáng kỳ dị ý cảnh, tựa hồ làm thân ở một chỗ kỳ dị không gian bên trong, quảng đại mà trống trải, như thế cảm giác là Tần Phượng Minh chưa từng có quá. Tuy rằng không biết nào kỳ dị ý cảnh là cái gì, nhưng Tần Phượng Minh có loại cảm giác, đó chính là đang ở loại nào cảm giác bên trong, phù văn tựa hồ trở nên rõ ràng, hắn có thể dễ dàng bắt giữ đến phù văn toái đoạn bên trong nhất căn nguyên biến hóa. Hắn tuy rằng không biết loại cảm giác này hay không ở hiểu được mặt khác phù văn là lúc có thể xuất hiện, nhưng từng có như thế trải qua, làm Tần Phượng Minh đối phù văn một đạo không thể nghi ngờ lại có nhất định khắc sâu lý giải. Có Tần đạo hữu này nói hoàn chỉnh đạo tổ phù văn, chúng ta lúc này đây chấp hành phong ấn nhiệm vụ không thể nghi ngờ sẽ xác suất thành công tăng nhiều. Phía dưới các vị đạo hữu bế quan ngày sau chúng ta lập tức tiến đến, chấp hành lúc này đây phong ấn nhiệm vụ. Ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh một lát, Từ Quan không có hỏi lại Tần Phượng Minh cái gì, mà là bỗng nhiên xem coi mọi người, trong miệng mở miệng nói. Chương 6270 mưu định, mọi người xuất ly này chỗ không gian, từng người trở về nguyên lai động phủ. Mọi người đều là trải qua phong phú người, đương nhiên biết được chân chính khảo nghiệm sẽ so lúc này đây dung hợp phù văn càng thêm khó khăn cùng nguy hiểm, làm tốt hoàn bị chuẩn bị, là mọi người thiết yếu phải làm. Giao Lạc tiên tử phân biệt là lúc tuy rằng nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong hình như có lời nói muốn nói, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có cùng nhiều ngôn, chỉ là truyền âm một câu, làm nàng an tâm khôi phục tự thân trạng thái. Không có cùng Giao Lạc tiên tử nói chuyện với nhau, nhưng Tần Phượng Minh lại truyền âm cho Huyền La nói, Huyền đạo hữu, chẳng biết có được không cùng Tần mỗ lời nói vài câu sao. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Huyền La biểu tình hơi là chấn động, nhưng thực mau liền chút nào khác thường không hiện. Đương nhiên có thể, đạo hữu có thể tùy Huyền mỗ hồi động phủ trò chuyện với nhau. Huyền La không có chút nào chần chờ, lập tức liền đồng ý cũng mời nói. Tần Phượng Minh gật đầu, hai người cùng về tới Huyền La động phủ bên trong. Không biết đạo hữu tưởng biết được chuyện gì, chỉ cần Huyền La biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Hai người cũng coi như là cộng lịch quá hung hiểm người, vì vậy cũng không cần khách khí, Huyền La Thủy vừa ngồi xuống liền trực tiếp mở miệng nói. Tần mỗ sở dục có điểm cường đạo hữu sở khó, nhưng Tần mỗ cũng sẽ không bạch đắc đạo hữu hảo chỗ, nếu khả năng, tất nhiên là sẽ trả giá làm đạo hữu vừa lòng chi vật. Tần Phượng Minh không có trực tiếp mở miệng, mà là nhìn về phía Huyền La trước tự mở miệng nói. Huyền La ánh mắt hơi lóe, không có mở miệng nói tiếp, mà là hơi hơi gật gật đầu. Hai người ai cũng không phải bà mụ người, nếu nói thỏa điều kiện, Tần Phượng Minh cho là sẽ không lại chần chờ, lập tức biểu tình chuyên chú nói, Tần mỗ muốn biết hữu lúc trước thi triển kia tăng ích thủ đoạn là như thế nào một loại thần thông. Tần Phượng Minh lời nói ra, Huyền La biểu tình tức khắc hiện ra một loại làm Tần Phượng Minh có chút khó hiểu biểu tình. Xem coi Tần Phượng Minh, Huyền La ngay sau đó mở miệng nói, Huyền mỗ thi triển kia một thần thông tên là Năm Chứ Ngự Linh Ấn, là một loại phụ trợ phương pháp, nếu đạo hữu tưởng tìm hiểu, Huyền mỗ có thể cấp đạo hữu phục chế một quyển. Làm Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, hắn thủy nhắc tới ra, Huyền La chút nào do dự cũng không liền đáp ứng rồi. Năm Chứ Ngự Linh Ấn, nghe tên không có gì mới lạ, rõ ràng chính là một loại thao tác ngũ hành nguyên khí thuật pháp thần thông. Có thể thêm vào phù văn, trận pháp uy lực, đảo cũng có vẻ thích hợp. Trong lòng kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là mở miệng nói, nếu đạo hữu nguyện ý, Tần mỗ tất nhiên là cầu mà không được, không biết đạo hữu tính toán cùng Tần mỗ trao đổi cái gì, đan dược vẫn là thần thông bí thuật. Tần Phượng Minh không có hiện ra trong lòng kinh ngạc, mà là sắc mặt đại hỉ mở miệng nói. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan Huyền mỗ muốn một viên, mặt khác cũng tưởng được đến một quyển đạo hữu tu luyện thần thông. Huyền La đồng dạng không có do dự, lập tức nói ra chính mình điều kiện. Nghe được Huyền La như thế quả quyết lời nói, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại cảm giác, đây là Huyền La đã sớm tưởng tốt ngôn ngữ. Tuy rằng trong lòng có điều cảm giác, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chần chờ, lập tức nói, đương nhiên có thể, Tần Mỗ có một quyển tên là Huyết Quang Tà Ảnh Tinh Hồn Bảo Mệnh Thần Thông, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không được đến sao. Tần Phượng Minh cũng không có do dự, nói thẳng ra một cái thần thông tên. Huyết Quang Tà Ảnh, chính là đệ nhị hồn linh từ Thí U Thánh Tôn chỗ đổi được đến, là lúc trước quỷ giới Kế Thiên Dụ đã từng thi triển quá một loại quỷ dị thần thông. Kia một thần thông Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh đã từng đối mặt quá, lấy đệ nhị hồn linh rất nhiều thủ đoạn thi triển, đều không có thể đem Kế Thiên Dụ bắt giữ, bị hắn dùng Huyết Quang Tà Ảnh chi thuật đào thoát tinh hồn. Tuy rằng là tại hạ giới, nhưng có thể từ đệ nhị hồn linh trong tay dễ dàng chạy thoát xuất tinh hồn, Kế Thiên Dụ kia một thi thuật, cũng đủ có thể thuyết minh Huyết Quang Tà Ảnh thần thông là như thế nào bất phàm. Tần Phượng Minh không có giấu giếm, lập tức lại mở miệng, giải thích một phen đệ nhị hồn linh lúc trước đối mặt tình hình, đương nhiên cụ thể trải qua bị hắn trực tiếp bỏ bớt đi. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huyền La biểu tình đại chấn. Huyền La không cho rằng Tần Phượng Minh ngôn ngữ có khuyết đại chỗ, bởi vì Tần Phượng Minh cũng không có dùng như thế nào ngôn ngữ bốn phía nhuộm đẫm Huyết Quang Tà Ảnh công hiệu, chỉ là từ Tần Phượng Minh tự thuật bên trong, đủ có thể phán đoán ra Huyết Quang Tà Ảnh công hiệu. Có thể chạy ra tinh hồn thần thông bí thuật, hắn thật đúng là gặp được không nhiều lắm. Tu sĩ tranh đấu, có thể nói có đông đảo thủ đoạn có thể khắc chế hoặc là phong ấn tinh hồn, nhưng Tần Phượng Minh lời nói, tầm thường phong ấn hoặc là khắc chế thủ đoạn, là không có khả năng đối Huyết Quang Tà Ảnh có tác dụng. Như thế hạng nhất bảo mệnh thần thông, tuyệt đối làm bất luận cái gì tu sĩ đỏ mắt. Hai người trao đổi phi thường thuận lợi, Tần Phượng Minh thực mau liền được đến một quyển quyển trục, mà Huyền La cũng được đến một quả Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan cùng Huyết Quang Tà Ảnh thần thông tu luyện quyển trục. Tần đạo hữu có điều không biết, Huyền Mỗ muốn báo cho đạo hữu chính là, này năm chứa ngự linh ấn quyết tuy rằng có thể thêm vào pháp trận uy lực, cũng có thể đủ đối đạo tổ phù văn khởi công hiệu, nhưng đối tranh đấu là chính mình thần thông bí thuật khó có thể khởi đến thêm vào công hiệu. Thu hồi Huyết Quang Tà Ảnh thần thông quyển trục, Huyền La lại lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Lời này lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, khó trách lúc trước Huyền La biểu tình có chút quái dị, thả trao đổi đáp ứng rất là nhanh chóng, nguyên lai này thần thông là có hạn chế. Đương nhiên cũng không phải không thể thêm vào, chỉ là tranh đấu là lúc thay đổi trong nháy mắt, vận chuyển năm chứa ngự linh ấn quyết yêu cầu so thần thông thúc dục còn muốn lâu thời gian, cho nên đối phương căn bản là sẽ không cấp đạo hữu thi thuật thời gian. Nếu có cũng đủ thời gian thi thuật, làm chính mình thần thông gia tăng uy lực cũng đều không phải là không thể. Chỉ là gia tăng uy lực cũng hoàn toàn không sẽ quá nhiều, đạo hữu nếu có thể tìm hiểu tu luyện, liền biết Huyền Mỗ lời nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhíu mày, Huyền La lại lần nữa mở miệng nói. Huyền La này phiên giải thích, làm Tần Phượng Minh mày chậm rãi giãn ra, gật gật đầu nói, hảo, Tần Mỗ biết được, mặc kệ như thế nào, này một thần thông hẳn là cũng là hữu dụng chi thuật. Tần Phượng Minh không có lâu đãi, xoay người xuất ly Huyền La động phủ. Này một phen giao dịch, người khác nhìn đến tất nhiên là cho rằng Tần Phượng Minh ăn không nhỏ mệt, bởi vì hắn dùng một quyền tiên giới bảo mệnh chi thuật đổi hạng nhất cũng không phải thuần túy công kích thuật pháp. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, Huyết Quang Tà Ảnh kỳ thật cũng không có quá lớn tác dụng, nếu có thể đem một người tu sĩ bức cho thi triển Huyết Quang Tà Ảnh, tên kia tu sĩ hay không có thể mượn dùng Huyết Quang Tà Ảnh trốn tinh hồn cũng là hai nói sự. Bởi vì đối phương nhất định thực lực cường đại hơn xa kia tu sĩ, mà không phải thân thể bị tổn hại tình hình, cũng căn bản là dùng không đến này một thần thông. Nói như thế tới, Huyết Quang Tà Ảnh cũng coi như là hạng nhất có chút dâu ria giống nhau thần thông bí thuật. Tần Phượng Minh đứng thẳng không gian bên trong, phất tay lấy ra lúc trước cùng Huỳnh Di câu thông tin tức kia ngọc bài, làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, lúc này Huỳnh Di thế nhưng đã không ở này một không gian bên trong. Đối với Huỳnh Di, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, Huỳnh Di trên người chính là có một vị hắn đều phải kiêng kỵ khủng bố tồn tại. Không có tìm được Huỳnh Di, Tần Phượng Minh tùy ý vào một chỗ động phủ, như vậy bế quan lên. Kia Tần Phượng Minh bằng bản thân chi lực liền dung tụ ra một đạo hoàn chỉnh đạo tổ phù văn, chẳng lẽ ở kia không gian bên trong tìm hiểu phù văn toái đoạn thật sự như hắn lời nói, sẽ thực dễ dàng. Đại điện bên trong, Triển Mông mặt hiện ngưng trọng biểu tình nhìn về phía Từ Quan, trong miệng trầm giọng nói. Từ Mỗ cùng Phong Thiến tiên tử thí nghiệm quá, ở Từ Mỗ tu di không gian bên trong tìm hiểu phù văn toái đoạn xác thật muốn đơn giản một ít, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng sự. Càng đừng nói còn muốn phân chia ra là những cái đó phù văn toái đoạn là cùng đạo tổ phù văn tiết điểm, này liền càng là gian nan. Từ Quan khẽ lắc đầu, nói, người này thật đúng là nơi trốn làm ta chờ giật mình, hai vị đạo hữu, người này liền giao cho các ngươi hai người, lần này tiến đến muốn tận lực hộ vệ hắn chu toàn, vạn chớ làm hắn ngã xuống trong đó. Nhiệm vụ hoàn thành sau thế tất muốn cho hắn gia nhập ta U Phụ Cung, phát Hạ Ngao Đằng thể ước. Nếu hắn do dự hoặc là cự tuyệt, hừ, cũng tất nhiên không thể làm hắn dễ dàng rời đi. Triển Mông sắc mặt bỗng nhiên hiện ra âm lãnh chi ý, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn lời nói ra, làm ở đây ba người trong lòng đều chấn động. Triển Mông ý tứ phi thường minh xác, đó chính là muốn cưỡng bách Tần Phượng Minh gia nhập U Phụ Cung. U Phụ Cung như thế mời chào nhân tài, kỳ thật cũng là U Phụ Cung bất đắc dĩ cử chỉ. Ở Ngao Đằng giao diện phía trên, chủ đạo chính là Ngao Đằng núi non, cũng chính là Ngao Thú Đằng Yêu. Tuy rằng Ngao Thú Đằng Yêu công kích bảy phủ mà sẽ không có đại thừa tham dự, nhưng ở Ngao Đằng giao diện phía trên, U Phụ Cung đại thừa vô luận là lang bạt hiểm địa, vẫn là đi Ngao Đằng giới phụ cận mấy chỗ giao diện, U Phụ Cung đại thừa trước sau sẽ bị Ngao Đằng đại thừa áp chế. Vì xoay chuyển này một ván mặt, liền yêu cầu U Phụ Cung một phương diện bồi dưỡng chính mình đại thừa, về phương diện khác chính là mời chào mặt khác giao diện đại thừa gia nhập U Phụ Cung. Giờ phút này gặp được Tần Phượng Minh này một vị đan đạo đại gia, U Phụ Cung đại thừa tự nhiên không muốn làm hắn rời đi. Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử gật gật đầu, biểu tình bên trong phi thường trịnh trọng. Hai người đã từ Triển Mông lời nói bên trong nghe ra ẩn chứa ý tứ, đối mặt sự tình quan U Phụ Cung đại sự, hai người tự nhiên sẽ không do dự. Ngày sau, theo mọi người một lần nữa tụ tập tới rồi đại điện bên trong, chân chính khảo nghiệm mọi người nhật tử cũng rốt cuộc tới rồi. Lúc này đây nhiệm vụ, sự tình quan ta Ngao Đằng giới an nguy, quan trọng không cần lão phu nhiều lời, phía dưới lão phu cần nói, là lúc này đây nhiệm vụ yêu cầu các vị đạo hữu coi trọng chỗ. Nhìn đại điện bên trong đứng thẳng mọi người, Cao Dương đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét mọi người liếc mắt một cái nói. Mọi người vô ngữ, đều biểu tình trở nên chuyên chú. Nghĩ đến các vị tiến đến nơi này trên đường đã cảm ứng được nơi này thiên địa hỗn loạn, mà chân chính chín kỳ nơi cùng Ngao Đằng giới đụng vào phương vị, thiên địa năng lượng so nơi này càng thêm cuồng bạo hỗn độn. Chính là ta chờ tới gần đều nguy hiểm, vì vậy ở đến sự tiếp xúc vị trí trước, từ từ sư đệ cùng Phong Thiến Tiên Tử mang cùng các vị đi trước. Đến nhiệm vụ nơi lại hiện thân cùng thi thuật, chỉ cần thi thuật thành công, nghĩ đến thiên địa hỗn loạn tình hình liền sẽ bốn phía suy yếu, đến lúc đó tự nhiên nguy hiểm đại hàng. Thi thuật là lúc yêu cầu các vị toàn lực ra tay. Trên đường không thể có đình trệ, vì vậy liền yêu cầu các vị đạo hữu bảo trì cũng đủ pháp lực cùng thần hồn năng lượng, ta chờ vì các vị đạo hữu chuẩn bị một ít có thể cấp tốc khôi phục pháp lực cùng thần hồn năng lượng đan dược, là ta chờ có thể tìm được ăn sau đối tự thân tạo thành nguy hại nhỏ nhất đan dược. Cao Dương tiếp tục mở miệng, hắn lời nói ra, tay cũng ngay sau đó múa may mà động. Theo một cổ to lớn năng lượng dao động chợt dũng ở bên trong đại điện, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện trước người trống rỗng xuất hiện hai cái bình ngọc. Bình ngọc bên trong đều hiểu rõ cái đan dược tồn tại trong đó. Mở ra bình ngọc, Tần Phượng Minh cảm ứng được bên trong tinh thuần nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng, đương nhưng phán đoán ra này đó đan dược chính là chuyên môn bổ sung năng lượng đan dược. Tần Phượng Minh không có công nhận này đó đan dược, trực tiếp thu vào tới rồi trong lòng ngực. Này đó đan dược, hắn đương nhiên sẽ không ăn. Hảo, phía dưới các vị đạo hữu tiến vào từ sư để tu di không gian, hiện tại liền xuất phát đi. Cao Dương không có nhiều lời nữa, mà là nói thẳng ra xuất phát chi ngôn. Theo từng đạo thân hình biến mất, đại điện bên trong lại lần nữa trở nên trống trải lên. Tính thời gian, Tử Tiêu cùng Bắc Đầu hai vị cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, phía dưới sẽ là trọng yếu phi thường sự, mặc kệ lúc này đây phong ấn có thành công hay không, ta chờ thương lượng tốt mấy người cũng muốn mạo hiểm tiến vào chín kỳ nơi, đến lúc đó liền yêu cầu hai vị thống nhất điều hành bảy phủ nơi. Thật sự vô pháp chống đỡ chín kỳ nơi hạ trụy, mở ra đại trận liền không cần do dự, nếu không ta chờ thật liền không có lạc đủ nơi. Nhìn Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử, Triển Mông trầm giọng nói. Hai vị tấn nhưng yên tâm, nếu ta bảy phủ mà đã an bài thỏa đáng, tự nhiên sẽ không có sai lầm. Bất quá bị Ngao Thú Đằng Yêu phong tỏa, nếu thật sự rơi xuống cái gì chỗ tốt, ta đây bảy phủ mà cũng thật liền cái gì cũng không chiếm được. Từ Quan gật gật đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Từ huynh, lúc này đây chúng ta chỉ có thể mưu đồ một chỗ, vậy kia chín kỳ nơi kia chỗ không gian, mặt khác ta chờ chính là có tâm, cũng đem vô lực. Phân tán nhân thủ nói không chừng cái gì cũng không chiếm được. Cao Dương nhìn về phía Từ Quan, biểu tình kiên định, ánh mắt ánh sao lập lòe nói. Này vốn chính là mọi người đã sớm thương lượng tốt sự, không phải do mọi người lại khác khởi hắn ý. Từ Mỗ minh bạch trong đó mấu chốt, các vị tiến vào chín kỳ nơi thế tất là một phen sinh tử nguy hiểm, đáng tiếc mặt khác vài vị ra ngoài không ở Ngao Đằng giới, nếu không còn có thể nhiều tiến vào mấy người. Từ Quan gật gật đầu, biểu tình bên trong nhiều vài phần lo lắng chi ý. Phong Thiến Tiên Tử tuy rằng không có mở miệng, nhưng đồng dạng trên mặt hiển lộ ra lo lắng chi ý. Phú quý hiểm trung cầu, nếu gặp, mặc kệ có gì nguy hiểm, thế tất muốn tiến đến mưu đoạt một phen, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Liền tính Ngao Đằng một phương thế đại, cũng không có khả năng thật sự đối ta trở như thế nào. Hai vị mau chóng yên tâm, Triển Mông ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, vì thế không cần phải nhiều lời nữa, như vậy xuất ly này chỗ đại điện, hướng về ngọn núi ở ngoài bay đi. Chương 6271 đơn đằng, ngọn núi bốn phía, như cũ là cho bụi đầy trời, cơn lốc gào thét, tối tăm thiên địa bên trong, sắc bén băng hàn hơi thở thổi quét đánh sâu vào, so mấy tháng phía trước không có chút nào hai dạng. Tần Phượng Minh mọi người đãi ở từ quan tu di không gian bên trong, tự nhiên cảm ứng không đến bên ngoài tình hình. Mọi người tính thượng là gặp qua sóng gió tồn tại, vì vậy mọi người tại đây tràn ngập đạo tổ phù văn hơi thở không gian bên trong vẫn chưa như thế nào khác thường, mà là từng người ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giao Lạc tiên tử ngồi xếp bằng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, vẫn chưa lâm vào nghỉ ngơi bên trong, mà là đang nghe Tần Phượng Minh ngôn nói cái gì. Lúc trước ở Bắc Cực nơi, đối mặt hung hiểm là lúc, Giao Lạc tiên tử có thể bất kể nguy hiểm dừng thân mà ra, Tần Phượng Minh đương nhiên xem ở trong mắt. Nữ tu nhất quán biểu hiện, cũng làm Tần Phượng Minh không thể không đối Giao Lạc nhiều hơn giữ gìn. Đối mặt không biết rơi xuống nơi, Tần Phượng Minh tuy rằng chính mình đều không biết phía trước cỡ nào nguy hiểm, nhưng có một chút hắn phi thường tự tin, đó chính là trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bổ sung. Chỉ cần có tiểu hồ lô cùng trên người đông đảo cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng chi vật ở, hắn liền nhưng bảo đảm chính mình pháp lực cùng thần hồn năng lượng không mất, này không thể nghi ngờ cũng là đối chính mình tánh mạng bảo đảm. Vì vậy Tần Phượng Minh dặn dò Giao Lạc tiên tử, làm nàng ngàn vạn không thể rời xa chính mình. Giao Lạc nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, tự nhiên sẽ không hoài nghi cái gì, không hỏi nguyên nhân, mà là thực trịnh trọng gật đầu xác nhận xuống dưới. Kỳ thật Giao Lạc chính mình cũng không rõ ràng lắm, từ nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc sau, nàng trong lòng tức khắc trở nên an ổn. Chính là U Phụ Cung Đại Thừa cũng không từng đã cho Giao Lạc này loại cảm giác. Cũng không có làm mọi người liền đãi, mấy ngày sau, một đạo thanh âm vang lên ở mọi người trong tai, hảo, các vị đạo hữu xuất ly tu di không gian đi. Theo thanh âm vang lên, mọi người lập tức cảm giác cả người một nhẹ, một cổ kinh lực hơi thở bao phủ ở thân hình phía trên. Trước mắt cảnh vật biến hóa, mọi người trực tiếp bị từ ngồi xếp bằng bên trong di ra tu di không gian. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh chậm rãi toàn không mà đứng, trên mặt hiển lộ kinh ngạc thần sắc. Lúc này trước mặt chứng kiến, cũng không phải trời đất tối sầm cơn lốc thổi quét, mà là một chỗ bị một tầng cháo bích bao vây thật lớn viên cầu bên trong. Cảm ứng cháo bích phía trên từng đạo giống như từng điều thô to dao mãng phù văn hiện ra, Tần Phượng Minh mày lập tức nhăn lại. Tuy rằng vô pháp thấy rõ cháo bích ở ngoài tình hình, nhưng từ cháo bích thượng hiện ra đạo đạo phù văn, đủ có thể biết được cháo bích ở ngoài là giống như gì khủng bố tình hình tồn tại. Hắn tin tưởng, lúc này bên ngoài sở hiện tình hình, so với lúc trước đi đến Cao Dương nơi đại điện trải qua cơn lốc còn muốn khủng bố vài phần. Có thể chống đỡ hạ bên ngoài khủng bố tập kích quấy rối tầng này cháo bích, Tần Phượng Minh tự nhận chính mình căn bản bố trí không ra. Hắn phi thường tưởng đối nơi này cháo bích cấm chế tham nghiên một phen, nhưng cũng chỉ là trong lòng tưởng tượng, cũng không pháp thời gian dài thực thi này cử, bởi vì hắn tới đây là có nhiệm vụ. Bất quá liền ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ cháo bích, tâm thần hơi chìm vào trong đó nháy mắt, hắn bỗng nhiên tự cháo bích phía trên cảm ứng được nồng đậm đạo tổ phù văn hơi thở. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, khó trách này cháo bích có thể tồn tại với khủng bố tập kích quấy rối bên trong, nguyên lai này vốn chính là U Phụ Cung Đại Thừa tìm hiểu đạo tổ phù văn mà thành. Ngẫm lại cũng là, cũng chỉ có Đằng Ly đạo quân tồn tại, mới có thể sáng lập ra tồn tại này loại nguy hiểm hoàn cảnh cấm chế. Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, biết được đối mặt như thế cấm chế, liền tính hắn tưởng tìm hiểu, sợ cũng không phải một năm hai năm là có thể đủ có điều thu hoạch, này cùng lúc trước tìm hiểu đạo tổ phù văn bất đồng, cũng không dễ dàng tìm hiểu. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh nhìn về phía trước, giờ phút này đang có ba vị đại thừa huyền phù ở trước mặt mọi người. Trừ bỏ Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử ngoại, còn có một vị tướng mạo phi thường anh tuấn hơn 30 tuổi tuổi nam tử. Làm Tần Phượng Minh có chút giật mình chính là, vị này trên người tản ra đại thừa uy áp hơi thở nam tu, hơi thở bên trong thế nhưng tản ra một cổ nghiêm nghị hơi thở. Chính đạo công pháp, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới Ngao Đằng giới bên trong, thế nhưng có tu luyện chính đạo công pháp đại thừa tồn tại. Ngao Đằng giới cùng thật quỷ giới liền nhau, giao diện phía trên tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ rất nhiều, thả âm khí năng lượng tràn đầy, tu luyện chính đạo công pháp, thật sự phi thường hiếm thấy. Tu tiên giới dị sự rất nhiều, Tần Phượng Minh chỉ là cảm giác tò mò, vẫn chưa hướng trong lòng đi. Đơn Đằng huynh, hiện tại giao giới nơi cụ thể như thế nào một phen tình hình? Mọi người xuất ly tu di không gian, lập tức liền nghe được Từ Quan cùng mặt khác tên kia đại thừa nói chuyện với nhau. Đối với chín kỳ nơi va chạm Ngao Đằng giới hình thành cơn lốc cùng hồn hoàng sương mù, Tần Phượng Minh mọi người đã sớm nhìn thấy quá, cái loại này xả mà mấy ngày liền khủng bố cơn lốc thổi quét, mọi người cũng trải qua quá. Nhưng hiện tại thân ở nơi nào, mọi người đều trong lòng khó hiểu. Hiện tại phá giới nơi phạm vi so với lúc trước hai vị rời đi nơi này khi, muốn mở rộng không biết vài lần, bất quá mở rộng tốc độ cũng không mau. Lúc này đây một khi đã như vậy nhiều trận pháp đại sư tiến đến tìm hiểu phù văn, nghĩ đến đã có điều hoạch, hy vọng các vị ra tay, có thể hoàn toàn ngăn cản chín kỳ nơi hạ trụy, nếu không thật không phải ta chờ có thể thi thuật hóa giải lúc này đây nguy nan. Thanh niên biểu tình tuy rằng bình tĩnh, chính là lời nói ra, vẫn là có nồng đậm lo lắng chi ý. Thân là ngao đằng tu sĩ, tự nhiên ai cũng không nghĩ chín kỳ nơi thật sự rơi xuống ở ngao đằng giao diện phía trên. Hiện tại chín kỳ nơi là một chút xuống phía dưới rơi xuống, sở dĩ như thế, là bởi vì phá giới giao tiếp chỗ có cường đại chống đỡ chi lực ngăn cản mà thôi. Nếu ngăn cản chi lực thiếu hụt hoặc là rất là không đủ, kia chín kỳ nơi rơi xuống hướng phía dưới mặt đất sẽ là phi thường cấp tốc, đến lúc đó lại tưởng ngăn cản, liền không phải tu sĩ có thể làm được. Đối với điểm này, chính là căn bản không biết giao tiếp chỗ tình hình Tần Phượng Minh mọi người trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Từ quan gật gật đầu, biểu tình phi thường ngưng trọng không có tiếp tục ngôn nói, mà là nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Các vị đạo hữu nói vậy còn không rõ ràng lắm giờ phút này vị trí nơi này là chín kỳ nơi áp bách giao diện hàng rào hình thành lỗ trống bên trong, cũng chính là lúc trước các vị nhìn thấy nơi xa thật lớn cơn lốc bên trong. Mà này chỗ cấm chế, chính là ta U Phụ Cung ba chỗ có thể tiến vào nghỉ ngơi cấm chế chi nhất. Ba chỗ cấm chế cũng không cố định, tỏa định rất khó, tìm cũng không dễ. Mà nơi này khoảng cách phía dưới ngao đằng giao diện chừng hơn 10 vạn trượng xa, ta U Phụ Cung đại thừa ngưng lại nơi này đã mấy năm lâu. Có không đem chín kỳ nơi trục ly ngao đằng giới, liền yêu cầu các vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực. Nghe được từ quan này một lời nói, bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong, sở hữu tu sĩ đều bị động dung. Tuy rằng thẳng đến lúc này mọi người cũng không biết cấm chế cháo bích ở ngoài là như thế nào một phen tình hình, nhưng lúc trước mọi người đều đã từng ở đầy trời cơn lốc khói bụi bên trong đi qua quá, cũng lãnh hội quá cơn lốc bên trong sở mang theo khủng bố băng hàn cùng đè ép chi lực tập kích quấy rối. Nếu nơi này chính là lúc trước nhìn thấy kia chỗ không biết cỡ nào quảng đại phong tường bên trong, kia tập kích quấy rối chi lực tự nhiên càng thêm thật lớn. Mọi người đương nhiên minh bạch, các vị đại thừa tuyệt đối không chỉ là đãi tại đây cấm chế bên trong cái gì đều không làm, mà là nhất định thường xuyên xuất ly cấm chế cháo bích, tiến đến cơn lốc tập kích quấy rối bên trong thi triển phong ấn chi thuật. Này khó khăn, mọi người liền tính không có trải qua quá, cũng có thể đủ nghĩ đến là như thế nào một phen gian nan. Một giao diện bên trong đại thừa, ngày thường nhìn như chịu hàng tỷ tu sĩ kính ngưỡng, bị các tông môn hoặc là thế lực cung phụng, tựa hồ vẫn luôn là ngồi mắt ăn bát vàng, cũng không có cái gì làm. Nhưng nếu chân chính gặp được giao diện chi nguy khi, liền tính là lại nhiều tông môn tu sĩ cũng vô pháp hóa giải, nhưng đại thừa tu sĩ là có thể trực diện nguy hiểm, đem giao diện nguy hiểm hóa giải. Năm đó ở Yểm Nguyệt biên giới bên trong, Tần Phượng Minh gặp được kỳ dự cùng Chu Ngao tranh đấu, tàn sát tứ phương tình hình rõ ràng trước mắt, từng tòa thành trì, dãy núi bị lưỡng đạo hung vật dễ dàng quét ngang mà qua, sinh linh đồ thán, chính là Yểm Nguyệt biên giới chung hai vị đại thừa ra tay, đem lưỡng đạo hung vật trục xuất đến hư vực. Tuy rằng nhìn như hai vị đại thừa cũng không có phí cái gì khí lực, nhưng không có đại thừa ra tay, Yểm Nguyệt biên giới thế tất sẽ lọt vào khó có thể đánh giá tổn thất. Đây là đại thừa công dụng, như thế xem ra, bảy phủ mà bên trong đệ nhất đẳng cấp tài liệu cùng linh vật, chỉ cung cấp U Phụ Cung đại thừa, đều không phải là cái gì khung ngoại việc. Mọi người biểu tình thúc mục, trong lòng suy nghĩ xuất hiện không ngừng. Xem coi mọi người liếc mắt một cái, từ quan lại lần nữa mở miệng nói, phía dưới một đoạn thời gian, các vị đạo hữu đem chấp thuận đơn độc xuất ly này chỗ cấm chế hộ vệ nơi, trước thích ứng một chút bên ngoài hoàn cảnh, chỉ cần các vị tìm được thừa nhận bên ngoài hoàn cảnh tập kích quấy rối thủ đoạn, chúng ta mới nhưng tiến đến chín kỳ nơi sự tiếp xúc nơi chấp hành lúc này đây nhiệm vụ. Từ quan chi ngôn nói ra, mọi người sôi nổi biểu tình kinh biến. Chỉ là nghe đơn đằng cùng từ quan hai người lời nói, mọi người cũng có thể tưởng tượng đến ra cấm chế ở ngoài như thế nào hung hiểm. Lão phu nơi này có một thiên thuật pháp phù văn, chỉ cần các vị tìm hiểu vận chuyển, liền có thể tự hành xuyên qua này cấm chế cháo bích, tự do ra vào cấm chế, sau đó thể hội một phen bên ngoài tập kích quấy rối. Này thuật pháp cũng có nhất định chống đỡ chi lực hộ thân, chỉ là cũng không thể hoàn toàn bảo hộ các vị, này liền yêu cầu các vị thí chủ chính mình thần thông bí thuật. Thời gian chỉ cấp các vị ngày, ngày sau mặc kệ có bao nhiêu người có thể thừa nhận bên ngoài tập kích quấy rối, chúng ta đều đem tiến đến hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Từ quan trong miệng nói, đã phất tay, đem một quyển cuốn quyển trục đưa đến mọi người trước mặt. Một thiên thuật pháp phù văn, chỉ làm mọi người tìm hiểu ngày, hơn nữa còn muốn xuất ly cấm chế tìm được thừa nhận bên ngoài tập kích quấy rối thủ đoạn, này thật đúng là có điểm khó khăn. Bất quá khó khăn cũng chỉ là đối tầm thường huyền giai tu sĩ mà nói, ở đây mọi người đều là trận pháp đại sư, đối với tìm hiểu phù văn tự nhiên cực có tâm đắc. Tần Phượng Minh tay cầm quyển trục, triển khai, tâm thần lập tức chìm vào trong đó. Đây là một thiên pháp trận thao tác phương pháp, chỉ là thao tác, cũng không có bố trí phù văn. Từ phía trên phù văn biến hóa, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại tìm hiểu đạo tổ phù văn cảm giác. Quyền trục thượng phù văn đương nhiên không phải đạo tổ phù văn, đạo tổ phù văn cũng không có khả năng bị đại thừa khắc lục ở quyền trục thượng. Bất quá xem quyền trục thượng phù văn, xác thật hẳn là cùng tìm hiểu quá đạo tổ phù văn toái đoạn có chút liên hệ. Tần Phượng Minh sở liệu một chút cũng không có sai, này một chỗ bố trí ở ngập trời băng hàn cơn lốc bên trong cấm chế, chính là Ngao Đằng núi non cung cấp, cũng đúng là Đằng Ly đạo quân để lại cho Ngao Đằng núi non cấm chế. U phụ cung mọi người chỉ là có thể hơi chút thao tác này một cấm chế, cũng không thể bố trí ra. Kỳ thật Ngao Đằng núi non chúng đại thừa cũng hoàn toàn không có thể tùy ý bố trí như thế cường đại cấm chế, đổi một nơi căn bản là vô pháp bố trí, bởi vì này một pháp trận yêu cầu mượn dùng cơn lốc bên trong đạo tổ phù văn hơi thở. Nói đơn giản, chính là này chỗ có thể làm chúng tu sĩ đang ở khủng bố cơn lốc thổi quét bên trong bình yên pháp trận, chỉ có thể là ở chín kỳ nơi phong ấn phù văn hơi thở bao phủ bên trong bố trí. Tần Phượng Minh xem coi quyển trục phía trên thao tác phù văn, một canh giờ sau, hắn khép lại quyển trục. Thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về cấm chế cháo bích đụng vào mà đi. Theo thân hình về phía trước, Tần Phượng Minh đôi tay cấp tốc chém ra, còn chưa tới cấm chế cháo bích là lúc, hắn quanh thân đã bao vây ở một đoàn năng lượng dao động bên trong. Không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, Tần Phượng Minh trực tiếp xuyên qua cấm chế cháo bích, xuất hiện ở cấm chế ở ngoài. Thủy vừa ra ly cháo bích, Tần Phượng Minh bỗng nhiên một cổ hít thở không thông cảm giác tới người, cả người bỗng nhiên bao phủ một tầng hàn băng, đồng thời một cổ xé rách cảm giác bỗng nhiên thổi quét tới, hộ thể linh quang chợt một trận vặn vẹo, bỗng nhiên rắc một tiếng như vậy rách nát. Cùng lúc đó, một đoàn so lúc trước trải qua càng thêm đặc sệt cơn lốc khói bụi bỗng nhiên thổi quét, khoảnh khắc đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Thân hình đột nhiên một nhẹ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ to lớn không gian chi lực bỗng nhiên thổi quét, thân hình đột nhiên hướng về phía dưới cấp tốc bắn nhanh mà đi. Đối mặt đột nhiên thổi quét thân hình các loại lực đạo tập thân, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên một ngưng, nhưng ánh mắt bên trong lại không có hiện ra bất luận cái gì kinh sợ khác thường biểu tình, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, thân hình cát nhiên đình trệ ở thật lớn không gian chi lực cùng cơn lốc bỗng nhiên thổi quét bên trong. Một người tu sĩ thế nhưng xuất ly cấm chế cháo bích, liền ta chờ dặn dò đều không có tới kịp nghe. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc xuất ly cấm chế cháo bích, Đơn Đằng đột nhiên mở hai mắt, trong miệng gấp giọng truyền âm bên cạnh hai vị đại thừa nói. Cùng hắn cùng mở to đôi mắt, còn có Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử. Hai người trên mặt giật mình biểu tình hiện ra đồng thời, càng là có vội vàng chi ý hiển lộ mà ra. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra, Từ Quan đã thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh xuất ly nơi phương vị mà đi, thân hình chợt lóe, cũng biến mất không thấy ở cấm chế cháo bích bên trong. Chương 6272 thi thuật thí nghiệm. Từ huynh như thế nào như thế vội vàng, lấy kia tu sĩ huyền giai đỉnh núi thực lực, một lát công phu khẳng định sẽ không có sinh tử chi hiểm. Tuy rằng cơn lốc khủng bố, nhưng có phù văn năng lượng bao vây, cũng đương nhưng chống đỡ hạ đại bộ phận uy năng, chẳng sợ tổn thương điểm thân thể, cũng không đến ngã xuống, làm hắn ăn chút đau khổ, cũng thật dài điểm giáo huấn. Nhìn thấy Từ Quan cấp tốc xuất ly cấm chế đi giải cứu Tần Phượng Minh, Đơn Đằng biểu tình bỗng nhiên khẽ biến, trong miệng có chút kinh ngạc truyền âm Phong Thiến tiên tử nói. Đơn sư huynh có điều không biết, kia vừa mới xuất ly cấm chế hộ vệ người chính là Cao sư huynh cùng Triển sư huynh chuyên môn dặn dò, muốn chúng ta hộ vệ người. Lấy hắn chỉ một lát thần liền tìm hiểu thông kia thiên quyển trục phù văn biểu hiện, Đơn sư huynh chẳng lẽ không cảm giác khiếp sợ sao? Phong Thiến tiên tử biểu tình một lần nữa vững vàng, chủy thần vi động, lập tức truyền âm nói. Nghe được nữ tu này một lời nói, Đơn Đằng biểu tình hơi là chợt lóe, nguyên lai tiểu gia hỏa kia là Cao sư huynh coi trọng người, khó trách Từ huynh như thế khẩn. Có phù văn hơi thở liên hệ, liền tính hắn bị chiếm đóng ở không gian cơn lốc thổi quét bên trong, cũng nhất định có thể nhẹ nhàng tìm đến, Từ huynh đảo cũng không cần như thế vội vàng. Đơn Đằng tuy rằng nhẹ nhàng ngôn nói, nhưng trong lòng đối Phong Thiến tiên tử lời nói cũng nhiều vì để bụng. Kia cuốn quyển trục, Đơn Đằng đương nhiên tìm hiểu quá, bất quá hắn tìm hiểu quyển trục chính là dùng mấy cái canh giờ mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà Tần Phượng Minh chỉ tìm hiểu một canh giờ liền thành công tế ra phù văn bao phủ thân hình, xuyên ra cấm chế, cái này làm cho hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc một chút. Nếu không phải hắn tin tưởng Tần Phượng Minh không có khả năng trước thời gian gặp qua kia quyển trục, hắn đều cho rằng Tần Phượng Minh trước kia liền tìm hiểu quá kia thiên quyển trục. Ghen ghét tâm lý ai đều sẽ có, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng không ngoại lệ. Từ Quan đi ra ngoài mau, trở về đồng dạng phi thường cấp tốc. Liền ở Đơn Đằng cùng Phong Thiến tiên tử lời nói là lúc, bóng người chợt lóe, Từ Quan đã một lần nữa về tới cấm chế bên trong. Nhưng mà làm Đơn Đằng cùng Phong Thiến tiên tử kinh ngạc chính là, chỉ có Từ Quan một người về tới cấm chế. Tần đạo hữu không có việc gì, hắn là luyện thể tu sĩ, thân thể cực kỳ bất phàm, có thể thừa nhận bên ngoài cơn lốc tập kích quấy rối. Chỉ cần tự thân pháp lực không mất, có phù văn hộ thân, đương nhưng ngưng lại ở cơn lốc bên trong hồi lâu. Hắn quen thuộc một phen ngoại giới tập kích quấy rối, liền sẽ trở về. Không đợi hai người nghi vấn ra tiếng, Từ Quan đã truyền âm nói. Ba người vì thế không hề trả lời, mà là lại lần nữa huyền phù hư không, khép kín hai mắt. Tần Phượng Minh đang ở cơn lốc bao phủ bên trong, trên mặt biểu tình từ nguyên lai hoảng sợ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn thân hình ở cơn lốc bên trong cũng không ổn định, mà là ở cuồng bạo cơn lốc trung kịch liệt phạm vi lớn cấp tốc chấp động. Cũng không là hắn không nghĩ ổn định, mà là kia cơn lốc quá mức mãnh liệt, hắn chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cường lực di động thân hình, không đến làm thân hình theo cơn lốc cấp tốc đi xa. Nhưng kể từ đó, trong thân thể hắn tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng chi thật lớn, làm Tần Phượng Minh cũng phi thường hoảng sợ. Tuy rằng không gian chi lực cắt vặn vẹo công hiệu bằng vào thân thể chi lực là có thể đủ thừa nhận, nhưng băng hàn cùng cơn lốc cường đại thổi quét chi lực, liền yêu cầu Tần Phượng Minh thi triển thuật pháp mới có thể bảo trì tự thân ổn định. Ngắn ngủn thời gian, hắn cũng đã đối này cơn lốc nơi có một cái đại khái hiểu biết, lúc trước Cao Dương Môn nói nơi này chính là đại thừa tiến vào đều khả năng bị diệt sát, hắn tự mình cảm ứng dưới, đối Cao Dương lời nói nhưng thật ra tin tưởng. Nơi này không gian cơn lốc so hư vực bên trong Tần Phượng Minh nhìn thấy quá không biết cường đại hơn nhiều ít. Hư vực vượt rào thông đạo, bên trong cơn lốc kỳ thật không tính là cỡ nào khủng bố, bởi vì có ổn định không gian thông đạo ở, bên trong cơn lốc đã bị thông đạo tinh lọc quá một phen, cơn lốc uy lực đã yếu bớt không ít. Chính là nơi này không gian cơn lốc cũng không có hư vực thông đạo chi lực hóa giải này uy năng. Tuy rằng nơi này nguy hiểm hơn xa không gian thông đạo, nhưng Tần Phượng Minh phát hiện ngoài thân tế ra kia đoàn phù văn năng lượng phi thường bất phàm, thế nhưng có thể triệt tiêu một bộ phận cơn lốc khói bụi tập kích quấy rối chi lực. Chỉ là không gian đè ép xé rách cùng băng hàn ăn mòn cực có xuyên thấu khả năng, như cũng có thể tác dụng ở trên người hắn. Làm hắn thân hình thừa nhận xoa bóp tàn sát bừa bãi chi khổ. Nếu không phải cường đại luyện thể tu sĩ đang ở này cơn lốc bên trong, chỉ dựa vào thân thể căn bản là vô pháp thừa nhận, thiết yếu muốn mượn dùng ngoại vật hộ vệ mình thân mới có thể đủ an ổn. Đương nhiên, này tiền đề thiết yếu là phải có kia phù văn năng lượng hộ thân. Như không có kia đoàn năng lượng bao phủ toàn thân, Tần Phượng Minh tự nhận nếu chính mình đột nhiên hoàn toàn bại lộ tại đây cơn lốc thổi quét bên trong, chẳng sợ chính mình thân thể cũng đủ cường đại, thả có hóa bảo quỷ luyện quyết toàn lực thêm vào, sợ cũng sẽ là một phen da chóc thịt bong kết cục. Hay không có thể mạng sống xuống dưới, hắn là một chút nắm chắc cũng không. Mà kia đoàn phù văn sở dĩ có thể có bất phàm hộ vệ chi lực, Tần Phượng Minh thực nhanh có phán đoán, đó chính là bởi vì cơn lốc bên trong tồn tại có nồng đậm đạo tổ phù văn hơi thở. Hơn nữa nơi này đạo tổ phù văn hơi thở phi thường huyền bí, cũng không giống như bị hung ác điên cuồng cơn lốc thổi quét mà đi. Kia đoàn phù văn năng lượng tế ra bên ngoài cơ thể, có thể dẫn động này chỗ cơn lốc tàn sát bừa bãi nơi đạo tổ phù văn hơi thở, sinh ra cường đại hộ vệ chi lực. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn chống đỡ cơn lốc cùng không gian hơi thở xâm nhập, nhưng rõ ràng bốn phía suy yếu không gian cơn lốc chi lực. Đối với Từ Quan cấp tốc xuất ly cấm chế, Tần Phượng Minh tự nhiên có điều cảm ứng, nhưng hai người cũng không có nói chuyện với nhau, chỉ là lắc lắc liếc mắt nhìn nhau, Từ Quan liền một lần nữa trở về cấm chế. Tại đây chỗ hư không nơi, thần thức bốn phía đã chịu áp chế hao tổn, nếu là huyền giai chi cảnh thần hồn cảnh giới, liền tính cảm ứng quanh thân mấy trăm hơn 1000 trượng phạm vi đều sẽ gian nan, nhưng Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới sớm đã là đại thừa chi cảnh, cường đại thần thức tự nhiên có thể tra xét xa chút. Đối với xuất ly kia chỗ cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không dám mất đi. Vì vậy hắn cường lực ổn định thân hình ở cơn lốc thổi quét bên trong sau, lập tức liền tìm được kia chỗ cấm chế phương vị. Cũng vừa lúc thấy được Từ Quan hiện thân mà ra, xa xa quan khán kia chỗ mọi người ngưng lại thật lớn cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng đối kia cấm chế cũng là tràn ngập tò mò. Một cái thật lớn viên cầu không gian huyền phù ở gào thét lạnh thấu xương cơn lốc sương mù trần thổi quét bên trong, to lớn cơn lốc từ trên xuống dưới đánh sâu vào thổi quét. Chỉ cần chạm đến kia thật lớn cấm chế cháo bích, giống như lập tức có một con vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem thật lớn cấm chế hộ vệ ở song xuôi chung, trời đất tối sầm cơn lốc căn bản vô pháp trực tiếp đánh sâu vào cháo bích. Như thế cường đại cấm chế, Tần Phượng Minh căn bản là bố trí không ra, hắn tin tưởng, bố trí này một cấm chế phù văn thuật chú, nhất định cũng cùng nơi này đạo tổ phù văn hơi thở có liên hệ. Nhìn đến Từ Quan một lần nữa trở về cấm chế, Tần Phượng Minh chuyên chú lực lại lần nữa dừng ở quanh thân cuồng bạo cơn lốc cùng khủng bố không gian chi lực tập kích quấy rối thượng. Hắn có thể tin tưởng, về sau bọn họ muốn đi chấp hành nhiệm vụ, nhất định chính là muốn đối mặt này đó tập kích quấy rối. Nếu không thích ứng nơi này tập kích quấy rối, kia nhất định sẽ ở về sau nhiệm vụ bên trong nhiều có cản tay. Mà nếu tính tiên tử cùng phong thiến tiên tử ngôn nói nguy hiểm, này cơn lốc cùng không gian tập kích quấy rối hẳn là cũng là một phương diện. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh tay một phen, lập tức một lá bùa xuất hiện ở trong tay hắn, đúng là một chương quỷ loạn phù văn bùa chú. Một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Có thể, ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức phát ra một tiếng kinh hô tiếng động. Chỉ là này thanh kinh hô vẫn chưa truyền lại ra, thủy vừa ly khai năng lượng bao vây, lập tức bị xé nát ở gào thét cơn lốc bên trong. Này quỷ loạn phù văn quả thực là bất phàm, hộ vệ Tần Phượng Minh thân hình nháy mắt, Tần Phượng Minh cực lực thi thuật đều không thể ổn định thân hình, thế nhưng có thể đủ hơi chút vững vàng huyền ngừng ở không gian cơn lốc thổi quét bên trong. Cảm ứng bỗng nhiên yếu bất tập kích quấy rối chi lực, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng hiện ra là lúc, hắn quanh thân ánh huỳnh quang bỗng nhiên bốn phía lóng lánh, một tiếng thanh thúy nổ đùng bỗng nhiên vang lên ở hắn trong tai. Theo nổ đùng vang vọng, Tần Phượng Minh vừa mới buông lỏng thân hình, lập tức bị một cổ to lớn đánh sâu vào chi lực thổi quét, băng hàn tái hiện, thân hình đột nhiên lại lần nữa trở nên không song lên. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết nước cuồn cuộn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Này quỷ loạn phù văn tuy rằng có công hiệu, nhưng khó có thể tại đây không gian cơn lốc bên trong lâu đãi, trừ phi hắn nguyện ý tế ra Ấn Độn tinh thạch luyện chế quỷ loạn phù văn. Đây là thuần túy không gian cơn lốc, nếu không phải có Đằng Ly đạo quân phù văn hơi thở quanh quẩn, người căn bản là vô pháp ngưng lại ở trong đó. Bất quá lão phu có thể truyền thụ ngươi một đạo thuật pháp, có thể làm ngươi tại đây khủng bố tập kích quấy rối bên trong ổn định thân hình. Bất quá chỉ là ổn định thân hình, cũng không thể tương trợ ngươi chống đỡ không gian cơn lốc tập kích quấy rối. Liền ở Tần Phượng Minh mày cấp chíu, mặt hiện âm trầm chi sắc khi, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Truyền âm chính là Liên Thái Thanh, đạo hữu có thủ đoạn có thể ổn định tại đây không gian cơn lốc bên trong. Này thật sự là quá tốt, không biết kia thuật pháp lĩnh ngộ tu luyện khó khăn sao? Tần Phượng Minh đại hỉ, lập tức tâm thần chìm vào tới rồi tu di không gian bên trong. Nhưng cũng chỉ là hơi chút kinh hỉ hiển lộ, lập tức có trong lòng chợt lạnh. Hắn chỉ có mấy ngày thời gian vừa đến, hắn nhất định phải đi theo Từ Quan đi chấp hành phong ấn nhiệm vụ, hắn nhưng không có đủ thời gian tìm hiểu tu luyện thần thông bí thuật. Cũng không phức tạp, lấy người phù văn tạo nghệ, hẳn là không dùng được mấy ngày là có thể đủ tìm hiểu. Đây là một đạo từ bàn thạch pháp tác ý cảnh bên trong tìm hiểu ra phù văn, có thể làm ngươi thân hình trọng như bàn thạch, ngươi cùng đệ nhị huyền hồn linh thể cùng tìm hiểu, hẳn là có thể có điều hoạch. Liên Thái Thanh không có nhiều lời, lời nói ra, lập tức từ đệ nhị huyền hồn linh thể chỗ được đến một ngọc giản, sau đó bắt đầu khắc lục. Đây là một thiên cũng không có chút nào chú giải ngọc giản, mặt trên không có văn tự, có chỉ là gian nan huyền ảo phù văn. Phù văn không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi mấy đạo. Nhưng chính là này mấy đạo phù văn, lại lập tức đem Tần Phượng Minh lực chú ý hấp dẫn. Tần Phượng Minh không có tại đây cơn lốc bên trong lâu đãi, cơ hồ thần thức nhìn quét kia ngọc giản, lập tức liền về tới cấm chế cháo bích bên trong. Từ hắn xuất ly cấm chế, đến một lần nữa trở về trước sau không vượt qua 15 phút thời gian. Nhìn Tần Phượng Minh thủy vừa tiến vào cấm chế liền lại lần nữa lâm vào ngồi xếp bằng nhắm mắt bên trong, ba gã đại thừa tuy rằng chưa từng trợn mắt, nhưng trong lòng đều có chút kinh ngạc hiện ra. Thích ứng bên ngoài không gian cơn lốc tập kích quấy rối, tuyệt đối không có khả năng ngắn ngủn thời gian liền thích ứng. Chính là bọn họ lúc trước thân nhập không gian cơn lốc bên trong, cũng là đã trải qua không ngắn thời gian, mới đều tự tìm được như thế nào ứng đối kia khủng bố cơn lốc tập kích quấy rối cũng ổn định trụ thân hình. Lấy Trung U phụ cung đại thừa xem ra, này đó huyền giai tu sĩ nếu có thể một bên chống đỡ không gian cơn lốc tập kích quấy rối, một bên có thể tế ra phù văn toái đoạn liền tính là công thành viên mãn. Nếu muốn làm huyền giai tu sĩ ở khủng bố cơn lốc bên trong cấp tốc phi độn, ổn định thân hình, này căn bản là không hiện thực. Tần Phượng Minh nhanh như vậy liền trở về, theo lý là không có khả năng nhanh như vậy liền tìm được ứng đối phương pháp. Không ở cơn lốc bên trong nếm thử, trở về cấm chế ngồi xếp bằng nhắm mắt, cái này làm cho ba vị đại thừa rất là khó hiểu. Một ngày sau, rốt cuộc có tu sĩ từ nhắm mắt bên trong mở hai mắt. Biểu tình lược là ngưng trọng đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi thuật, tế ra tìm hiểu đến phù văn thuật chú. Một phen nếm thử lúc sau, tên kia tu sĩ rốt cuộc hoàn chỉnh kích phát nổi lên phù văn năng lượng hộ vệ thân hình. Sắc mặt vui mừng hiển lộ, thân hình vừa động, liền cẩn thận hướng về cháo bích ra tung bay mà đi. Bên ngoài không gian cơn lốc cực kỳ khủng bố, băng hàn, vặn vẹo chi lực tàn sát bừa bãi. Mặt khác còn có trọng áp cùng lôi kéo tập kích quấy rối tới người, người thiết yếu phải có tương ứng thủ đoạn thêm vào, bảo đảm chính mình không bị không gian cơn lốc trực tiếp diệt sát hoặc là mang theo đi xa, mới có thể xuất ly nơi này cấm chế. Còn chưa chờ tên kia tu sĩ bay tới cấm chế cháo bích, một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, kia tu sĩ lập tức sắc mặt phát lạnh, thân hình lập tức đình trệ ở cháo bích phía trước. Bất quá hắn cũng không có dừng lại lâu lắm, trong cơ thể pháp quyết kích động, trong tay chém ra một đoàn thanh mang. Thanh mang hiện ra, lập tức bao vây ở trên người hắn. Đó là một mặt màu xanh nhạt băng gạc, ở thanh mang lóng lánh bên trong, kia băng gạc biến ảo thành một đoàn thanh mang, cùng phù văn năng lượng không hề mâu thuẫn dung hợp ở cùng nhau. Cùng lúc đó, một cổ ấm áp hơi thở bỗng nhiên tự tên kia tu sĩ trên người hiện lên mà ra. Bích viêm lụa mỏng xanh, không nghĩ tới vị kia huyền giai tu sĩ trên người thế nhưng có như vậy phòng ngự chi vật. Nhìn tên kia tu sĩ lắc mình xuất ly cháo bích, Đơn Đằng bỗng nhiên mở miệng, truyền âm cho mặt khác hai gã đại thừa. Đệ nhất danh tu sĩ thi thuật thành công, không lâu liền có đệ nhị danh tu sĩ cũng mở hai mắt, bắt đầu thi thuật, tế ra chính mình lĩnh ngộ phù văn thuật chú. Đồng dạng một câu truyền âm cũng tiến vào tới rồi hắn trong tai. Đệ tam danh, đệ tứ danh, thứ năm danh, một người danh tu sĩ liên tiếp đứng dậy, mỗi người đều sẽ được đến đại thừa truyền âm dặn dò. Thẳng đến ngày thứ ba, sở hữu tiến đến huyền giai tu sĩ mới đều tìm hiểu hoàn thành, ít nhất xuất ly quá một lần cấm chế trao bích. Chương 6273 quyết định, huyền giai tu sĩ, nếu chỉ muốn tranh đấu thủ đoạn luật, vô luận là linh giới, thật quỷ giới vẫn là chân ma giới, huyền giai tu sĩ chỉnh thể trình độ, đều khó có thể cùng ngao đẳng giới huyền giai tu sĩ so sánh với. Ngao đẳng giới tu sĩ, từ sinh ra tu tiên bắt đầu, có thể nói đều là ở cùng ngao thú đẳng yêu tranh đấu chung trưởng thành lên. Trừ bỏ muốn đối mặt cuồn cuộn như hải ngao thú đẳng yêu thú đàn, còn muốn cùng các phủ mà cũng hoặc là tương đồng phủ mà tu sĩ tranh đấu. Ở lần lượt tranh đấu bên trong, ngao đẳng tu sĩ tự thân thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Nếu giờ phút này đang ở nơi này chính là mười mấy tên linh giới huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, Tần Phượng Minh tin tưởng, có thể xuất ly cấm chế trao bích, thân nhập bên ngoài khủng bố không gian cơn lốc tập thân tu sĩ, sẽ không vượt qua tam thành. Cũng không là Tần Phượng Minh xem thường linh giới tu sĩ, mà là nói linh giới tu sĩ cũng không chú trọng tu luyện thân thể, hơn nữa tranh đấu là lúc cũng cực nhỏ so đấu thân thể chi lực. Nhưng ngao đẳng giới tu sĩ bất đồng, liền tính không tu luyện thân thể tu sĩ, trên người cũng sẽ nhiều có hộ vệ thân thể cũng hoặc là tăng cường thân thể chi lực thủ đoạn hoặc là bảo vật ở. Như ma giả kia kiện tinh la y giống nhau hộ thân chi vật, ngao đẳng giới bên trong cũng không thiếu. Liền tính không có tinh la y như vậy cường đại, cũng đủ có thể hộ vệ tu sĩ ở ngao thú đẳng yêu đàn chung tranh đấu mà không đến bị dễ dàng diệt sát. Lúc sau hai ngày, mọi người như đèn kéo quân giống nhau, người tới ta đi không ngừng ra vào cấm chế cháo bích, lấy thí nghiệm chính mình các loại thủ đoạn, lấy bảo đảm chính mình có thể ở bên ngoài cơn lốc bên trong đãi kéo dài, cũng có thể ở cơn lốc tập kích quấy rối bên trong cường lực ổn định thân hình. Bắt đầu khi, mọi người ra ra vào vào, nhưng tới cuối cùng một ngày, ra vào cấm chế tu sĩ bắt đầu cấp tốc giảm bớt, thẳng đến cuối cùng không có người lại xuất ly cấm chế. Này đó có thể tính thượng là ngao đẳng giới đứng đầu trận pháp đại sư tu sĩ. Đối với phù văn tìm hiểu tuyệt đối tính thượng là đứng đầu tồn tại, mà đối với tranh đấu, đồng dạng xa không phải mặt khác giao diện trận pháp đại sư có thể so. Nhìn mọi người không hề xuất ly cấm chế, Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử trong lòng cực kỳ bình yên. Bọn họ thật đúng là lo lắng mọi người không thể thừa nhận cơn lốc tập kích quấy rối, như vậy đã có thể thất bại trong gang tấc. Mọi người đều nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống dưới, Phong Thiến tiên tử lực chú ý lại dừng ở Tần Phượng Minh trên người. Không chỉ có là Phong Thiến tiên tử, giờ phút này đang ở này chỗ cấm chế bên trong sở hữu tu sĩ, cơ hồ đều đem lực chú ý tập trung ở Tần Phượng Minh trên người. Mọi người nhìn thấy chính là Tần Phượng Minh từ bắt được phù văn quyển trục, liền vẫn luôn ở ngồi xếp bằng bế quan, tựa hồ căn bản là chưa từng mở quá hai mắt, cũng không có di động quá thân hình. Mọi người lúc trước tìm hiểu quyển trục khi, có thể nói là toàn thân tâm đầu nhập, không có ai còn tâm niệm quanh thân người trạng thái. Vì vậy căn bản không có ai cảm ứng được Tần Phượng Minh xuất ly quá cấm chế, mọi người duy nhất cho rằng chính là Tần Phượng Minh vẫn luôn không thể đủ tìm hiểu thông kia thiên phù văn quyển trục. Chính là nghĩ đến Tần Phượng Minh lúc trước bằng bản thân chi lực liền ngưng tụ thành từng đạo tổ phù văn khủng bố biểu hiện, mọi người lại trong lòng rất là không tin Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này còn chưa có thể tìm hiểu kia thiên phù văn quyển trục. Thời gian chậm rãi qua đi, theo Từ Quan mở to đôi mắt, một tiếng lời nói tùy theo vang lên ở cấm chế bên trong, nếu các vị đạo hữu không hề xuất ly cấm chế thích ứng bên ngoài không gian cơn lốc tập kích quấy rối, kia phía dưới chúng ta lập tức nhích người, tiến đến sự tiếp xúc nơi chấp hành lúc này đây nhiệm vụ. Từ Quan lời nói vang lên, mọi người sôi nổi mở hai mắt, biểu tình phía trên đều hiện ra nghiêm nghị chi sắc. Mọi người trong lòng rõ ràng, đi đến sự tiếp xúc nơi, đem mất đi này chỗ cấm chế hộ vệ, sẽ gặp được loại nào tình hình, không người có thể đoán trước đến. Nguy hiểm, là mọi người thiết yếu muốn đối mặt. Sao Lạc tiên tử biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhìn thấy Tần Phượng Minh như cũ ở ngồi xếp bằng nhắm mắt bên trong. Trong lòng nôn nóng không có chút nào che giấu hiện ra ở nàng hai mắt bên trong. Nàng tuy rằng cùng Tần Phượng Minh láng giềng gần ngồi xếp bằng, nhưng nàng thật liền không biết Tần Phượng Minh đã xảy ra chuyện gì, như thế nào hiện tại đều còn chưa tìm hiểu thấu kia thiên thuật pháp phù văn. Tần đại ca, ngươi chẳng lẽ còn không có tìm hiểu thấu kia thuật pháp sao? Liền ở Giao Lạc tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh khi, vẫn luôn ở nhắm mắt Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở hai mắt, Giao Lạc trong lòng chấn động, trong miệng lập tức truyền âm nói. Không có việc gì. Ta đã tìm hiểu, chỉ là bế quan mấy ngày. Tần Phượng Minh ánh mắt trầm ổn, trên mặt biểu tình không có chút nào khác thường, hướng Giao Lạc gật gật đầu, tùy theo truyền âm nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chấn định biểu tình, Giao Lạc tiên tử trong lòng buông lỏng, nhưng vẫn là kinh ngạc Tần Phượng Minh vì sao tìm hiểu lại không có xuất ly cấm chế cảm ứng một phen bên ngoài hơi thở tập kích quấy rối, nhưng lúc này không phải nàng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi là lúc. Theo từ quan lời nói ra, sở hữu tu sĩ đều đứng lên hình. Mọi người đều là trải qua phong phú người, tự nhiên không cần dặn dò cái gì, theo đứng dậy, đã làm tốt xuất ly này chỗ cấm chế chuẩn bị. Gì, các ngươi rốt cuộc tới rồi, thật sự là thật tốt quá, hy vọng lần này Ngao Đằng mọi người cung cấp phương án hữu dụng. Mọi người ở đây đứng dậy, chuẩn bị xuất ly cấm chế là lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh chợt lóe, bỗng nhiên tự kiềm chế chế ở ngoài tiến vào một vị tu sĩ thân ảnh. Người này thủy vừa xuất hiện ở cấm chế bên trong, lập tức một tiếng kinh hỉ lời nói vang lên ở đương trường. Năng lượng dao động liếm đi, hiển lộ ra một người lão giả bộ dáng người. Từ lão giả trên người tản mát ra hơi thở, mọi người lập tức biết được, tên này lão giả cũng là một vị đại thừa tồn tại. Quân Diệu huynh trở về, Đơn Mỗ cũng nên tiến đến. Đơn Đằng Thủy thấy lão giả hiện thân, lập tức trong miệng lời nói ra, tiếp theo thân hình chợt lóe, liền hướng về cấm chế ở ngoài bay đi. Đơn Đằng huynh đi đến bên trái vị trí, nơi đó phù văn xuất hiện điểm yếu. Hơn nữa Đơn Đằng huynh cẩn thận, tiến đến mấy vạn dặm chỗ có một mảnh hắc phong nơi, tránh được nên tránh cho thỏa đáng. Nhìn thấy Đơn Đằng rời khỏi người, lão giả lập tức mở miệng nói. Đơn Đằng không có trả lời, thân hình đã xuất ly cấm chế. Nhìn hai người ra vào vào, Tần Phượng Minh mọi người lập tức trong lòng minh bạch, này chỗ cấm chế đều không phải là chỉ có một người đại thừa đóng giữ, mà là có mặt khác đại thừa ở, chỉ là mặt khác đại thừa đang ở cơn lốc bên trong gia cố phong ấn, vì vậy không ở nơi này. Mà mọi người hẳn là thay phiên ra ngoài chấp hành phong ấn, chỉ trừ một người ở chỗ này đóng giữ. Nghĩ đến muốn ở kia khủng bố không gian cơn lốc tập kích quấy rối bên trong ngưng lại mấy ngày hoặc là càng dài thời gian, chúng tu sĩ liền không khỏi nghĩ tới kia hai chỉ cao dương đưa cho bình ngọc. Kia bình ngọc bên trong đan dược, tuyệt đối là bọn họ về sau bảo mệnh chi vật. Quân Diệu sư huynh, chúng ta đang muốn tiến đến kia sự tiếp xúc nơi, nếu Quân Diệu sư huynh không có việc gì, chúng ta cáo từ. Phong Thiến tiên tử hướng lão giả hơi vừa thấy lễ, mở miệng nói. Lão phu không có việc gì, hai vị tấn nhưng tiến đến, bất quá giờ phút này chín kỳ nơi giống như chấn động nổi lên là lúc, rất nhiều phương vị không gian cơn lốc sau ngày thường muốn hung ác điên cuồng vài phần, hai vị mang cùng các vị tốt nhất muốn bỏ qua cho phía đông nam vị kia phiến xích phong nơi cho thỏa đáng. Lão giả tựa hồ không có muốn cùng mọi người nhiều làm nói chuyện với nhau chi ý, thực mau liền nói ra tiến khách chi ngôn. Bất quá hắn lời nói ra, làm Phong Thiến tiên tử cùng Từ Quan hai người biểu tình đều hiện ra ngưng trọng thần sắc. Quân Diệu huynh là nói giờ phút này chín kỳ nơi lại lần nữa trở nên không xong. Từ Quan nhíu mày, trong miệng hỏi ngôn ra tiếng nói. Nghe Từ Quan này hỏi, ở đây mọi người đều minh bạch, Từ Quan là trải qua quá chín kỳ nơi chấn động không xong. Hơn nữa cái loại này không xong nhất định sẽ tạo thành bên ngoài không gian cơn lốc biến hóa, thả cái loại này biến hóa sẽ so lúc trước càng thêm nguy hiểm. Không tồi, liền ở phía trước thiên, chín kỳ nơi lại lần nữa đã xảy ra chấn động, lúc này đây chấn động so trước kia rõ ràng muốn kịch liệt. Không ít địa phương đều xuất hiện cuồng bạo khác thường cơn lốc, đây là lúc trước 2 năm cực nhỏ xuất hiện. Trước kia cho dù có, cũng không phải như thế dày đặc. Mà hai vị dẫn dắt mọi người tiến đến phương hướng, vừa lúc muốn cùng kia xích phong nơi, nếu nơi này xuất hiện hắc phong, kia phiến xích phong khẳng định tồn tại, nói không chừng diện tích so trước kia lớn hơn nữa. Lão giả gật gật đầu, hơi chút giải thích một phen. Nghe lão giả lời nói, Tần Phượng Minh mọi người cũng không có như thế nào tâm lý biến hóa. Nhưng Phong Thiến tiên tử cùng Từ Quan hai vị đại thừa lại ánh mắt rõ ràng âm trầm vài phần. Bọn họ hai người tham dự quá hai đại giao diện giao giới nơi phong ấn, đương nhiên biết được trong đó hung hiểm, đối với lỗ trống bên trong xuất hiện khác thường cơn lốc thổi quét, càng là biết được này khủng bố. Vốn dĩ hai vị đại thừa cũng dự kiến đến, theo chín kỳ nơi hạ trụy, khả năng sẽ xuất hiện khác thường cơn lốc hiện ra, nhưng không nghĩ tới sẽ trở nên so dự kiến bên trong nghiêm trọng. Quân Diệu đương nhiên sẽ không nói ngoa. Hắn nếu nói lúc này lỗ trống bên trong đã xảy ra dị biến, vậy nhất định là đến nối chín kỳ nơi vì sao sẽ có lan đến toàn bộ giao tiếp khu vực chấn động xuất hiện, vô luận Ngao Đằng núi non đại thừa, vẫn là U Phụ cung đại thừa, đều không có người biết được. Tiến vào chín kỳ nơi thông đạo, Ngao Đằng núi non đại thừa cùng U Phụ cung đại thừa đều rõ ràng, bởi vì đây là hai bên điển tịch bên trong đều có ghi lại. Nhưng là hai bên đại thừa ai đều không có tiến vào chín kỳ nơi. Cũng không là mọi người không muốn, mà là không dám. Bởi vì lúc này chín kỳ nơi cùng Ngao Đằng giới ở vào giao tiếp là lúc, kia chỗ thông đạo lúc này ở vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng bên trong tràn ngập khủng bố giao diện chi lực, chính là đại thừa cũng không dám dễ dàng đụng vào. Chỉ có đương chín kỳ nơi thoát ly Ngao Đằng giao diện lúc sau, kia chỗ thông đạo mới trở nên ổn định. Lúc này bãi ở Phong Thiến tiên tử cùng Từ Quan trước mặt, lại yêu cầu đối mặt đi đến sự tiếp xúc nơi khi khả năng đụng tới quỷ dị cơn lốc. Những cái đó cơn lốc khủng bố, hai người đều đã từng chính mắt nhìn thấy quá. Lúc trước mọi người tới đến nơi đây là lúc, Cô Sát cùng Tử Tiêu hai vị đại thừa đã bị một đoàn hồn hoàng cơn lốc thổi quét đến quá trong đó. Tuy rằng Cô Sát hai người cuối cùng bằng vào tự thân thủ đoạn xuất ly kia cơn lốc thổi quét, nhưng hai người đều cả người vết máu chồng chất, Tử Tiêu càng là tổn thất một kiện âu yếm pháp bảo ở trong đó. Sau lại Triển Mông cũng từng bị một đoàn màu đen cơn lốc thổi quét tiến vào tới rồi trong đó. Chính là Triển Mông cái loại này cường đại thực lực người, xuất ly kia màu đen cơn lốc lúc sau, cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người có run rẩy không chừng chi ý hiện ra. Đúng là gặp qua ba vị đại thừa đã từng trải qua, Phong Thiến Tiên Tử cùng Từ Quan mới đột nhiên cảm giác được trên người gánh nặng bỗng nhiên có gia tăng. Hai vị đại nhưng trước làm mọi người tiến vào tu di không gian, mang theo bọn họ tiến đến sự tiếp xúc phương vị lại xuất ly. Tuy rằng thiếu đường xá bên trong cảm ứng cơn lốc hơi thở cùng đồng hóa hơi thở quá trình, nhưng tổng hảo quá tổn thất đại lượng tu sĩ. Một tiếng truyền âm tiến vào Phong Thiến Tiên Tử cùng Từ Quan trong tai, làm hai người biểu tình trở nên càng thêm âm trầm. Quân Diệu lời này, nghe đi lên giống như vì chúng huyền giai tu sĩ suy nghĩ, nhưng biết rõ nơi này tình hình Phong Thiến Tiên Tử cùng Từ Quan lại trong lòng chấn động không thôi. Càng là thâm nhập lỗ trống chỗ sâu trong, hai nơi giao diện gian giao diện tập kích quấy rối chi lực liền sẽ càng thêm lộ rõ. Nếu không thể dần dần thích ứng đan xen giao diện chi lực tập kích quấy rối, mà đột nhiên bị giao diện chi lực bao vây, tuy rằng không đến làm tu sĩ ngã xuống trong đó, nhưng sẽ làm tu sĩ trong cơ thể trầm tích thượng cường đại mặt trái hơi thở, đối tu sĩ tự thân tổn thương cực đại. Nghiêm trọng sẽ làm tu sĩ cảnh giới bị hao tổn, chính là cảnh giới rất xuống đều có khả năng. Này đó tu sĩ, trong đó chính là có U Phụ Cung chung vài vị quan trọng tu sĩ ở, nếu thật sự bởi vậy đã chịu tổn thương, bọn họ hai người thế tất sẽ làm vài tên đại thừa trong lòng không mừng. Hảo, liền nghe Quân Diệu huynh lời nói, làm mọi người tiến vào tu di không gian mang cùng tiến đến. Thực mau, Từ Quan liền làm ra quyết định, mở miệng truyền âm nói. Chương 6274 nguy hiểm hiện. Phong Thiến Tiên Tử nghe nói Từ Quan truyền âm, biểu tình vẫn chưa có biến hóa. Nàng đương nhiên rõ ràng Từ Quan lời này ý nghĩa cái gì, nhưng đây cũng là không thể nề hà sự. Nếu thật sự làm mọi người đi theo tiến đến, nguy hiểm thật sự khó liệu. Đang ở cơn lốc sương mù trần bên trong, chính là bọn họ thân là đại thừa tồn tại, đều không thể dễ dàng trước thời gian cảm giác khác thường cơn lốc xuất hiện cụ thể phương vị, này đó huyền giai tu sĩ càng thêm là không thể. Nếu bị những cái đó khủng bố cơn lốc thổi quét tiến trong đó, ở hai Phong Thiến Tiên Tử xem ra, căn bản là không có còn sống khả năng. Mà lần này mọi người nhiệm vụ, chính là phong ấn hai nơi giao diện giao tiếp nơi, nếu vô pháp hoàn thành, đối ngao đẳng giới tổn thất vô pháp đánh giá. Chân chính biết được hộ giới đại trận đại giới U Phụ Cung đại thừa, ai đều không nghĩ thật sự vận chuyển hộ giới đại trận. Nếu chỉ là tổn thất vài tên huyền giai tu sĩ là có thể đủ đem chín kỳ nơi hạ trụy chi nguy hóa giải, lượng mặt khác đại thừa cũng không thể nói gì hơn. Nhìn thấy Từ Quan đã làm ra quyết định, Quân Diệu lập tức không cần phải nhiều lời nữa, khép kín hai mắt, như vậy lâm vào bế quan bên trong. Hiện tại không gian cơn lốc đã xảy ra biến cố, xuất hiện số lượng không đợi các loại khác thường cơn lốc, những cái đó cơn lốc so lúc này cấm chế ở ngoài không gian cơn lốc muốn càng thêm uy lực khó dò, mà ta chờ mọi người nếu đều bại lộ ở không gian hơi thở bên trong, thế tất sẽ dẫn động khác thường cơn lốc tới người, như vậy ta chờ thật liền nguy hiểm. Vì vậy các vị một lần nữa trở lại tu di không gian, lão phu cùng Phong Tiên Tử mang cùng các vị đi trước. Từ Quan không hề chần chờ, lập tức mở miệng đối mọi người nói. Nghe nói Từ Quan chi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong óc bên trong bỗng nhiên có một ít khác thường cảm giác. Không gian cơn lốc nguy hiểm, mọi người đã sớm tự mình thể hội quá. Lúc trước làm mọi người đi theo tiến đến, hiện tại lại muốn mọi người tiến vào tu di không gian, này trong đó muốn nói không có bí ẩn, Tần Phượng Minh căn bản là không tin. Cùng Tần Phượng Minh giống nhau ý tưởng người cũng không ở số ít. Mọi người thủy nghe dưới, biểu tình phần lớn hiện ra nghi hoặc, hoài nghi thần sắc. Lúc này tại đây cấm chế bên trong huyền giai tu sĩ, không có ai là vô trí người, mọi người có thể trở thành trận pháp đại sư, tâm tư thông minh có thể nói là tu sĩ bên trong nổi bật tồn tại. Nếu không phải Quân Diệu trở về, mọi người lúc này đã đi theo ở hai vị đại thừa lúc sau, tiến vào bên ngoài cơn lốc xuất ly rất xa. Lão Phu không giấu giếm các vị, lúc này chín kỳ nơi có chấn động xuất hiện, khiến giao tiếp nơi hình thành lỗ trống không xong. Có rất nhiều chính là ta chờ đại thừa tồn tại cũng không dám tiến vào khác thường cơn lốc xuất hiện, những cái đó cơn lốc xuất hiện đột nhiên, căn bản là vô pháp trước thời gian biết được, tuy rằng có chút có thể ở này tới gần khi có điều cảm ứng, nhưng để lại cho ta chờ né tránh thời gian quá ngắn. Mà nếu bị này cuốn vào trong đó, hừ, người đều không có ai có thể đủ mạng sống thoát ly. Nếu các vị nguyện ý cùng ta hai người đồng hành, tự nhiên có thể, nhưng nếu bị cơn lốc thổi quét trong đó, đến lúc đó đừng trách lão phu hai người không ra tay giải cứu. Nhìn thấy mọi người biểu tình, Từ Quan sắc mặt tức khắc trầm xuống, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được Từ Quan lời nói, mọi người nhất thời đều trầm mặc vô ngữ lên. Huyền La cùng Giao Lạc Tiên Tử thân hình vừa động, đều dựa vào gần Tần Phượng Minh, mà cùng hai người cùng đi Ngọc Hành nơi tu sĩ lược là một đốn sau, cũng đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chợt lóe. Thực mau liền tưởng sáng tỏ trong đó nguyên nhân, lúc trước Huyền La cùng Giao Lạc hai người chính là cùng Tần Phượng Minh cùng lang bạt quá Bắc Cực nơi, ở trên đường đã từng xuyên qua quá một mảnh cơn lốc thổi quét nơi. Kia cơn lốc phi thường khủng bố, nhưng Tần Phượng Minh lại có thể mỗi khi trước tiên phán đoán ra cơn lốc xuất hiện, kịp thời né tránh khai. Hiện tại hai người tất nhiên là nghĩ tới này điểm, vì vậy mới nguyện ý đi theo Tần Phượng Minh, nghe hắn làm quyết định. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc chấp động, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nơi này vốn chính là không gian hơi thở tràn ngập nơi, vô luận loại nào cơn lốc, đều mang theo to lớn không gian hơi thở. Kia long hồn thú tuy rằng có thể cảm giác không gian hơi thở biến hóa, nhưng chưa chắc có thể tại đây không gian hơi thở vốn là nồng đậm hỗn loạn nơi phán đoán khác thường cơn lốc xuất hiện. Nhưng đối với Từ Quan lật lọng quyết định, Tần Phượng Minh trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Cái này làm cho Tần Phượng Minh nhất thời không biết như thế nào làm ra quyết đoán. Nếu Từ Quan chỉ là bởi vì những cái đó cơn lốc xuất hiện đột nhiên, mà làm ra làm mọi người tiến vào tu di không gian quyết định, Tần Phượng Minh cho rằng có chút gượng ép. Nếu là này điểm, lúc trước liền không nên quyết định làm mọi người đi theo mà đi, cùng tới đây là lúc mang theo đi trước không càng tốt. Phải biết rằng, bên ngoài thổi quét không ngừng cơn lốc đối mọi người mà nói đồng dạng nguy hiểm, thả bốn phía tiêu hao mọi người trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Chỉ từ tiết kiệm mọi người trong cơ thể năng lượng tiêu hao, cũng nên mang theo mọi người mà đi. Nhưng hiện tại Từ Quan lại làm ra thay đổi, này tự nhiên làm Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ nhiều. Từ tiền bối, vãn bối tưởng đi theo tiền bối mà đi, kiến thức một phen kia khác thường cơn lốc uy lực. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh cuối cùng là làm ra quyết định, hướng Từ Quan ôm quyền chào hỏi, mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Từ Quan ánh mắt lập tức vừa chuyển, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Không đợi hắn mở miệng, Huyền La cũng đã khom người mở miệng nói, Huyền La cũng tưởng đi cùng mà đi. Nhìn thấy có người mở miệng, hiện trường tức khắc mở miệng tiếng động hết đợt này đến đợt khác, đại bộ phận tu sĩ đều nói ra đi theo chi ngôn. Thân là huyền giai tu sĩ, mọi người đối sự tình phán đoán có thể nói không sai biệt nhiều, ai đều sẽ không so với ai khác kém nhiều ít. Mọi người trong lòng không thể nghi ngờ đều đối Từ Quan lời nói có nghi vấn, tuy rằng ai đều không biết trong đó cụ thể có cái gì không ổn, nhưng mọi người làm ra lựa chọn còn là phi thường tương đồng. Chính là không có mở miệng mọi người, biểu tình rõ ràng cũng hiện ra đi theo chi ý. Nhìn đến mọi người như thế, Từ Quan biểu tình rõ ràng phát lạnh, mở miệng liền muốn trách cứ tiếng động vang lên. Nhưng không đợi Từ Quan mở miệng, Phong Thiến Tiên Tử lời nói đã vang lên, hảo, ngươi chờ nếu nguyện ý mạo ngã xuống chi hiểm đi theo mà đi, vậy cùng tiến đến đi. Chờ các ngươi thật sự có người ngã xuống ở những cái đó khác thường cơn lốc bên trong, lại tiến vào ta chờ tu di không gian không muộn. Nghe được Phong Thiến Tiên Tử lời nói, Từ Quan ánh mắt lạnh lùng xem coi mọi người, không có lại mở miệng. Bọn họ hai người nghĩa vụ đã kết thúc. Nếu không phải lo lắng mọi người này đi tổn thất quá nhiều, vô pháp hoàn thành ngưng tụ đạo tổ phù văn mục đích, hai vị đại thừa mới lười đi để ý mọi người chết sống. Vài vị đạo hữu, lúc này đây tiến đến khẳng định không yên ổn, vài vị tận lực không cần rời xa Tần Mỗ, nếu thật sự có bất trắc, Tần Mỗ đương sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đối Ngọc Hành nơi tu sĩ, Tần Phượng Minh còn xem như cảm giác thân thiết. Nói đến cùng hắn cũng từng kích phát quá thuật chú, thừa nhận chính mình gia nhập Ngọc Hành nơi, nếu có thể có năng lực tương trợ mọi người, hắn đảo cũng sẽ không buồn xỉn. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Huyền La mấy người lập tức trịnh trọng gật gật đầu. Trừ bỏ Huyền La, mặt khác ba gã Ngọc Hành nơi tu sĩ không có cùng Tần Phượng Minh cùng trải qua quá hung hiểm, nhưng ba người đối Tần Phượng Minh sự tích vẫn là có điều nghe thấy. Nhìn thấy Huyền La như thế trịnh trọng gật đầu, ba người tự nhiên sẽ không có hoài nghi. Có thể bằng bản thân chi lực lực áp mặt khác sáu đại phủ mà tu sĩ, thành công đoạt được một quả hỗn độn lệnh, chỉ là này sự tích, liền đủ có thể làm người lau mắt mà nhìn. Giao Lạc Tiên Tử, nếu thật sự gặp được cái gì khác thường cơn lốc thổi quét, ta sẽ đem ngươi dẫn vào tu di không gian, đến lúc đó ngươi không cần phản kháng. Dặn dò Huyền La mọi người một lời, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm cho Giao Lạc. Giao Lạc gật gật đầu, chủy thần vi động truyền âm nói, Tần đại ca về sau xưng hô Giao Lạc liền hảo, ta hết thảy nghe Tần đại ca. Đối mặt không biết hung hiểm, lúc này Giao Lạc lại trong lòng bình tĩnh. Tựa hồ chỉ cần đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, so đứng thẳng ở hai gã đại thừa bên cạnh còn muốn cho nàng trong lòng thản nhiên. Giao Lạc đương nhiên sẽ không cho rằng Tần Phượng Minh thực lực thủ đoạn liền thật sự cao hơn Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử, nhưng nàng trong lòng lại đối Tần Phượng Minh tràn ngập tin tưởng, tựa hồ bất luận cái gì nguy hiểm đều sẽ không khó trụ trước mặt tên này thanh niên tu sĩ. Này không thể không nói một vị huyền giai đại năng có này loại mù quáng ý tưởng quá mức không nên. Giao Lạc có thể có như vậy cho rằng, khái là nàng trong lòng phi thường tin tưởng nếu nàng thật sự gặp cái gọi là khác thường cơn lốc, cũng bị kia cơn lốc thổi quét tiến trong đó, Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử hai vị đại thừa khẳng định sẽ bỏ mặc, cũng cấp tốc rời xa. Chính là bên cạnh tên này thanh niên tu sĩ như gặp được nàng người đang ở hiểm cảnh, nhất định sẽ ra tay cứu trợ. Tuy rằng chính là ra tay, cũng chưa chắc có thể cứu nàng, nhưng nàng tin tưởng thanh niên nhất định sẽ không đứng nhìn. Xem coi mọi người, Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử không có nói nữa nói, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về cấm chế ở ngoài bay đi. Mọi người đi theo ở hai vị đại thừa phía sau, từng người ở phù văn năng lượng bao vây bên trong cũng sôi nổi nhảy thân mà ra. Xuất hiện ở cấm chế ở ngoài không gian cơn lốc bên trong. Nhìn mọi người các loại thủ đoạn thi triển, Tần Phượng Minh đối này đó ngao đằng giao diện tu sĩ thực lực cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Có thể bằng chính mình chi lực liền ngưng lại ở chỗ này không gian cơn lốc thổi quét bên trong, đủ để thuyết minh mọi người thực lực bất phàm. Nhưng mà trước mặt mọi người người nhìn đến Tần Phượng Minh cái gì hộ thân bảo vật cũng chưa tế ra, liền như thế trống rỗng xuất hiện ở cơn lốc bên trong sau, ở đây chúng huyền giai tu sĩ ánh mắt bên trong khiếp sợ chi ý sôi nổi hiển lộ. Tới rồi lúc này mọi người nơi nào có thể không rõ, nhân ra đều không phải là không có tìm hiểu thấu kia thiên phù văn quyển trục, mà là cái thứ nhất tìm hiểu thấu, cũng đã quen thuộc nơi này khủng bố cơn lốc cùng không gian chi lực. Đang ở này cơn lốc thổi quét bên trong, mọi người không có ai có thể đủ ổn định hạ thân hình. Cũng may mọi người thực lực phi phàm, tuy rằng thân hình ở cơn lốc bên trong cấp tốc thoán động, nhưng chung quy mỗi người đều cực có chừng mực, liền tính nhìn như hỗn loạn, nhưng cũng không có phát sinh va chạm việc. Mọi người không dám rời xa, đi theo ở hai vị đại thừa phía sau hướng về phía trước phi độn mà đi, tuy rằng không phải mọi người tốc độ cao nhất, nhưng tốc độ cũng không chậm. Bắt đầu mọi người còn trong lòng nhiều vì khẩn trương lo lắng, theo mọi người phi độn, mọi người cường lực chống đỡ không gian cơn lốc cùng khủng bố không gian chi lực tập kích quấy rối dưới, mọi người trong lòng đều ổn định xuống dưới. Mọi người không phải tầm thường tu sĩ, trải qua nguy hiểm vô số kể, đương nhiên biết được như thế nào ứng đối trước mặt tình trạng. Đang ở này không gian cơn lốc bên trong, mọi người thần thức cũng không thể cực xa, đúng là không thể cực xa, mới làm mọi người thiếu một ít kính sợ chi tâm. Nếu lúc này chúng tu sĩ có thể thần thức tra xét đến phía trên tình hình, nhất định sẽ kinh hãi không kềm chế được. Lúc này mọi người tiến lên phương vị, có thể nói đúng là ở một khối đen như mực, không biết cỡ nào thật lớn thật thể cự vật phía dưới phi độn. Kia thật lớn chi vật cụ thể bao lớn, không có ai có thể đủ biết được. Bởi vì này cự vật đang ở một chút tới gần quảng đại ngao đằng giao diện. Cự vật áp đảo mà xuống, làm ngao đằng giới hàng rào sinh ra thật lớn lỗ trống, khủng bố hư vực cơn lốc đúng là tự không biết cỡ nào thật lớn lỗ trống bên trong rót vào tiến ngao đằng giao diện bên trong. Mà mọi người nơi phương vị còn chỉ là ở thật lớn không biết cụ thể lỗ trống bên cạnh phi hành. Nếu đem toàn bộ thật lớn không gian lỗ trống so sánh một mảnh quảng đại sa mạc, lúc này Tần Phượng Minh mọi người nhiều nhất bất quá là sa mạc bên trong hạt cát. Mấy chục viên hạt cát cùng quảng đại vô biên sa mạc so sánh với, thật sự quá mức nhỏ bé. Cũng may mọi người ai cũng nhìn không tới không gian hàng rào trên không bên trong kia thật lớn chi vật, nếu không nhất định sẽ bị thân ở như vậy thật lớn chi vật phía dưới mà sinh ra khó có thể hủy diệt bóng ma tâm lý. Tuy rằng đang ở cơn lốc thổi quét bên trong, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là có cực cường khoảng cách cảm. Phi độn mấy cái canh giờ sau, mọi người đủ để tiến lên hơn 10 vạn dặm xa. Nhưng cũng không có đụng tới làm Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử ngôn nói khủng bố khác thường cơn lốc. Cái này làm cho Tần Phượng Minh treo cao tâm hơi hơi thả lỏng một ít. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, lúc này mọi người trong lòng khẩn trương đều có thư hoãn chi ý. Nhưng mà nguy hiểm thường thường liền xuất hiện ở mọi người thả lỏng là lúc. Mọi người ở đây cấp tốc phi độn là lúc, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở gào thét cơn lốc thổi quét bên trong, không tốt, có khác thường cơn lốc, mau tránh. Thanh âm chợt khởi, vừa mới thả lỏng chúng tu sĩ bỗng nhiên thần sắc đại biến, sôi nổi thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, cường lực tra xét hướng bốn phương tám hướng. Chương 6275 ra tay, mọi người đều là tranh đấu kinh nghiệm phong phú người, đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào một câu kêu gọi, liền lung tung tứ tán bôn đào. Mọi người đầu tiên lộng minh. Chính là kia khủng bố khác thường cơn lốc là từ đâu đơn thuốc vị mà đến. Đông thần phương vị, tốc hướng nam chưa phương vị né tránh. Liền ở giao lạc, huyền la mọi người còn chưa tra xét đến nguy hiểm tiến đến phương vị là lúc, một tiếng cấp tốc lời nói đã rõ ràng tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh quanh thân vài tên tu sĩ cơ hồ không có một tia chần chờ, lập tức lắc mình hướng về Tần Phượng Minh lời nói phương hướng cấp tốc mà đi. Mọi người ở đây thân hình né tránh mà ra nháy mắt. Một đạo xâm hắc cơn lốc bỗng nhiên tự nhiên hướng phương hướng thổi quét mà hiện, chói tai phong khiếu tiếng động vang vọng, một cổ làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác hít thở không thông, cảm giác băng hàn hơi thở chờ tới người, làm hắn thân hình bỗng nhiên có cứng đờ cảm giác. Đồng thời từng đạo giống như tinh tế roi dài quất đánh thân hình tiên nhận cũng đột nhiên thổi quét ở hắn thân hình phía trên, đạo đạo tiên nhận quất đánh dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trên người quần áo rộng mở trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Từng đạo lạnh băng thả lại đau nhức cảm giác bỗng nhiên thổi quét Tần Phượng Minh thân thể. Tần Phượng Minh trên người hộ thể linh quang căn bản là không có chút nào tổn hại, nhưng đau nhức đã thiết thực dũng biến hắn toàn thân. Cái loại này rõ ràng, có thể cảm giác được tiên nhận là như vậy chân thật, có thể xem nhẹ hắn hộ thể linh quang hộ vệ. Tần Phượng Minh rõ ràng minh bạch, kia đạo đạo quất đánh tập thân tiên nhận là không gian chi lực, này cổ cơn lốc sở mang theo không gian chi lực là có thể bỏ qua tu sĩ hộ thể linh quang hộ vệ, trực tiếp tác dụng ở tu sĩ thân thể phía trên. Hơn nữa Tần Phượng Minh biết được, tác dụng ở trên người hắn công kích, bất quá là cơn lốc mang theo hơi thở, cơn lốc căn bản là không có đem hắn thân hình thổi quét tiến trong đó. Này cổ cơn lốc kỳ thật cũng không lớn, trung tâm bộ phận chỉ có mấy chục trượng phạm vi, hắn cùng giao lạc mọi người né tránh cấp tốc, chẳng qua là bị cơn lốc mang theo hơi thở xẻo cọ một chút. Nhưng chính là này xẻo cọ, đã làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên tâm sinh ra kinh sợ cảm giác. Thần thức đảo qua Huyền La, giao lạc mọi người, nhìn thấy mọi người trên người từng người ánh huỳnh quang lập lòe, thân hình bắn nhanh mà qua, đều tránh khỏi này cổ cơn lốc thổi quét. Chỉ là mọi người trên người đều có một tầng hộ giáp bao phủ, tựa hồ so Tần Phượng Minh càng thêm có thể thừa nhận này cổ cơn lốc tập kích quấy rối chi lực tới người. Mà đại đa số bảy phủ mà tu sĩ, cơ hồ đều có hộ giáp hộ thân, chỉ có mấy người là bao vây ở đặc thù phòng ngự pháp bảo bên trong. Không tốt, Thạch Nguyên đạo hữu bị cơn lốc thổi quét vào trong đó. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình né tránh khai đi, cả người đau đớn toàn thân là lúc, một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở gào thét băng hàn cơn lốc thổi quét bên trong. Thạch Nguyên là ai? Tần Phượng Minh cũng không biết được, nhưng liền ở Tần Phượng Minh nghe được thanh âm lọt vào tai là lúc, hắn tay phải chung đã sớm nắm chặt ba đạo ô quang đã bắn nhanh mà ra. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nặng nề nổ vang theo kia thanh cấp tiếng hô âm, đột nhiên vang lên ở gào thét cơn lốc bên trong. Tần Phượng Minh thế nhưng tại đây khủng bố xâm hắc cơn lốc thổi quét đương trường nháy mắt, đem tam cái tinh thạch phù trận kíp nổ ở đương trường. Nhưng mà có thể so với huyền giai đỉnh núi tu sĩ cường đại pháp bảo tự bạo tam cái tinh thạch phù trận tự bạo, sở hiện ra ra cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào vẫn chưa ở khuếch tán ra rất xa. Giống như một cổ thật lớn nước chảy xiết bên trong bỗng nhiên rơi vào tam khối cự thạch, tuy rằng bọt nước văng khắp nơi, nhưng cũng chỉ là một lát công phu, thật lớn bọt nước lập tức bị lao nhanh kích động nước chảy xiết bao phủ ở song xuôi chung. Vừa mới vang lên mọi người bên tai nổ vang, cũng tùy theo bị gào thét cơn lốc tiếng động sở thay thế được. Nhưng liền ở nổ vang trong tiếng, một đạo thân ảnh lại bỗng nhiên bị một cổ cự lực quẳng mà ra, kia đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra, một đoàn thanh mang liền trào ra hắn quanh thân. Thanh mang thoáng hiện, cấp tốc hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Thạch đạo hữu không có việc gì, theo kia nói thanh mang tự màu đen cơn lốc thổi quét bên trong xuất ly, một tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên ở đương trường. Màu đen cơn lốc cũng không có liên tục, liền ở thanh mang thoáng hiện phi độn là lúc, màu đen cơn lốc đã biến mất ở mọi người thần thức bên trong. Thanh mang bao vây bên trong, một người cả người quần áo tả tơi trung niên bộ dáng tu sĩ hiện ra ở trước mặt mọi người. Trung niên thân hình ở cơn lốc bên trong cấp tốc chấp động, sắc mặt tái nhợt, trên người có nơi trốn vết thương hiện ra vết máu, hai mắt hoảng sợ thần sắc hiển lộ, rõ ràng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết như cũ làm hắn trong lòng nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới Tần đạo hữu bằng vào tam cái cường đại tự bạo chi vật, thế nhưng đem một vị bị chiếm đóng màu đen cơn lốc bên trong người cứu ra, đây chính là chưa từng nghe thấy sự. Màu đen cơn lốc biến mất, mọi người một lần nữa tụ lại ở Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử quanh thân, Từ Quan nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt thoáng hiện ánh sao, trong miệng lời nói tùy theo nói ra. Hắn tiếng nói âm vững vàng, nhưng từ hắn biểu tình thượng nhìn ra được trong lòng tràn ngập khó có thể nghĩ đến. Đối mặt kia xâm hắc cơn lốc đột nhiên ngang qua mà qua, Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử tuy rằng sớm hơn mọi người cảm ứng được cơn lốc hiện ra, nhưng cũng chỉ là kêu gọi ra một tiếng lời nói. Căn bản là vô pháp như Tần Phượng Minh giống nhau có thể chuẩn xác định vị kia cơn lốc tiến đến phương hướng, cũng làm mọi người lắc mình tránh né tới đâu. Này cũng không là Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử không có phán đoán ra xâm hắc cơn lốc từ kia một phương hướng mà đến, mà là bởi vì mọi người quá phận tán, nếu định vị một phương hướng, cơn lốc bao phủ mấy người có thể né tránh khai, nhưng mặt khác phương vị tu sĩ liền khả năng bởi vì hướng kia đơn thuốc vị né tránh, mà rơi nhập cơn lốc bên trong. Tần Phượng Minh có thể dẫn dắt Huyền La cùng giao lạc mấy người thuận lợi né tránh, đúng là bởi vì mấy người vốn dĩ liền ở bên nhau. Chỉ cần phương vị xác định là có thể đủ né qua cơn lốc. Tiền bối quá khen, vãn bối cũng là hấp tấp ra tay, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, không nghĩ thật sự đem Thạch đạo hữu oanh kích ra cơn lốc thổi quét, đây cũng là bởi vì Thạch đạo hữu thân ở cơn lốc bên cạnh có lỗi. Chỉ là không biết Tần mỗ lung tung ra tay, Thạch đạo hữu hay không bị thương quá nặng. Tần Phượng Minh không có một tia vui sướng chi ý. Biểu tình ngưng trọng trả lời nói, ánh mắt nhìn về phía lúc trước kia nói thanh mang thoáng hiện chỗ. Đa tạ Tần đạo hữu ra tay cứu giúp, nếu không phải đạo hữu kịp thời ra tay, Thạch mỗ lúc này đây thật liền ngã xuống ở cơn lốc thổi quét bên trong. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, thân hình chợt lóe, kia tu sĩ đã tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt, hiển lộ ra thân hình, đồng thời khom người thi lễ nói. Lúc này Thạch Nguyên, cả người hơi thở lưu chuyển, một đoàn thanh mang cùng phù văn năng lượng đan chéo, trên người phục sức đã đổi mới, chỉ là trên mặt vẻ mặt kinh hãi vẫn chưa thối lui, nhưng rõ ràng thân thể không ngại. Có thể trong người lạc hiểm cảnh, thả ở suýt xảy ra tai nạn hết sức đầu óc thanh tỉnh cũng vận chuyển khai trong cơ thể pháp lực, thêm vào phù văn năng lượng hộ vệ mình thân, đủ để thuyết minh Thạch Nguyên thực lực bất phàm. Đạo hữu khách khí, Tần Mỗ cũng là lung tung mà làm. Tần Phượng Minh vẫn chưa thác đại, hướng Thạch Nguyên ôm quyền chắp tay nói. Tần đạo hữu, không biết người kia tự bạo chi vật còn có sao? Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Phong Thiến tiên tử mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, không có do dự, tay một phen, lập tức một quả tinh thạch phù trận ra tay, ở cơn lốc thổi quét bên trong vững vàng đưa đến nữ tu trước mặt. Này mặt trên che kín phù văn năng lượng, chẳng lẽ này đó phù văn năng lượng có thể bị nơi này đạo tổ phù văn hơi thở chấp thuận, lúc này mới có thể kíp nổ ở cơn lốc bên trong. Phong Thiến tiên tử nhíu mày, xem coi trong tay tinh thạch phù trận, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật Tần Phượng Minh không biết chính là, lấy cường đại tự bạo chi vật hóa giải cơn lốc thổi quét, đều không phải là không có người nghĩ đến, không chỉ có người nghĩ đến, hơn nữa phó chưa thực thi. Chính là kết quả xa không có Tần Phượng Minh lúc này đây hiệu quả lộ rõ. Lúc trước Triển Mông bị cơn lốc thổi quét tiến vào trong đó, liền đã từng tế ra hai kiện pháp bảo tự bạo. Chính là kia hai cụ pháp bảo cũng không có tự bạo, mà là trực tiếp bị cơn lốc thổi quét trong đó, biến mất không thấy tung tích. Đúng là lúc trước có Triển Mông trải qua sự, từ quan cùng Phong Thiến tiên tử mới ở nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra tam cái kỳ dị tự bạo chi vật đem Thạch Nguyên cứu ra, mà đầy mặt nghi vấn biểu tình. Tần đạo hữu này cái phù văn tinh thạch, không biết ở bên ngoài có thể phát huy ra bao lớn uy năng. Từ quan xem coi Phong Thiến tiên tử trong tay tinh thạch phù trận, ngưng nghi mở miệng hỏi. Uy lực cũng không lớn, nhiều nhất tương đương với một kiện huyền giai đỉnh núi tu sĩ tế luyện pháp bảo tự bạo uy lực. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Hắn lời vừa nói ra, không có nhìn thấy quá tinh thạch phù trận tự bạo mọi người, lập tức sôi nổi ánh mắt khiếp sợ thần sắc hiển lộ. Huyền giai đỉnh núi tu sĩ pháp bảo tự bạo, cũng không phải là pháp bảo công kích uy lực có thể so, đó là đủ có thể làm đại thừa cũng muốn tiểu tâm ứng đối oanh kích. Tuy rằng vô pháp diệt sát đại thừa, nhưng đại thừa cũng không có ai sẽ nguyện ý chạm đến nổ mạnh trung tâm nơi. Nếu gần gũi kíp nổ ở huyền giai đỉnh núi tu sĩ bên người, bị thương nặng huyền giai đỉnh núi là không có nghi vấn. Khó trách, bất quá vật ấy liền tính có thể ở cơn lốc bên trong kíp nổ, uy lực cũng là hữu hạn. Từ quan gật gật đầu, tiếp theo lại khẽ lắc đầu nói. Mọi người nghe ba người lời nói, biểu tình phía trên biến hóa không chừng. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có chút nào kinh hỉ, hắn lúc này đây ra tay. Tuy rằng thật sự hóa giải Thạch Nguyên nguy nan, nhưng tuyệt đối bị mù miêu gặp phải chết chuột. Nếu tinh thạch phù trận chẳng sợ lệch lạc một chút, cũng hoặc là Thạch Nguyên lại thâm nhập cơn lốc chung một hai trượng, Tần Phượng Minh tin tưởng kia ba gã tinh thạch phù trận nổ mạnh chi lực căn bản là vô pháp giải cứu ra Thạch Nguyên. Cơn lốc uy năng quá mức cường đại, tinh thạch phù trận tự bạo cũng bất quá ảnh hưởng quanh mình 3-4 trượng phạm vi. 3-4 trượng phạm vi, so với ở bên ngoài nổ mạnh trung tâm khu vực có thể lan đến mấy chục thượng trăm trượng khủng bố trận gió đánh sâu vào, thật sự có vẻ quá mức nhỏ yếu. Tần Phượng Minh vốn tưởng rằng có thể bằng vào trong tay nháy mắt tự bạo chi vật chống đỡ hiện ra cơn lốc, nhưng chỉ là này một đạo màu đen cơn lốc, cũng đã làm hắn đã không có 10 phần tin tưởng ứng đối này khủng bố cơn lốc thổi quét. Nơi này cũng không phải chỉ có chợt hiện màu đen cơn lốc, vốn dĩ này chỗ không gian liền tràn ngập khủng bố cơn lốc tập kích quấy rối, kia cổ cơn lốc tuy rằng vô pháp cùng kia nói màu đen cơn lốc nguy hiểm so sánh với, nhưng nếu cùng không có phù văn năng lượng bao vây, đại thừa đều khả năng bị cơn lốc diệt sát trong đó. Này đủ để thuyết minh những cái đó cơn lốc khủng bố, chỉ là đối mặt vẫn thường cơn lốc, tinh thạch phù trận sợ cũng sẽ không tạo thành bao lớn tập kích quấy rối phạm vi. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh nơi nào còn có thể bảo trì nhẹ nhàng. Phía dưới người chờ có người nguyện ý tiến vào lão phu tu di không gian sao? Từ quan lời nói xong, lập tức nhìn về phía bốn phía mọi người, trong miệng một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo truyền lại mà ra. Thân hình chớp động không ngừng mọi người nghe được từ quan lời này, vốn dĩ cũng đã vô cùng ngưng trọng biểu tình lập tức trở nên càng thêm trầm thấp. Mọi người tuy rằng không có bị xâm hắc cơn lốc thổi quét tiến trong đó, nhưng đều bị xâm hắc cơn lốc hơi thở tập kích quấy rối tới rồi thân hình, cái loại này sắc bén tiên nhận công kích tới người, cùng với cái loại này giống như thân hình bị trói buộc hoảng sợ tình hình hiện ra, làm mọi người đều bị trong lòng hoảng sợ. Nếu thật sự bị cái loại này cơn lốc thổi quét tiến trong đó, mọi người tin tưởng, căn bản là không có còn sống khả năng. Vãn bối nguyện ý tiến vào phía trước tu di không gian. Không có chần chờ bao lâu, Thạch Nguyên cái thứ nhất ra tiếng, lựa chọn tiến vào từ quan tu di không gian. Theo Thạch Nguyên mở miệng, đáp ứng tiếng động tùy theo liên tiếp vang lên ở đương trường. Trải qua vừa rồi khủng bố xâm hắc cơn lốc thổi quét, mọi người cuối cùng là biết được kia khác thường cơn lốc khủng bố. Theo từng đạo thân ảnh biến mất ở sương mù trần thổi quét, cơn lốc gào thét nguy hiểm lỗ trống bên trong, tu sĩ thân ảnh cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng, chỉ còn lại có 5 tên huyền giai tu sĩ không có lựa chọn tiến vào từ quan tu di không gian. Chương 6276 màu đỏ đậm cơn lốc. Nhìn cơn lốc thổi quét bên trong không ngừng chớp động thân hình 5 người, Phong Thiến tiên tử Thiêu Mi hơi hơi nhăn lại, 5 vị gặp được khác thường cơn lốc khủng bố, còn dám trực diện, thật đúng là có can đảm. Nữ tu lời nói ra, ngữ khí có chút châm chọc chi ý. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía bên cạnh Giao Lạc với Huyền La, thấy hai người biểu tình tuy rằng ngưng trọng, nhưng phi thường vững vàng nhìn về phía chính mình, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch hai người tâm ý, lập tức mở miệng nói. Tần Mỗ còn tưởng lại thể hội một phen khác thường cơn lốc uy lực, vì vậy tính toán đi theo hai vị tiền bối đồng hành. Nghĩ đến Giao Tiên Tử cùng La Đạo Hữu cũng là giống nhau ý tưởng. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Phong Thiến Tiên Tử xem coi ba người liếc mắt một cái, không cần phải nhiều lời nữa, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên kia mặt khác hai gã tu sĩ, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra khác thường thần sắc. Quyết âm, sùng tịch, phía trước đường xá hung hiểm, lão phu cùng Phong Thiến Tiên Tử cũng không dám bảo đảm tự thân vô ngu, các ngươi nếu không tiến vào tu di không gian, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Không đợi Phong Thiến Tiên Tử mở miệng, Từ Quan đã mở miệng nói. Giờ phút này trừ bỏ Tần Phượng Minh ba người, cũng chỉ dư lại U Phụ Cung Quyết Âm cùng Sùng Tịch hai người như cũ không có lựa chọn tiến vào tu di động phủ không gian. Được nghe Từ Quan chi ngôn, Quyết Âm sắc mặt trầm thấp không có mở miệng, nhưng Sùng Tịch lại ở cơn lốc thổi quét bên trong cúi người hành lễ, trả lời một lời, đệ tử minh bạch. Hắn lời nói bình tĩnh ngắn gọn, ở cơn lốc thổi quét bên trong giống như có chút sai lệch, nhưng vẫn là bị ở đây mấy người đều nghe rõ ý tứ. Một lần nữa ở Tần Phượng Minh năm người trên người xem coi liếc mắt một cái, Từ Quan không hề ngôn nói, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước trời đất tối sầm cơn lốc khói bụi bên trong bay đi. Mọi người đều là trải qua phong phú tồn tại, cơn lốc nguy hiểm đã tự mình trải qua quá, đương nhiên không cần người khác nhiều lời cái gì. Tuy rằng Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử lời nói một cách quyết liệt, nhưng lại lần nữa phi độn, hai người cố tình khoảng cách 5 người cũng không xa, hình như có chiếu cố 5 người chi ý. Tần Phượng Minh đang ở Huyền La cùng Giao Lạc trung gian, ba người tuy rằng thân hình không ngừng biến hóa phương vị, nhưng vẫn luôn bảo trì tương đối ổn định khoảng cách. Ba người gắt gao đi theo ở Phong Thiến tiên tử phía sau, khoảng cách cũng tương đối ổn định. Bên kia Sùng Tịch cùng Quyết Âm cách xa nhau không xa, đi theo ở Từ Quan phía sau. 7 người như thế chạm vị, cũng coi như là lớn nhất hạn độ an toàn. Nếu thật gặp được cơn lốc đánh bất ngờ, vô luận là Từ Quan vẫn là Phong Thiến tiên tử, đều có thể trực tiếp chỉ thị phía sau tu sĩ lựa chọn né tránh phương hướng. Đang xem tựa giống như không có phương hướng lạnh thấu xương cơn lốc bên trong đi qua, Tần Phượng Minh dần dần thích ứng nơi này đối tâm thần thượng áp lực cảm giác. Đang ở này thật lớn không biết biên giới cơn lốc gắn đầy lỗ trống bên trong, giống như tiến vào tới rồi một chỗ bốn phía đen nhánh, không có biên giới không đáy thâm động, cảm ứng không đến quanh thân giới hạn, cái loại này tâm cảnh thượng áp lực sẽ chậm rãi tích góp, đồng thời còn muốn thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện ngã xuống nguy hiểm. Bất luận cái gì tu sĩ đang ở trong đó, đều sẽ không cảm giác dễ chịu, chẳng sợ hắn là đại thừa tồn tại. Nhưng mà Tần Phượng Minh theo về phía trước phi đột, trên người lại chậm rãi có một loại kỳ dị cảm giác. Đó là một loại hắn vô pháp rõ ràng nói ra cụ thể cảm giác, tựa hồ ở cơn lốc sương mù trần bên trong phi đột càng lâu, thân thể cảm ứng được cơn lốc ăn mòn cảm giác sẽ có sở hạ thấp. Tuy rằng cơn lốc quất đánh ở trên người như cũ đau đớn, chính là cái loại này cảm giác đau đớn giác ở chậm rãi biến mất. Lại tựa hồ tự thân đối cơn lốc xâm nhập trở nên chết lặng, cũng không hề cảm giác nguy hiểm. Đồng thời Tần Phượng Minh đối nơi này không gian hơi thở cũng càng thêm cảm giác rõ ràng, tuy rằng vô pháp tính tâm xuống dưới hiểu được, nhưng cái loại này lúc nào cũng bao phủ thân hình không gian chi lực bao vây, làm Tần Phượng Minh có một loại vui thích cảm giác. Tần Phượng Minh vốn dĩ liền đối không gian pháp tắc ý cảnh có điều tìm hiểu, mà nơi này không gian hơi thở chi nồng đậm, hắn trước kia trải qua quá bất luận cái gì truyền tống thông đạo không gian hơi thở đều không thể cùng này so sánh. Tuy rằng nơi này nguy hiểm, có cực có diệt sát khả năng cơn lốc thổi quét, chính là nếu có thể ở chỗ này bế quan, đối Tần Phượng Minh tìm hiểu không gian ý cảnh tuyệt đối có khôn kể chỗ tốt. Mặt khác làm Tần Phượng Minh giật mình chính là, hắn quanh thân bao vây kia đoàn phù văn năng lượng, bị hắn thúc giục lúc sau, liền không hề yêu cầu hắn như thế nào lo lắng, tựa hồ kia đoàn phù văn năng lượng có thể hấp thụ bốn phía cơn lốc thổi quét bên trong năng lượng, mà không cần hắn lúc nào cũng thôi phát tự thân năng lượng bổ sung. Như thế tình hình, làm hắn cũng rất là yên tâm xuống dưới. Càng là phi độn về phía trước, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác trên người ở phát sinh một ít biến hóa, chỉ là hắn vô pháp thăm minh, cũng không thể phân tâm tra xét rõ ràng. Hướng về hư vực lỗ trống thọc sâu mà đi, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác bên trong không gian tập kích quấy rối chi lực cực có gia tăng dấu hiệu. chỉ là băng hàn cảm giác tựa hồ so lúc trước gia tăng rồi một ít. Nhưng loại này băng hàn, còn khó có thể đối đã làm tốt phòng hộ mọi người tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hơn 10 vạn dặm lúc sau, 7 người liên tiếp gặp lưỡng đạo xâm hắc cơn lốc hiện ra, như cũ là hướng mọi người nơi tới. Lúc này đây ở tứ quan cùng phong thiến tiên tử cảnh báo dưới, Tần Phượng Minh 5 người hữu kinh vô hiểm né tránh qua kia hai lần khác thường cơn lốc thổi quét. Kia xâm hắc cơn lốc như cũ khủng bố, hơi thở đảo qua, vẫn là có thể làm Tần Phượng Minh mọi người cảm giác cả người đau nhức cũng sinh ra trì trệ cảm giác. Nhưng nhân số thiếu chỗ tốt cũng hiện ra mà ra, đó chính là có thể dễ sai khiến cấp tốc làm ra phản ứng. Tần Phượng Minh không biết lúc này thần thức tra xét không đến bốn phía phụ cận hay không có xâm hắc cơn lốc xuất hiện, nhưng chỉ cần là xuất hiện ở thần thức bên trong xâm hắc cơn lốc, có thể nói đều là hướng về mấy người bọn họ mà đến. Điểm này đảo cũng thực hảo giải thích, không gian cơn lốc tuy rằng là vô ý thức tồn tại, nhưng nó có một đặc tính, đó chính là có thể cảm ứng khác thường hơi thở, cũng đối khác thường hơi thở thổi quét. Đang ở Tần Phượng Minh trong lòng ngực long hồn thú đối không gian hơi thở biến hóa cực kỳ mẫn cảm, nhưng mà tại đây không gian hơi thở vốn là hỗn loạn lỗ trống bên trong, tiểu thú cũng đã không thể chuẩn xác phán đoán cơn lốc xuất hiện. Bất quá Tần Phượng Minh liên tiếp hai lần bị khác thường cơn lốc thổi quét, đảo cũng được đến một hữu dụng tin tức, đó chính là long hồn thú tuy rằng không thể làm ra chuẩn xác phán đoán, nhưng chỉ cần có khác thường cơn lốc xuất hiện, nó liền cả người căng chặt, cùng ngày thường có bất đồng phản ứng xuất hiện. Loại này phản ứng là ở long hồn thú vẫn luôn cảm ứng được ngoài thân không gian cơn lốc thổi quét tình hình hạ xuất hiện, cái này làm cho Tần Phượng Minh thực dễ dàng biến bắt giữ tới rồi long hồn thú ở khác thường cơn lốc xuất hiện khi thân hình biến hóa. Long hồn thú khác thường phản ứng, tuy rằng vô pháp làm Tần Phượng Minh phán đoán ra khác thường cơn lốc xuất hiện phương vị, nhưng đủ có thể làm Tần Phượng Minh trước thời gian sinh ra cảnh giác chi ý. Chỉ là điểm này phát hiện, liền làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là vui vẻ. Đối long hồn thú, hắn vẫn luôn không có như thế nào để ý nó cấp bậc tăng trưởng, bởi vì Tần Phượng Minh căn bản là không có làm long hồn thú tham dự hắn về sau tranh đấu ý tưởng. Nhưng long hồn thú loại này đối không gian hơi thở biến hóa biết trước cảm ứng, tuyệt đối không phải tu sĩ có thể có. Tần Phượng Minh cũng không có nghe nói quá loại nào công pháp bí thuật có thể có như vậy năng lực. Đối này lỗ trống sở tồn nguy hiểm, Tần Phượng Minh chưa bao giờ sinh ra dựa vào long hồn thú chi niệm. Nhưng long hồn thú sở hiện ra ra một chút biến hóa bỗng nhiên làm Tần Phượng Minh có cực đại dựa vào. Kỳ thật Tần Phượng Minh tuy rằng không có quá mức để ý long hồn thú cảnh giới tăng lên, nhưng mấy năm nay long hồn thú cũng không có rơi xuống ăn các loại thiên địa linh vật. Ở Tần Phượng Minh bó lớn linh vật uy thực hạ, cảnh giới tự nhiên đã sớm tăng lên, chỉ là nó không có trải qua quá hóa hình thiên kiếp, cũng không có trải qua tụ hợp cấp bậc đột phá thiên kiếp, nhưng lúc này lại rõ ràng hiện ra có thể so với tụ hợp tu sĩ mới có thể hiện ra uy áp hơi thở. Nghĩ đến cũng là vì long hồn thú có cảnh giới tăng lên, lúc này mới có thể đối bên ngoài cơn lốc có điều cảm ứng. Bảy người phi độn ở trong tối vô thiên nhật cơn lốc bên trong, tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng tự nhiên thật lớn. Nhưng bảy người xem như tu tiên giới bên trong đứng đầu tồn tại, tự nhiên sẽ không dễ dàng đã bị háo quang trong cơ thể năng lượng. Lại lần nữa phi độn ra mấy chục vạn dặm, mọi người thế nhưng phi thường an ổn, không có gặp được khác thường cơn lốc xuất hiện, nhưng đang ở phía trước phi độn hai vị đại thừa tâm thần lại trở nên càng thêm cảnh giác. Phía trước mấy chục vạn dặm phạm vi khả năng gặp được màu đỏ đậm cơn lốc, kia màu đỏ đậm cơn lốc cực có cực nóng thuộc tính, bỏng cháy chi lực phi thường khủng bố, tuy rằng không có xâm hắc cơn lốc băng hàn trì trệ chi lực, nhưng kia cực nóng đối ta chờ tu tập âm hàn công pháp người cực có uy hiếp, bởi vì kia cực nóng năng lượng bên trong có một loại quỷ dị ăn mòn chi lực, có thể trực tiếp tan rã ta chờ trong cơ thể pháp lực năng lượng. Kia quỷ dị chi lực có thể làm lơ phù văn năng lượng bao vây. Nếu thật sự gặp được kia màu đỏ đậm cơn lốc, chỉ có thể toàn lực tránh né. Nếu bị cơn lốc bao phủ trong đó vô pháp kịp thời xuất ly, chính là ta chờ đều phải ngã xuống ở trong đó. Ngươi chờ muốn cẩn thận một chút, thân hình phi độn bên trong, mọi người bên tai đột nhiên vang lên từ quan lời nói thanh âm. Xích Phong nơi, lúc trước ở cấm chế cháo bích bên trong đã từng nghe được Quân Diệu đề cập quá. Nếu chúng đại thừa biết được nơi đây, tự nhiên là bọn họ trải qua quá màu đỏ đậm cơn lốc thổi quét. Cũng đại khái biết được Xích Phong xuất hiện đại khái phương vị. Bất quá nghe được từ quan lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa xa không bằng Huyền La mọi người. Kia màu đỏ đậm cơn lốc bên trong cực nóng năng lượng có thể ăn mòn quỷ đạo tu sĩ trong cơ thể âm thuộc tính năng lượng, như thế công kích thuộc tính, cùng Tần Phượng Minh sở tu tập chính đạo ăn mòn năng lượng có chút tương tự. Hay không đối hắn tu tập huyền hơi thượng thanh quyết chính đạo pháp lực năng lượng có ăn mòn công hiệu, nghĩ đến từ quan cùng phong thiến tiên tử cũng là không biết. Nếu chỉ là cực nóng, cũng không tiêu hao trong cơ thể pháp lực, Tần Phượng Minh tự nhận kia màu đỏ đậm cơn lốc căn bản là sẽ không đối hắn tạo thành cái gì tổn thương. Từ quan lời nói ra, nhưng thân hình vẫn chưa đình trệ, như cũ hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Phương hướng chưa biến, từ quan cùng phong thiến tiên tử rõ ràng muốn xác định cụ thể phạm vi, nếu không vô pháp làm ra chính xác vòng đi đường kính. Chỉ có dọc theo màu đỏ đậm cơn lốc bên cạnh tiến lên, mới có thể thiếu gặp được mặt khác khác thường cơn lốc. Mọi người biểu tình cảnh giác chi ý hiện ra, Huyền La cùng Giao Lạc Cự Tần Phượng Minh càng là gần một ít. Nguy hiểm xuất hiện không hề dấu hiệu, ở Phong Thiến Tiên Tử một tiếng kinh hô chợt tiếng vang chung, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác quanh thân đột nhiên xuất hiện ra một cổ cực nóng vô cùng năng lượng hơi thở. Kia cổ trích nhiệt hơi thở cùng lúc trước trải qua xâm hắc cơn lốc bất đồng, không có tung tích có thể tìm ra, mà là đột nhiên xuất hiện ở mọi người quanh thân. Cực nóng năng lượng hơi thở hiện ra, long hồn thú căn bản là không có hiện ra ra một tia khác thường. Giống như chỉ là bốn phía tràn ngập cơn lốc đột nhiên mang theo thượng cực nóng năng lượng. Đối mặt này hiện ra cực nóng hơi thở bỗng nhiên bao phủ, Phong Thiến Tiên Tử cũng chỉ là kinh hô, không hảo, hai chữ, căn bản là không có cấp mọi người nhắc nhở né tránh phương vị. Mọi người ở đây trong lòng hơi một trì trệ, tính toán tra xét rõ ràng né tránh hướng nào một phương hướng là lúc, bốn phía đột nhiên bị đỏ đậm ánh huỳnh quang sở tràn ngập. Mấy tiếng kinh hô liên tiếp vang lên ở lạnh thấu xương đỏ đậm nhan sắc cơn lốc bên trong. Không phải mọi người định lực không đủ, mà là kia cổ hiện ra cực nóng năng lượng thủy vừa xuất hiện, lập tức liền xâm nhập tới rồi mọi người trong cơ thể, Giao Lạc chỉ cảm thấy đan hải bên trong năng lượng bỗng nhiên giống như có thể thiêu đốt khí thể, đột nhiên bị một đoàn ngọn lửa sở dẫn châm, lấy một loại làm nàng vì này kinh hãi khủng bố tốc độ, bốn phía tiêu hao. Đó là Giao Lạc trước kia chưa bao giờ từng cảm nhận được quá khủng bố tình hình, trước kia cho dù có quá bị quỷ dị hơi thở xâm nhập thân hình, tiêu hao trong cơ thể pháp lực năng lượng, kia tiêu hao nàng cũng có thủ đoạn chống đỡ hoặc là trì hoãn. Nhưng hiện tại, kia cổ trích nhiệt hơi thở thủy một xâm nhập nàng thân hình, nàng lập tức cảm giác vốn dĩ tràn đầy đan hải bên trong, bỗng nhiên trở nên độ ấm sậu thăng, một cổ cực nóng thứ đánh đau đớn truyền khắp toàn thân, đồng thời trong cơ thể pháp lực năng lượng chợt cực có tiêu hao, ngắn ngủn gào thét công phu, cũng đã tổn thất một hai thành. Đột nhiên cảm giác đến tận đây, một tiếng kinh hô không tự chủ được tự nàng trong miệng vang lên. Nhưng mà liền ở Giao Lạc tiên tử không biết như thế nào né tránh bỏ chạy là lúc, một tiếng cấp tốc lời nói tiến vào tới rồi nàng trong tai, ta mang ngươi rời đi. Thanh âm lọt vào tai, vốn dĩ tâm thần kinh sợ Giao Lạc trong lòng bỗng nhiên dâng lên an ổn chi ý. Tuy rằng trong cơ thể pháp lực như cũ cấp tốc tiêu hao, nhưng tâm cảnh thế nhưng đột nhiên vững vàng xuống dưới. Cùng Giao Lạc tiên tử cùng nghe được thanh âm lọt vào tai, còn có Huyền La. Hai người vốn dĩ liền khoảng cách Tần Phượng Minh không xa, đỏ đậm quang mang đột nhiên thoáng hiện. Bao vây thân hình nháy mắt, Tần Phượng Minh làm ra phán đoán, cũng gấp giọng lời nói xuất khẩu. Thanh âm mới vừa tiến vào Giao Lạc cùng Huyền La trong tai, hai người rồi đột nhiên cảm giác một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Một cổ cự lực bỗng nhiên xuất hiện thân hình phía trên, tiếp theo liền cảm giác thân hình cấp tốc đi qua ở đỏ đậm quang mang tràn ngập cơn lốc bên trong. Người thật đúng là làm bổn cung giật mình, ở màu đỏ đậm cơn lốc bên trong lại có năng lực cứu trợ người khác. Giao Lạc cùng Huyền La bỗng nhiên cảm giác băng hàn hơi thở tới người. Trong cơ thể pháp lực năng lượng cắt nhiên đình chỉ cấp tốc tiêu hao là lúc, một tiếng lời nói cũng tiến vào đến trong tai. Chương 6277 tới gần, nói chuyện chính là Phong Thiến Tiên Tử, lúc này Phong Thiến Tiên Tử, bên cạnh một người sắc mặt bình tĩnh, hiện ra đại thừa hơi thở tu sĩ đứng thẳng, nhưng vị này tu sĩ cũng không phải từ quan. Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe, lập tức công nhận ra vị này tu sĩ thân phận, đúng là Phong Thiến Tiên Tử kia cụ đại thừa Linh Khôi. Ở đỏ đậm quang mang thoáng hiện bên trong, Phong Thiến Tiên Tử thế nhưng tế ra đại thừa Linh Khôi. Đột nhiên nhìn đến Linh Khôi, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh, bỗng nhiên nghĩ tới Phong Thiến Tiên Tử tế ra Linh Khôi nguyên nhân, Linh Khôi không biết là như thế nào luyện chế, nhưng thân hình tất nhiên là cũng đủ cứng cỏi, chống đỡ cơn lốc tập kích quấy rối tự nhiên không nói chơi, mặt khác Linh Khôi tiêu hao pháp lực có thể từ đại lượng yêu đan cung cấp. Lấy Linh Khôi linh trí cùng tự chủ năng lực, tự nhiên có thể tự mình đổi mới yêu đan, chính là có thể tự chủ hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung cũng không phải việc khó. Có này đó điều kiện, tất nhiên là so tu sĩ càng có thể chống đỡ cực nóng năng lượng xâm nhập. Phong Thiến Tiên Tử cùng Linh Khôi một mạch tương dung, tự nhiên có thể dùng chính mình tế ra phù văn năng lượng hộ vệ Linh Khôi. Kể từ đó, Linh Khôi liền có thể mang theo Phong Thiến Tiên Tử cấp tốc mà đi, mà Phong Thiến Tiên Tử tắc không cần lo lắng chính mình trong cơ thể pháp lực khô kiệt. Liền ở đột nhiên bị màu đỏ đậm cực nóng năng lượng thổi quét là lúc, Phong Thiến Tiên Tử đã từng cấp tốc truyền âm một câu cấp Tần Phượng Minh. Làm hắn không thể chống đỡ, muốn dẫn hắn xuất ly màu đỏ đậm cơn lốc thổi quét. Chỉ là Tần Phượng Minh tưởng đều không có tưởng, liền cự tuyệt nữ tu truyền âm. Hắn chỉ truyền âm bốn chữ, ta có thể ứng đối. Đối mặt kia đỏ đậm ánh huỳnh quang tràn ngập cực nóng năng lượng thổi quét, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực đồng dạng kịch liệt tốc tiêu hao, nhưng hắn phát hiện cái loại này hao tổn tuy rằng viễn siêu tầm thường, chính là hắn quyền lực hấp thu cực phẩm linh thạch cũng khó có thể bổ sung. Nhưng đối Tần Phượng Minh mà nói, còn chưa tới làm hắn hoảng sợ khó có thể thừa nhận nông nỗi. Đến nỗi cực nóng nướng nướng đối Tần Phượng Minh xâm nhập, trực tiếp bị hắn làm lơ. Cũng không là cực nóng đối trong thân thể hắn không có đau đớn, mà là cái loại này đau đớn, đối Tần Phượng Minh đã từng trải qua các loại tàn phá thân thể đau nhức so sánh với, cũng không có làm hắn khó có thể thừa nhận. Liền tính lại đau đớn một ít, bằng hắn cứng cỏi thân thể cũng có thể kiên trì. Chỉ cần Tần Phượng Minh tiểu hồ lô bên trong có cũng đủ linh dịch, Tần Phượng Minh tin tưởng ở đỏ đậm cơn lốc bên trong ngưng lại liền tuyệt đối sẽ không có ngã xuống chi hiểm. Đồng thời Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại cảm giác, tuy rằng cực nóng hỏa thuộc tính tràn ngập cơn lốc đối tu sĩ trong cơ thể pháp lực cực có tiêu hao, cũng đối tu sĩ thân thể có nướng nướng ăn mòn, nhưng cũng đều không phải là không có chỗ tốt. Chỉ là ở trong đó ngưng lại hô hấp gian công phu, nhưng Tần Phượng Minh thế nhưng cảm giác xâm nhập hắn đan hải bên trong thiêu đốt hơi thở, thế nhưng ở hắn xuất ly đỏ đậm cơn lốc lúc sau, bỗng nhiên tán loạn ở hắn đan hải bên trong. Mà theo hơi thở tán loạn, hắn thế nhưng cảm giác đan hải cháo bích phía trên bám vào thượng một ít cực kỳ thật nhỏ tinh điểm. Kia tinh điểm cực kỳ thật nhỏ, thần thức đều khó có thể tra xét đến, thả phi thường thưa thớt. Nhưng chính là kia khoảnh khắc dung nhập đan hải cháo bích từng viên thật nhỏ bụi dạng tinh điểm, lại làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại kỳ dị thả gan lớn ý tưởng, đó chính là những cái đó tinh điểm nói không chừng có thể cho hắn đan hải một ít chỗ tốt. Tần Phượng Minh có này loại ý tưởng, cũng đều không phải là bắn tên không đích, lung tung phỏng đoán. Tu tiên giới bên trong có rất nhiều cực kỳ hung hiểm khủng bố nơi, cực có diệt sát khả năng, nhưng tu sĩ thân nhập trong đó, chỉ cần có thể mạng sống, kia hắn ở đã chịu thảm thiết thương bệnh là lúc, còn có một ít không tưởng được chỗ tốt. Này liền giống vậy tu sĩ độ kiếp, thiên kiếp khủng bố chớ dùng môn nói, tuyệt đối là có thể diệt sát thiên địa đại năng. Nhưng chỉ cần có thể thừa nhận thiên kiếp lễ rửa tội, tu sĩ vô luận thân thể vẫn là tự thân đan hải, thần hồn, đều sẽ được đến cực đại chỗ tốt. Nơi này cơn lốc đồng dạng có diệt sát tu sĩ chi lực, cấp tu sĩ một ít chỗ tốt, đương nhiên cũng vô cùng có khả năng. Bất quá lúc này không phải Tần Phượng Minh tường thêm tìm tòi nghiên cứu việc này là lúc, hắn cũng bất quá là trong óc bỗng nhiên hiện lên này một ý niệm mà thôi. Được nghe Phong Thiến tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh sắc mặt lược hiện tái nhợt biểu tình mở miệng nói, vãn bối tu hành chính là một loại chính đạo công pháp, đối nơi này màu đỏ đậm cơn lốc ăn mòn có một ít sức chống cự, tại đây cực nóng hơi thở bao phủ bên trong, vẫn là có thể bảo trì trấn định, kiên trì nhất thời. Tần Phượng Minh trong miệng nói, trên mặt biểu tình bỗng nhiên có một ít kinh ngạc chi ý. Bởi vì liền ở mặt khác một bên, lúc này Từ Quan cùng Sùng Tịch, Quyết Âm cũng hiện ra thân hình. Làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động chính là, Quyết Âm rõ ràng là bị Từ Quan mang theo mà ra, nhưng Sùng Tịch lại là một người thoáng hiện ở đỏ đậm cơn lốc ở ngoài. Sùng Tịch thực lực bất phàm, Tần Phượng Minh đã từng cùng chi giao thủ quá một phen. Nhưng có thể cùng Từ Quan chẳng phân biệt trước sau xuất ly màu đỏ đậm cơn lốc thổi quét, thả không có làm Từ Quan ra tay tương trợ, vẫn là làm Tần Phượng Minh có giật mình. Phía trước nơi chính là Xích Phong khu vực, chúng ta cần thiết phòng hành. Nếu không sẽ bị càng ngày càng nhiều Xích Phong thổi quét. Năm đó Từ Mỗ cùng Đờ Đẫn huynh liền thiếu chút nữa ngã xuống ở trong đó. Từ Quan không có dò hỏi Phong Thiến tiên tử cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời nói xong, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Khó trách sẽ làm Từ Quan dẫn dắt mọi người tiến đến chấp hành phong ấn nhiệm vụ, nguyên lai lúc trước hắn đã từng chuyên môn đi đến quá phong ấn nơi. Nghĩ đến Phong Thiến tiên tử cũng từng cùng đi qua, chỉ là nàng đã chịu nguy hiểm không có lúc trước Từ Quan cùng Đờ Đẫn đại. Tần Phượng Minh nhìn về phía Phong Thiến tiên tử bên cạnh Linh Khôi, ánh mắt bên trong hiện ra suy nghĩ thần sắc. Mọi người không có tạm dừng bao lâu, hơi chút tu chỉnh sau, phương hướng vừa chuyển, hướng về một bên khác hướng bay đi. Đỏ đậm cực nóng năng lượng liên tiếp hiện ra, ngắn ngủn phi độn mấy vạn dặm đường xá, liền gặp 7 lần màu đỏ đậm cơn lốc thổi quét thân hình. Có lần đầu tiên thành công thoát vây, mặt sau cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn, mọi người đều có thể đủ ở đỏ đậm cực nóng năng lượng thổi quét thân hình khi cấp tốc xuất ly. Dùng hữu kinh vô hiểm tới nói lại thích hợp bất quá. Trải qua bắt đầu mấy lần tao ngộ màu đỏ đậm cơn lốc, mặt sau hơn 10 vạn dặm đều không có gặp được. Lúc sau mấy người phương hướng thoáng độ lệch, tiếp tục đi trước mà đi. 7 tháng sau, một hàng 7 người đột nhiên cảm giác thần thức không còn, trước mắt khủng bố cơn lốc bỗng nhiên biến mất không thấy, thay thế là một chỗ tràn ngập lạnh băng sương mù trần quảng đại khu vực. Thân hình xuất ly cơn lốc thổi quét nháy mắt, một cổ khủng bố không gian chi lực cũng bỗng nhiên thổi quét tới. Làm Tần Phượng Minh mấy người đều bỗng nhiên không tự chủ được kinh hô ra tiếng. Đó là một cổ thật lớn vô cùng, giống như sóng gió động trời đánh ra thân hình cự lực tập thân. Chính là Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi, cũng bỗng nhiên cảm giác được thân hình bị cự lực đột nhiên thổi quét dưới, cả người cốt cách chợt cực lực đè ép hướng cùng nhau, từng luồng đau triệt đáy lòng đau đớn lập tức xuống là được toàn thân. Trong lòng hoảng sợ xuất hiện, Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển pháp quyết, lập tức đem hóa bảo quỷ luyện quyết kích phát mà ra, thêm vào ở thân thể phía trên. Ánh mắt cấp tốc xem coi phía trước, chợt phát hiện trước mặt sương mù mãnh liệt cổ trướng, giống như phía trước có đông đảo núi lửa ở phun trào. Tuy rằng sương mù trần mãnh liệt tràn ngập, nhưng Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thần thức thế nhưng cấp tốc đi xa, thực mau liền tra xét ra mấy trăm dặm xa. Lúc này Huyền La cùng Giao Lạc Tiên Tử hai người cả người đều hiện ra ra một đoàn thanh mang, tuy rằng kinh hô ra tiếng, nhưng rõ ràng có thể tại đây sương mù thổi quét bên trong thừa nhận. Bên kia Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người tuy rằng sắc mặt cũng là càng biến, nhưng đồng dạng không có như thế nào nguy hiểm xuất hiện. Đối với ngao đẳng giới này đó huyền giai tu sĩ, Tần Phượng Minh không thể không bội phục, chỉ là mọi người trên người hộ vệ thủ đoạn, liền không phải linh giới những cái đó tu sĩ có thể so. Mọi người đối với gần người phòng hộ, xa không phải linh giới tu sĩ có thể so. Mọi người một đường mà đi, làm Tần Phượng Minh đồng dạng giật mình chính là, giống như Giao Lạc mọi người ai cũng không có ăn cao dương cấp mọi người chuẩn bị đan dược. Tần Phượng Minh đã từng truyền âm quá Giao Lạc, nữ tu mỗi lần đều nói trong cơ thể pháp lực còn có thể đủ chống đỡ. Như thế thật lớn tiêu hao tình hình hạ, vài tên huyền giai tu sĩ đều không cần ăn đan dược, làm Tần Phượng Minh cũng là khó hiểu. Bởi vì chính là chính hắn, đều đã ăn số thích tiểu hồ lô trung linh dịch. Này duy nhất giải thích, chính là này đó đại năng tu sĩ có âm thầm bổ sung tự thân pháp lực thủ đoạn. Tu tiên giới kỳ dị việc rất nhiều, đều không phải là chỉ có Tần Phượng Minh có nghịch thiên gặp gỡ, tu vi có thể đạt tới bọn họ này loại cảnh giới, ai đều là trải qua vô số hung hiểm, gặp được không ít nghịch thiên cơ duyên mới đạt tới. Phía trước mấy vạn dặm nơi, đó là chúng ta mục đích địa, có thể an ổn đến nơi này, đã xem như chúng ta may mắn. Nơi này tuy rằng không có khủng bố cơn lốc, bất qua phía trước sẽ có đạo tổ phù văn tồn tại, vì vậy chúng ta cũng cần thiết muốn mượn dùng từng đạo tổ phù văn hộ vệ mới có thể đi trước. Mặt khác đạo hữu còn không thể hiện thân, hiện tại liền yêu cầu Tần đạo hữu dung tụ đạo tổ phù văn. Dừng thân ở sương mù trần mãnh liệt bên cạnh, Từ Quan nhíu mày nhìn về phía Tần Phượng Minh, chậm rãi mở miệng nói. Từ Quan lời nói một chút không giả, lúc này đây bọn họ có thể bình yên đến nơi này, thật sự xem như vận khí. Mọi người mặt sau tiến lên, gặp được nguy hiểm cũng không thiếu, xâm hắc cơn lốc Tần Phượng Minh có thể trước thời gian biết được, vì vậy có thể nhẹ nhàng dẫn dắt Giao Lạc hai người né tránh khai, mà màu đỏ đậm cơn lốc Tần Phượng Minh chính mình liền nhưng chống đỡ. Vì vậy này còn không tính là như thế nào nguy hiểm. Nhưng mặt sau bọn họ đã từng gặp ba lần màu cam cơn lốc, đó là một loại ẩn chứa có đối tu sĩ thức hải cực có ăn mòn đánh sâu vào cơn lốc. Chính là Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử trước kia đều chưa từng gặp được quá. Chợt trải qua, hai vị đại thừa tuy rằng thoát đi ra tới, nhưng biểu tình phía trên sở hiện ra hoảng sợ biểu tình thật lâu không đi, trên mặt tái nhợt hiện ra, kinh trệ hồi lâu, lúc này mới khôi phục. Lần đầu tiên gặp được kia màu cam cơn lốc thổi quét, Tần Phượng Minh ba người không có cự tuyệt Phong Thiến Tiên Tử hảo ý, là bị nữ tu cùng Linh Khôi mang theo xuất ly kia cơn lốc thổi quét. Đúng là nữ tu không có vứt bỏ Tần Phượng Minh ba người, lúc này mới làm nữ tu tốn nhiều một ít thủ đoạn mới thoát đi ra cơn lốc thổi quét. Làm Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ chính là, đối mặt màu cam cơn lốc thổi quét, Sùng Tịch như cũ là không có làm Từ Quan hỗ trợ, mà là chính mình lao ra màu cam cơn lốc. Cái này làm cho Tần Phượng Minh đối Sùng Tịch càng thêm cảnh giác lên. Lúc trước hai người tranh đấu, trận chiến ấy Sùng Tịch hẳn là chưa hết toàn lực, hoặc là tự thân có cái gì bệnh kín, không có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Nếu về sau tranh cãi nữa đấu, Tần Phượng Minh thiết yếu muốn càng thêm coi trọng mới có thể. Có lần đầu tiên thể hội, mặt sau hai lần màu cam cơn lốc xuất hiện, Tần Phượng Minh cũng làm ra ứng đối, cũng không có làm Phong Thiến Tiên Tử lại ra tay. Nhậm là như thế, Tần Phượng Minh xuất ly màu cam cơn lốc, cũng đã là cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, xa không kịp Phong Thiến Tiên Tử cùng Từ Quan, Sùng Tịch ba người thong dong. Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử hai người còn hảo thuyết, hai người là chân chính đại thừa, so Tần Phượng Minh đối thiên địa khống chế muốn nhiều đến nhiều. Nhưng Sùng Tịch lúc này đây cấp Tần Phượng Minh cảm giác, thật sự vượt qua hắn tưởng tượng. Hiện tại nghe nói Từ Quan ngôn nói, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng có nghi vấn hiện lên trong óc, nhưng cũng không có chần chờ, cũng không có mở miệng xin hỏi cái gì, mà là lập tức bắt đầu thi thuật. Nhìn Tần Phượng Minh ở sương mù trần mãnh liệt bên trong tế ra từng đạo cực đại phù văn toái đoạn, cũng chậm rãi dung hợp ngưng tụ, ở đây mọi người ánh mắt bên trong biểu tình các không giống nhau. Giao Lạc là biểu tình hiện ra kinh hỉ, Huyền La biểu tình là nồng đậm hâm mộ chi ý. Phong Thiến Tiên Tử ánh mắt chớp động, nhìn không ra như thế nào biểu tình biến hóa. Từ Quan ánh mắt trước nhiên, hình như có quang mang kỳ lạ thoáng hiện đáy mắt. Sùng Tịch biểu tình nhấp nháy, là một bước làm người nắm lấy không ra biểu tình. Chỉ có Quyết Âm là một bước thờ ơ thần thái, giống như Tần Phượng Minh thi thuật cùng hắn không có gì quan hệ. Theo một tiếng chú ngôn tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một trận thú giống vang vọng bên trong, từng đạo cực đại điện thiểm bỗng nhiên hiện ra đương trường. Chúng ta kích phát kia phù văn năng lượng hộ thân, là có thể đủ không chịu này đạo đạo tổ phù văn tập kích quấy rối. Tần đạo hữu ngươi chỉ cần thao tác này đạo phù văn đi trước, liền đủ có thể mang chúng ta đi đến mục đích địa. Thấy Tần Phượng Minh kích phát xuất đạo tổ phù văn, Từ Quan ánh mắt chợt lóe, trong miệng lập tức nói. Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, biểu tình ngưng trọng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, lập tức điểm chỉ hướng về phía trước người cực đại phù văn. Phù văn chấp động, giống như nói điện thiểm, bỗng nhiên hướng về nơi xa mãnh liệt sương mù bên trong vọt tới. Mọi người thân hình chợt lóe, trực tiếp đi theo ở cực đại điện thiểm lúc sau, hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Chương 6278 sự tiếp xúc. Theo thân hình cấp tốc ở khói bụi bên trong bắn nhanh, Tần Phượng Minh trong lòng dần dần dâng lên không hảo cảm giác. Bởi vì hắn chậm rãi cảm giác được không ổn, kia không ổn đến từ hắn sở thao tác đạo tổ phù văn, bởi vì hắn cảm thấy được, kia đạo tổ phù văn theo cấp tốc đi qua, sở tiêu hao hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng thế nhưng ở cấp tốc gia tăng. Đạo tổ phù văn ngưng tụ mà thành cũng không có làm Tần Phượng Minh cảm giác hao tổn quá mức trong cơ thể năng lượng, nhưng là thao tác phù văn bắn nhanh mà động, lại dần dần làm Tần Phượng Minh cảm giác được trong cơ thể năng lượng bị cấp tốc bớt thời giờ cảm giác. Bắt đầu Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm giác như thế nào, trong cơ thể pháp lực chảy ra còn ở hắn có thể thừa nhận trong phạm vi. Nhưng mà theo hoàn toàn đi vào sương mù kích động bên trong, bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo ngang qua mà qua thật lớn phù văn lúc sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, trong thân thể hắn pháp lực năng lượng thế nhưng không chịu khống cấp tốc chảy ra, rót vào tới rồi cực đại bắn nhanh mà đi đạo tổ phù văn bên trong. Đó là một loại không chịu Tần Phượng Minh khống chế pháp lực năng lượng trào ra tình hình. Làm Tần Phượng Minh không thể không tâm thần bốn phía căng thẳng, cảnh giác chi ý tùy theo xuất hiện mà ra. Trong giây lát, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới lúc trước Từ Quan Ngôn nói là lúc biểu tình, một cổ không hảo chi ý bỗng nhiên tràn ngập hắn trong óc. Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử nếu đi vào quá nơi này, đương nhiên tiến vào quá bên trong, nếu không khẳng định không thể đối nơi này như thế quen thuộc. Nếu hai người tiến vào quá sương mù, vậy nhất định có thể tế ra đạo tổ phù văn. Hiện tại Từ Quan thế nhưng lấy mặt khác cùng đi đạo hữu không thể hiện thân vì điều kiện, làm hắn tế ra phù văn mà đi, này vốn dĩ liền không phải cái gì bình thường cử chỉ. Lúc trước cùng Từ Quan cùng tiến đến vài vị đại thừa, nhất định biết được điển tịch bên trong kỹ càng tỉ mỉ tin tức, biết tiến vào phía trước sương mù bên trong, yêu cầu đạo tổ phù văn mở đường hộ vệ. Hiện tại Từ Quan hai người thế nhưng làm hắn ngưng tụ đạo tổ phù văn, này bản thân liền lộ ra quỷ dị. Bắt đầu Tần Phượng Minh không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại tế từ lúc sau, mới đột nhiên làm hắn có một loại bị âm cảm giác. Bất quá việc này hắn liền tính trước thời gian biết được, lúc ấy cũng không có khả năng cự tuyệt, trừ phi hắn cùng Từ Quan trực tiếp trở mặt. Lúc này suy nghĩ đến tận đây, làm Tần Phượng Minh trong lòng đối Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử đột nhiên dâng lên cảnh giác. Hiện tại, Tần Phượng Minh chỉ có thể cường lực chống đỡ phù văn đi trước, cũng không thể trên đường làm phù văn tán loạn. Phù văn, mặc kệ là đạo tổ phù văn, vẫn là tu sĩ tế ra phù văn, đều là năng lượng sinh thành tồn tại, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, phù văn liền sẽ không tán loạn. Này đạo tổ phù văn, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không thể chân chính khống chế, hắn có thể làm, chỉ là tế ra là lúc hướng nào một phương hướng bắn nhanh. Sau đó chính là không ngừng hướng đạo tổ phù văn rót vào pháp lực năng lượng. Trong cơ thể pháp lực sói mòn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng, bất quá hắn biểu hiện cũng không thể quá rõ ràng, vì vậy sắc mặt tái nhợt, cả người hiện ra kinh hãi chi ý. Nhìn Tần Phượng Minh ở phía trước cấp tốc mà đi, thân hình dần dần sinh ra không xong tình hình, Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa ra tiếng cái gì. Theo bốn phía dần dần xuất hiện cực đại tràn ngập quần thú giống phù văn càng ngày càng dày đặc, mọi người bỗng nhiên cảm giác một cổ nồng đậm phù văn hơi thở dần dần hội tụ ở quanh thân. Đó là một loại làm mọi người cảm giác tâm thần kinh sợ, lại cảm giác có chút quen thuộc phù văn hơi thở. Hơi thở ngưng tụ quanh thân, làm mọi người bỗng nhiên có một loại đang ở khác thường thiên địa cảm giác, tựa hồ giờ phút này đã thoát ly ngao đằng giới, không hề bị ngao đằng giới thiên địa pháp tắc bao phủ. Bỗng nhiên, Giao Lạc bỗng nhiên nghĩ tới Từ Quan kia một tu di không gian trung sương mù hơi thở, nơi này hơi thở, cùng kia chỗ tu di không gian bên trong hơi thở phi thường tương tự, sau lúc trước trải qua lỗ trống chung hơi thở muốn càng cụ tương tự. Chỉ là Từ Quan tu di không gian bên trong phù văn hơi thở có chút loãng, xa không kịp nơi này nồng đậm. Quanh thân cực đại phù văn bắn nhanh chấp động, nhìn như không hề quy luật, nhưng theo mọi người bắn nhanh đi trước, Giao Lạc mọi người cũng dần dần cảm thấy được những cái đó phù văn thế nhưng là ở sương mù bên trong du đãng lúc sau, một lần nữa bắn về phía mọi người tiến đến phương hướng. Đồng thời mọi người càng là cảm ứng được, những cái đó phù văn nghịch hướng mà đến là lúc, cực đại phù văn bên trong năng lượng đã trở nên hư không, cùng Tần Phượng Minh tế ra này một đạo nhìn qua không có gì bất đồng. Nhưng cùng mọi người cùng hướng bắn nhanh phù văn mang theo năng lượng lại phi thường tràn đầy. A, không tốt, kia đạo phù văn thế nhưng bị cái gì hấp dẫn, cấp tốc đã đi xa. Đột nhiên, một tiếng kinh hô từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, tiếp theo liền thấy cực đại điện thiểm bỗng nhiên bắn nhanh mà đi, thanh thanh thú giống vang vọng bên trong, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi nơi xa sương mù bên trong. Tần Phượng Minh kinh hô chợt khởi, Huyền La mọi người bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, nhưng mọi người thân hình như cũ cấp tốc hướng về phù văn lưu lại dấu vết bắn nhanh về phía trước, đồng thời thần thức theo bắn nhanh mà đi đạo tổ phù văn cấp tốc tra xét đi xa. Đột nhiên, khi trước mà đi Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân hình, trên mặt đột nhiên hiện ra da căng chặt chi ý, cả người năng lượng kích động, một loại giống như Như Lâm đại địch nghiêm túc biểu tình đột nhiên hiện ra ở hắn khuôn mặt phía trên. Xem, mau xem, đó là cái gì? Liền ở Tần Phượng Minh thân hình chợt đình, sắc mặt đột biến là lúc, mọi người cũng cấp tốc dừng thân hình, đồng thời giao lạc một tiếng kêu gọi cũng vang lên ở đương trường. Phía trước sương mù kích động nơi, xuất hiện một bức làm mọi người vì này ngẩn ngơ cảnh tượng. Phía trước là một mặt thật lớn, không biết cụ thể thanh hắc lều vải, từng đạo cực đại phù văn liên tiếp không ngừng đánh sâu vào hướng kia mặt nhìn không tới giới hạn thật lớn lều vải. Tuy rằng thân cự kia thật lớn thanh hắc lều vải có thượng trăm dặm xa, mọi người như cũ có thể cảm nhận được kia chỗ thật lớn lều vải nơi vang lên đinh tai nhức óc thú giống tiếng động. Kia thật lớn thú giống, so đạo đạo cực đại phù văn sở mang theo thú giống không biết phải mãnh liệt nhiều ít lần. Mọi người chỉ là thần thức tra xét, liền đều bị ánh mắt hiện ra khiếp sợ hoảng sợ chi ý. Mà cùng với thú giống tiếng động vang vọng, từng đạo cực đại phù văn giống như từng điều cao lớn giao mãng, không biết mệt mỏi đánh sâu vào hướng kia thật lớn thanh hắc lều vải. Tuy rằng mọi người nhìn đến lều vải chỉ có mấy trăm dặm phạm vi một khối, nhưng đánh sâu vào không ngừng thật lớn phù văn đã có mấy trăm hơn một ngàn nhiều. Đạo đạo giao mãng giống nhau thật lớn điện thiểm phù văn đan sen bắn nhanh, nhưng cũng không giao kích. Mà theo đạo đạo phù văn đánh sâu vào thật lớn lều vải, phù văn phía trên năng lượng rõ ràng dần dần giảm bớt lên. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch, lúc trước nhìn thấy những cái đó năng lượng hơi thở giảm đi đạo tổ phù văn, chính là bởi vì đánh sâu vào phía trước thật lớn lều vải mà tổn thất năng lượng. Mà những cái đó đạo tổ phù văn ở bốn phía sương mù bên trong bắn nhanh du tẩu, liền có thể đem sương mù bên trong phù văn năng lượng một lần nữa hội tụ, nhường đường tổ phù văn một lần nữa trở nên năng lượng tràn đầy. Nơi này là như thế nào hình thành, Tần Phượng Minh không biết, hắn cũng tưởng tượng không đến, nhưng có một chút hắn đột nhiên hiểu ra, nơi này nhất định chính là cái gọi là chín kỳ nơi hai đại sự tiếp xúc chi nhất. Cũng chính là chín kỳ nơi thâm nhập ngao đằng giao diện bên trong một nơi. Nơi xa kia thật lớn thanh hắc sắc lều vải, hẳn là chính là chín kỳ nơi quảng đại đại lục một chỗ tiêm giác. Mà nơi này, cũng đúng là Đằng Ly đạo quân thi triển nghịch thiên thủ đoạn, bố trí hạ phong ấn nơi. Đằng Ly đạo quân thủ đoạn Tần Phượng Minh vô pháp tưởng tượng. Hắn không biết chỉ là chín kỳ nơi hai nơi sự tiếp xúc có đạo tổ phù văn bố trí, vẫn là toàn bộ chín kỳ nơi đều bị Đằng Ly đạo quân đạo tổ phù văn sở bao vây. Chẳng sợ chỉ là sự tiếp xúc nơi có đạo tổ phù văn bố trí, kia cũng không phải Tần Phượng Minh lúc này có thể tưởng tượng ra như thế nào một bức chấn động cảnh tượng. Phải biết rằng này chỗ sự tiếp xúc thật lớn khẳng định vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng, sợ là không dưới mấy vạn thậm chí mấy chục vạn dặm phạm vi. Như thế phạm vi lớn đều bị đạo tổ phù trận sở che đậy, kia yêu cầu số lượng, không phải Tần Phượng Minh nhất thời tưởng tượng rõ ràng. Lúc trước mọi người xuyên qua lỗ trống bên trong, còn có ngao đằng giới đại thừa ở ra tay thêm vào phong ấn, Tần Phượng Minh nghĩ đến, kia lỗ trống nơi giống nhau là Đằng Ly đạo quân ra tay bố trí phù văn phong ấn. Như thế nghĩ đến, hẳn là toàn bộ chín kỳ nơi đều bị Đằng Ly đạo quân phù văn sở che đậy. Một chỗ diện tích không biết nhiều ít đại lục bị một người đạo quân tồn tại thi thuật hoàn toàn phong ấn, đây là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Bởi vì lấy hắn lúc này nhận chi, đó là căn bản là không thể nào tưởng tượng đến. Phía trước thật lớn thanh hắc chi vật, chính là chín kỳ nơi một chỗ tham nhập ngao đằng giới lũy bên trong thật lớn sự tiếp xúc nơi, này một sự tiếp xúc cụ thể bao lớn ta chờ cũng không biết, bất quá chúng ta phải làm, chính là ngưng tụ suốt đạo tổ phù văn, đem này sự tiếp xúc phía trên phong ấn gia cố, làm này có thể thoát ly ngao đằng giới. Nhìn về phía trước, Từ Quan ánh mắt trở nên trầm trọng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng rõ ràng hiện ra cẩn thận biểu tình. Sự tiếp xúc không có phát sinh dị biến, còn không có đột phá điển tịch ghi lại điểm tới hạn, chỉ cần chúng ta có thể đại lượng ngưng tụ đạo tổ phù văn, liền nhất định có thể đem phong ấn tăng mạnh, đem chi đưa ly ngao đằng giới. Phong Thiến tiên tử đồng dạng ánh mắt nhìn về phía trước, theo Từ Quan lời nói, cũng tùy theo mở miệng nói. Nghe hai vị đại thừa chi ngôn, Tần Phượng Minh mấy người biểu tình bỗng nhiên trở nên nghi hoặc khó hiểu lên. Không đợi Tần Phượng Minh mấy người mở miệng, Phong Thiến tiên tử đã nhận ra mọi người khuôn mặt biến hóa, trong miệng tiếp tục mở miệng nói, chúng ta tìm hiểu kia đạo phù văn kỳ thật là có thể phân giải, chỉ cần có thể ngưng tụ ra một đạo, liền có thể tại đây chỗ sương mù kích động nơi tự hành phân giải, hình thành số lượng không ít đạo tổ phù văn. Đây là này chỗ sương mù bên trong đạo tổ phù văn hơi thở sở có đặc tính. Nếu không bằng ta chờ, như thế nào có thể tế ra cũng đủ đạo tổ phù văn tăng thêm phong ấn. Phong Thiến tiên tử chi ngôn nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một minh. Nguyên lai Đằng Ly đạo quân lưu lại chuẩn bị ở sau có như vậy cường đại công hiệu, khó trách chỉ dựa vào ngao đằng giới tu sĩ, là có thể đủ đuổi xa đã đụng vào ở ngao đằng giao diện hàng rào thượng chín kỳ nơi. Ở Phong Thiến tiên tử cùng mọi người ngôn nói là lúc, Từ Quan bỗng nhiên biểu tình trở nên trịnh trọng, tựa hồ nhất thời trì trệ ở đương trường. Bỗng nhiên, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đương trường. Vừa rồi Từ Quan rõ ràng là ở cùng tu di không gian bên trong chúng bảy phủ mà tu sĩ ngôn nói cái gì. Mọi người thủy vừa hiện đang ở sương mù bên trong, từng tiếng kêu gọi liền vang lên ở đương trường. A, nơi này như thế nào có như vậy cường đại không gian chi lực? Nơi này không gian chi lực như thế nào trực tiếp xâm nhập tới rồi ta đan hải? Nơi này có một cổ quỷ dị chi lực có thể ăn mòn đan hải năng lượng. Thanh âm kêu gọi, tuy rằng các không giống nhau, nhưng mọi người đột nhiên hiện thân nơi này, rõ ràng đều đã chịu nào đó cường đại, khó có thể chống đỡ không gian hơi thở xâm nhập thân hình. Theo kinh hô vang vọng, chỉ thấy một người danh tu sĩ cả người bỗng nhiên hiện ra ra chấn động chi ý, sắc mặt đột nhiên dữ tợn hiện ra, giống như thân hình bỗng nhiên đã chịu khó có thể chịu đựng nào đó khủng bố chi lực ăn mòn. Đồng thời bởi vì đau nhức, có hơn 10 thanh kêu gọi cũng tức khắc vang lên ở bốn phía kinh thiên thú giống bên trong. Đối mặt mọi người hết đợt này đến đợt khác cấp gọi kêu tiếng động, Tần Phượng Minh mọi người trong lòng tức khắc căng thẳng. Nhưng cấp tốc tra xét dưới, Tần Phượng Minh căn bản là không có cảm ứng được chính mình trong cơ thể có bất luận cái gì khác thường, tựa hồ mọi người kinh hô ra tình hình, căn bản là không có xuất hiện ở Tần Phượng Minh mấy người trong cơ thể. Rộng mở thấy gian, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hai hàng lông mày rộng mở cấp chiếu dựng lên. Chương 6279 thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến chính là chính mình này một đường đi tới trên người cảm ứng được khác thường cảm giác. Lỗ trống bên trong tràn ngập khủng bố cơn lốc cùng không gian chi lực tập kích quấy rối, tuy rằng vẫn luôn ăn mòn mọi người thân thể, nhưng mọi người làm sao không phải ở chậm rãi quen thuộc cùng thích ứng lỗ trống sở tồn tại mặt trái hơi thở. Này liền hình như là một cái chậm rãi tích lũy quá trình, chậm rãi làm mọi người ở mặt trái hơi thở bên trong thích ứng. Sau đó thân thể chậm rãi sinh ra có thể chống đỡ hoặc là thừa nhận mặt trái hơi thở ăn mòn năng lực. Ở mặt trái hơi thở bao phủ bên trong ngưng lại 7-8 nguyệt lâu, Tần Phượng Minh mấy người trên người đã có một tầng nhìn không tới, nhưng có thể hơi chút cảm ứng kỳ dị hơi thở quanh quẩn. Mà giờ phút này vừa mới hiện thân mọi người, trên người lại không có loại này hơi thở. Hoặc là loại này hơi thở cực kỳ thưa thớt, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, đúng là hắn cùng giao lạc mọi người trên người loại này hơi thở, mới làm giờ phút này hiện thân mọi người xuất hiện khác thường hơi thở ăn mòn. Mà bọn họ năm người tắc không có này một nguy hiểm tới người. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh nghĩ tới ban đầu xuất ly kia chỗ cấm chế cháo bích phát sinh sự. Lúc ấy Từ Quan ban đầu là tưởng mọi người đi theo mà đi, cùng xuyên qua lỗ trống bên trong tràn ngập băng hàn cơn lốc tập kích quấy rối cùng không gian chi lực tập thân. Chỉ là sau lại bởi vì biết được khác thường cơn lốc xuất hiện, Từ Quan mới đánh mất này niệm. Mọi người tuy rằng cự tuyệt Từ Quan chi ngôn, nhưng ở đạo thứ nhất khác thường cơn lốc xuất hiện, sở hiện ra khủng bố uy lực tới người dưới. Mọi người sôi nổi lựa chọn tiến vào tu di không gian tránh né. Chỉ có Tần Phượng Minh năm người kiên trì lưu tại bên ngoài. Tần Phượng Minh lúc này tin tưởng, Từ Quan cùng Phong Thiến Tiên Tử nhất định là biết được trong này ẩn tình. Nhưng hai người vì có thể hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, vì làm mọi người có thể càng sống lâu xuất hiện ở chỗ này, mà lựa chọn làm mọi người tiến vào tu di không gian, ít đi làm mọi người dần dần thích ứng ngoại giới khác thường hơi thở ăn mòn thân hình quá trình. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được này loại nguyên nhân, nhưng hắn cũng không có cho rằng hai vị đại thừa làm việc này không đúng. Đổi làm là hắn, nghĩ đến cũng là giống nhau như đúc quyết định. Đối mặt kia khủng bố khác thường cơn lốc thổi quét, hai vị đại thừa căn bản là không có khả năng tất cả đều hộ vệ trụ thân ở khác thường cơn lốc thổi quét bên trong mọi người. Nhìn mọi người khàn cả giọng kêu gọi cùng thân hình vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn tình hình, Tần Phượng Minh trừ bỏ cho mày, căn bản là không có thủ đoạn giảm bớt mọi người đã chịu thống khổ. Hắn cho dù có thủ đoạn, hắn cũng chưa chắc sẽ làm như thế. Các vị đã chịu khác thường hơi thở, là hai nơi đại lục lược có khác biệt thiên địa pháp tắc chi lực lẫn nhau đánh sâu vào hình thành ăn mòn chi lực, chỉ cần các vị có thể áp chế, chờ đem chín kỳ nơi hoàn toàn phong ấn, làm nó rời đi nơi này sau liền đủ có thể nhanh chóng khôi phục. Lão phu nơi này có một ít đan dược, ăn lúc sau sẽ có thể tăng cường thân thể chống đỡ chi lực. Chỉ là này đó đan dược có một ít di chứng, nghiêm trọng khả năng làm cảnh giới hạ thấp, nếu là ai thật sự vô pháp thừa nhận nơi này hơi thở ăn mòn, liền ăn một viên. Mọi người tiếng kinh hô chung, Từ Quan lời nói đột nhiên nhớ tới ở đương trường. Theo Từ Quan lời nói, mọi người ồn ào thanh âm dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Mọi người đều không phải tầm thường tu sĩ, đối mặt hung hiểm tự nhiên đều có chính mình thủ đoạn hóa giải. Nghe nói đến Từ Quan chi ngôn, mọi người tự nhiên càng nguyện ý dùng chính mình chi lực chống đỡ lúc này đây hơi thở ăn mòn. Tần Phượng Minh nghe nói Từ Quan chi ngôn, trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, đối Từ Quan chi ngôn khoảnh khắc có hoài nghi. Nếu chỉ là Từ Quan lời nói một chút mặt trái công hiệu, dễ dàng là có thể đủ hóa giải trong cơ thể khác thường hơi thở ăn mòn, lúc trước Từ Quan đại nhưng không cho mọi người đi theo mà đi, mà là trực tiếp mang theo mọi người tới này. Tần Phượng Minh có như vậy ý tưởng, nhưng đại đa số thân chịu hơi thở tập thân tu sĩ nhất thời công nhận không rõ này loại căn do. Bởi vì mọi người không có trải qua quá Tần Phượng Minh 5 người thích ứng nơi này thiên địa khác thường hơi thở quá trình, căn bản là không biết chỉ cần đi theo tiến đến là có thể đủ không chịu nơi này hơi thở xâm nhập. Mọi người đều là huyền giai tu sĩ bên trong đứng đầu tồn tại, trải qua từng người thi thuật sau, cũng không có một người đi đến Từ Quan chỗ muốn đan dược ăn. Nhìn Từ Quan bình tĩnh biểu tình, Tần Phượng Minh hai mắt chớp động, trong lòng bỗng nhiên có một loại phán đoán, Từ Quan trên người nói không chừng căn bản là không có đan dược có thể áp chế lúc này mọi người trong cơ thể khác thường. Tuy rằng này loại ý tưởng vô pháp xác minh, nhưng Tần Phượng Minh tự nhận vô cùng có khả năng. Mọi người trên người như cũ có phù văn năng lượng bao phủ, quanh thân cực đại phù văn bắn nhanh mà qua, tựa hồ chuyên môn né tránh khai mọi người nơi khu vực, cũng không sẽ đối mọi người tạo thành quá mức ảnh hưởng. Bất quá nơi này sương mù bên trong ẩn chứa có một loại cản trở chi lực, đã không có lúc trước phù văn mở đường dẫn đường, mọi người thân hình nếu muốn tiến lên, đã cực kỳ khó khăn. Một đạo làm Tần Phượng Minh cảm giác phi thường quen thuộc cực đại phù văn bỗng nhiên tự nơi xa bắn nhanh mà đến, kích lóe gian, liền từ mọi người bên cạnh bắn nhanh đi xa, biến mất ở nơi xa sương mù kích động bên trong. Kia một đạo phù văn là ta tế ra kia đạo phù văn. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Được nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, mọi người đều nhìn về phía kia nói bắn nhanh mà qua phù văn. Kia đạo phù văn so lúc trước Tần đại ca tế ra phù văn rõ ràng ẩn chứa năng lượng rất là không bằng. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Giao Lạc cũng lập tức ra tiếng nói. Kia đạo phù văn tuy rằng hơi thở cùng ta lúc trước tế ra tương tự, nhưng năng lượng không đủ nguyên lai 1/2 phần 10, xem ra nơi này tế ra đạo tổ phù văn, xác thật là có thể phân giải số tròn nói thậm chí mấy chục thượng trăm nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu tình trịnh trọng mở miệng nói. Hắn lúc trước tế ra phù văn, này nội sở tồn năng lượng không đủ hoàn chỉnh phù văn 3/4 thành, nếu là hoàn chỉnh phù văn, kia phân giải thành số lượng thật sự khó dò. Tần đạo hữu, ngươi hiện tại tế ra phù văn, huyền la thi thuật thêm vào. Theo Tần Phượng Minh lời nói, Từ Quan một tiếng phân phó tiếng động vang lên ở đương trường. Nghe được Từ Quan chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng tuy có khác thường, đương vẫn chưa do dự, lập tức ngồi xếp bằng hư không, bắt đầu tế ra đạo phù văn toái đoạn. Dung hợp phù văn toái đoạn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tần Phượng Minh cảm giác so với lúc trước ở Từ Quan tu di không gian bên trong muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Một đạo cực đại phù văn xuất hiện ở hắn đỉnh đầu phía trên, một cổ to lớn phù văn hơi thở lập tức tràn ngập mà ra. Huyền La cũng không chần chờ, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi thuật, thêm vào phù văn năng lượng. Nhìn thật lớn phù văn hư không năng lượng trở nên bốn phía gia tăng, Tần Phượng Minh một đạo thí nghiệm phù văn cũng tùy theo bám vào ở này đạo tổ phù văn phía trên. Tần Phượng Minh luôn luôn đối không biết việc tràn ngập tò mò. Nơi này vốn dĩ chính là một chỗ tràn ngập khó có thể tưởng tượng nơi, hắn không dám tới gần phía trước thật lớn lều vải, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối kia chỗ lều vải tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Tùy theo thật lớn phù văn không chịu khống cấp tốc mà đi, Tần Phượng Minh không có chút nào đình trệ, lại lần nữa bắt đầu thi thuật, tế ra đạo phù văn toái đoạn. Các vị đạo hữu, hiện tại tế ra từng người lĩnh ngộ phù văn toái đoạn, lúc này đây thi thuật không thể đình trệ, yêu cầu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nếu đình trệ, đạo phù văn liền sẽ phân tán, khó có thể đạt tới cũng đủ số lượng thúc đẩy chín kỳ nơi thoát ly ngao đằng giới lũy. Vì vậy một thi thuật liền muốn toàn lực ứng phó, không thể có chậm trễ chi tâm. Nhìn thấy sở hữu tu sĩ đều thân hình ổn định, khuôn mặt cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh, Từ Quan ánh mắt chớp động, đáy mắt chỗ sâu trong có từng đợt ánh sao ẩn hiện mở miệng nói. Nghe Từ Quan chi ngôn, hắn thế nhưng muốn bằng mượn mọi người thi thuật, tụ tập đại lượng phù văn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chín kỳ nơi này chỗ sự tiếp xúc trực tiếp đẩy ly ngao đằng giới. Nếu muốn làm được này một mực yêu cầu nhiều ít đạo phù văn mới có thể thành công, mọi người không biết, bất quá kia nhất định là một cái phi thường khủng bố số lượng. Kỳ thật Từ Quan lời này cùng ngao đằng núi non đại thừa sở kỳ vọng đạt tới tình hình cũng không tương xứng. Ngao đằng đại thừa kỳ vọng chính là ổn định hai nơi đại lục tiếp xúc điểm, sau đó làm này tự hành sinh ra bài xích chi lực chia lìa. Nhưng Từ Quan kỳ vọng lại là trực tiếp mượn dùng số lượng cũng đủ đạo tổ phù văn đem chín kỳ nơi đuổi xa. Này trong đó có gì bí ẩn, liền tính Tần Phượng Minh biết được hai bên tình hình, cũng nhất định khó có thể đoán ra trong đó thâm ý. Tới rồi lúc này, chúng huyền giai tu sĩ tuy rằng trong cơ thể bệnh kín khó có thể thanh trừ, nhưng cũng đã không có đường lui. Chỉ có thể hy vọng sớm một chút đem chín kỳ nơi đuổi xa, sau đó trở về an ổn nơi lại nghĩ cách đem trong cơ thể không khỏe hoàn toàn thanh trừ. Mọi người sôi nổi giơ tay, bắt đầu tế ra chính mình lĩnh ngộ phù văn toái đoạn. Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử lúc này đây cũng không có như lúc trước dung hợp phù văn là lúc một người thi thuật, một người hộ vệ, mà là ngay từ đầu liền cùng thi thuật, từng người thúc dục nổi lên một đoàn thật lớn năng lượng xoáy nước. Thân là đại thừa, nếu đã dung hợp thành công một lần đạo tổ phù văn, tự nhiên liền hoàn toàn biết được ngưng tụ đạo tổ phù văn các nơi phù văn toái đoạn sắp hàng trình tự, căn bản là không cần sờ nữa tác nếm thử. theo từng đạo phù văn toái đoạn dung nhập đến năng lượng xoáy nước bên trong. Ngao hồng, một trận thật lớn thú giống vang vọng bên trong, từ quan đỉnh đầu phía trên xuất hiện một đạo thật lớn phù văn. Ở Huyền La cấp tốc thi thuật dưới, thật lớn phù văn bên trong năng lượng cấp tốc bổ sung, tiếp theo ánh huỳnh quang đại phóng, thật lớn phù văn bắn nhanh mà động, hướng về nơi xa thật lớn lều vải bay đi. Lại lần nữa một trận thú hống thanh trung, Phong Thiến tiên tử cũng ngưng tụ ra một đạo thật lớn phù văn. Từng đạo cực đại phù văn xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu phía trên, lúc này nhất bận rộn, cũng không phải liên tiếp thi thuật các vị tế gia phù văn toái đoạn tu sĩ, mà là Huyền La. Cái loại này có thể tăng ích đạo tổ phù văn năng lượng thuật pháp, Huyền La cũng không phải dễ dàng liền tế ra, yêu cầu hắn toàn lực thi thuật mới có thể hoàn công. Vì ba gã tu sĩ ngưng tụ đạo tổ phù văn thêm vào tăng ích phù văn thuật pháp, Huyền La tự nhiên cảm thấy cố hết sức. Nhưng lúc này ai lại không phải toàn lực ứng phó đâu. Chúng tu sĩ trong cơ thể có thật lớn bệnh kín, Huyền La tuy rằng không biết cụ thể, nhưng lấy hắn kiến thức tự nhiên cũng đã có phán đoán. Vì vậy hắn trừ bỏ toàn lực thi thuật, khó có thể có bất luận cái gì chậm trễ. Mà liền ở Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử dẫn dắt bảy phủ mà tu sĩ toàn lực thi thuật là lúc, khoảng cách mọi người nơi vị trí không biết nhiều ít vạn dặm mặt khác một chỗ sương mù bao phủ nơi, lúc này đang có một người tu sĩ điều khiển hơn 1000 kế đằng yêu cũng ở ngưng tụ từng đạo cực đại phù văn. Vị này tu sĩ, đúng là Ngao Đằng núi non luôn luôn lánh đời không ra đại thừa Ổ Nhung. Ổ Nhung điều khiển chúng đằng yêu ở chỗ này thi thuật, rõ ràng đã có không ngắn thời gian, so bảy phủ mà tu sĩ muốn sớm 1-2 tháng lâu. Chỉ là Ổ Nhung điều khiển đằng yêu thi triển thủ đoạn cùng bảy phủ mà tu sĩ cũng không tương đồng. Chỉ thấy từng khối cực đại đằng yêu cả người bao phủ cùng Tần Phượng Minh mọi người giống nhau phù văn năng lượng, dừng thân ở quảng đại khu vực bên trong, giống như lấy một loại phi thường quy luật vị trí đứng yên. Mỗi một đợt đằng yêu có thượng trăm chi sổ, nếu Tần Phượng Minh ở chỗ này, nhất định sẽ bốn phía giật mình, bởi vì này đó đằng yêu số lượng, vừa lúc là có thể dung hợp từng đạo tổ phù văn sở cần phù văn toái đoạn số lượng. Thượng trăm chi sổ đằng yêu cả người năng lượng hơi thở kích động, sôi nổi từ trong cơ thể bay vụt ra một đạo cực đại phù văn toái đoạn. Phù văn toái đoạn ở Ổ Nhung tế ra đạo đạo năng lượng bao vây bên trong, sôi nổi liên tiếp ở cùng nhau, không sai chút nào ngưng tụ dung hợp thành một đạo cực đại đạo tổ phù văn. Kia đạo đạo tổ phù văn, sở tồn năng lượng tuy rằng xa không bằng Huyền La thêm vào lúc sau phù văn, nhưng so với Tần Phượng Minh dung hợp phù văn rõ ràng muốn năng lượng tràn đầy không ít. Phù văn bắn nhanh, lập tức hướng về nơi xa thật lớn lều vải mà đi. Này hơn 1000 chi sổ đằng yêu, thế nhưng làm được mười mấy tên huyền giai tu sĩ giống nhau công hiệu. Hơn nữa xem Ổ Nhung trạng thái, tựa hồ so Từ Quan cùng Phong Thiến tiên tử thi thuật còn muốn nhẹ nhàng. Hai bên thi thuật ai cũng không có ngừng lại, theo thời gian liên tục, thi thuật bên trong chúng tu sĩ cùng hơn 1000 chi sổ đằng yêu, rốt cuộc xuất hiện chống đỡ hết nổi tình hình,